Chương 740, đây là người tốt a, chương 740, đây là người tốt a. Lục Viễn Thu dứt khoát cũng lười động, trực tiếp từ đi ngang qua người hầu trong khay cầm chén rượu, hỏi, sự tình gì? Nguyên lai nàng muốn Trương Giật Phi lưu lại, là vì có lý do thông qua chơi game để tới gần ta. Đối dĩ đang tuyệt đối là người thông minh, không phải là bởi vì nàng có thể lâm thời nghĩ đến cái này trò chơi, mà là nàng thông qua ngắn ngủi quan sát liền có thể đánh giá ra những người kia quan hệ trong đó xa gần, thậm chí là tính cách. Đương nhiên Bạch Thanh Hạ kia điềm đạm nho nhã ít nói bộ dáng sát thực cũng rất dễ đoán tính cách. Đối dĩ đang quay đầu, biểu lộ giống như là đang nói đùa hạ giọng, ta biết người hướng Long Liên Đông mượn liên thể tất chân sự tình. Lục Viễn Thu biểu lộ ngưng kết, đây chính là ngươi nghĩ ra trò chơi này linh cảm nơi phát ra sao? Em, đại khái đi, cái này không trọng yếu. Đối dĩ đang lắc đầu, lại mở miệng, đột nhiên ta có lý do hoài nghi ngươi chính là Đông Đông thẩm mến nam sinh kia. Lục Viễn Thu, cớ gì nói ra lời ấy? Tích tích tích, Lục Viễn Thu vừa dứt lời, điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Long Liên Đông đang đánh ra dấu chấm hỏi đằng sau, cách nửa giờ lại phát một tin tức, hay là một cái dấu hỏi. Long Liên Đông theo đuổi không bỏ dấu chấm hỏi, mặc dù chỉ có hai cái, nhưng giống như biết đầy cảm xúc. Suýt nữa quên mất, còn có cái tạc đạn còn sót lại tại cái này. Lục Viễn Thu một cái không có chú ý, giới diện tán gẫu bị Đối Dĩ Đan liếc mắt. Ha ha ha, Đối Dĩ Đan xem hết trực tiếp nở nụ cười. Nàng mở miệng, vậy ta suy đoán có thể được chứng thực ngày 8 tháng 9 năm 10 không theo ta hiểu rõ, Long Liên Đông từ trước tới giờ không sẽ hướng một người truy vấn một sự kiện. Lục Viễn Thu biểu lộ một mục, nhìn lén người ta tư ẩn người rất kiêu ngạo sao? Đối Dĩ Đan đầu phiết hướng khác một bên, còn tại nén cười, có lỗi với. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian đánh chữ, miễn cho hiểu lầm làm sâu sắc. Lục Viễn Thu, là như thế này, tại cùng bằng hữu chơi một cái trò chơi, bị rút đến người cho trong điện thoại di động đặc biệt quan tâm phát một câu ta thích người, bằng hữu của ta đều là ta đặc biệt quan tâm, ngươi cũng ở bên trong. Lúc đó không cho giải thích, hiện tại mới có rảnh. Long Liên Đông, tha thứ ngươi. Lục Viễn Thu cười bên dưới, hồi phục cái ổ cộc Đối Dĩ Đan còn muốn nhìn lén, Lục Viễn Thu lần này trực tiếp xoay chuyển điện thoại. Long Liên Đông, ngươi cũng là ta đặc biệt quan tâm. Long Liên Đông, bằng hữu loại kia. Lục Viễn Thu, thu đến. Nghĩ không ra Lục học đệ ngươi phúc phận không cạn à, nhan trị không đạt được tiên cấp bậc, có phải hay không cũng không xứng thích ngươi. Bên cạnh truyền đến Đối Dĩ Đan trêu chọc. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động thu hồi, quay đầu nghiêm mặt nói, mang học tỷ ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì, đừng lại giang rộng ra đề tài, chẳng lẽ nói Long Liên Đông sự kiện kia chính là ngươi muốn hỏi. Đối Dĩ Đan nhíu mày, nhân cao mã đại đối với nữ hải tử làm sao một chút kiên nhẫn đều không có. Gặp Lục Viễn Thu tắt tiếng, Đối Dĩ Đan đoán khí rất lớn bộ dáng, vì chúng ta tổ hợp, ta chờ một lúc nhưng là muốn thoát tất chân làm ra hy sinh ngươi đây. Ngươi lại làm cái gì? Thở dài, Lục Viễn Thu chắp tay trước ngực biểu thị cầu xin tha thứ. Đối Dĩ Đan cười khúc khích, vỗ xuống hắn vai, thần sắc nghiêm chỉnh lại hỏi, tốt tốt tốt, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, Trịnh Nhất Phong hắn mụ mụ là làm cái gì nha? Cái nào mụ mụ? Lục Viễn Thu hiện tại cũng đối với Trịnh Nhất Phong mụ mụ năm chữ có chút mẫn cảm cơ. Cùng bằng hữu hùn bốn mở thẩm mỹ viện. Lục Viễn Thu nói Diệp Hủy, nghĩ đến Đối Dĩ Đan hỏi cũng là Diệp Hủy. Đối Dĩ Đan truy vấn, trước kia đâu? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Viễn Thu hỏi lại. Trước kia hình như là minh tinh, nhưng đây coi là người ta tư ẩn. Lục Viễn Thu còn chưa hiểu nữ nhân này mục đích đâu, mà lại không phải là đối ta cảm thấy hứng thú không? Tại sao lại hỏi Trịnh Nhất Phong? Đối Dĩ Đan nũng nịu, tùy tiện hỏi một chút thôi, thiếu kỳ mà thôi, vậy ngươi mụ mụ đâu? Mẹ ta là bác sĩ, làm một hai chục năm. Lục Viễn Thu hào phóng đáp lại, cái này cũng không gạt được. Đối Dĩ Đan thoáng gật đầu, giày cao gót lại vượt lên. Nàng đem chân bắt chéo buông xuống, hướng nhà vệ sinh đi đến, được rồi ta đi thoát tất chân, vừa vặn ăn mặc khó chịu, chờ một lúc ngươi có muốn hay không nghiệm chứng một chút có phải hay không nguyên bị. Lục Viễn Thu quất lấy khóe miệng, học tỷ tốt hài hước. Đối Dĩ Đan nhún vai cười khẽ, đi hướng nhà vệ sinh. Nếu không hay là phát triển Trương Giật Phi khi người liên lạc đi. Lục Viễn Thu nhìn có chút không hiểu nữ nhân này. Thu thập tất chân. Trên sân thượng, Trương Chí Thắng tiếp Trương Giật Phi điện thoại, một mặt kinh ngạc. Không phải ta nói, ngươi nói không ra miệng liền không làm, Bạch Thanh Hạ tổ kia thắng lại có thể thế nào? Ngươi nghe một chút nàng đối với ngươi sách yêu cầu gì, đáp ứng cùng không trước khác nói, mượn cơ hội này hiểu rõ nàng ý tưởng gì không phải tốt hơn. Cái này gọi lấy lui làm tiến. Cái gì gọi là đáp ứng liền phải làm đến? Ngươi tính tình này thẳng như vậy đến cùng là kế thừa ai? Lại hàn huyên vài câu, Trương Chí Thắng bất đắc dĩ của máy. Kỳ thật đại nhi tử Trương Giật Bân là thích hợp nhất làm ăn, nhưng Trương Giật Bân tập tục xấu quá nhiều, hiện tại cũng đã tàn phế. Tiểu nhi tử lại quá ngay thẳng, cùng năm đó người kia một dạng. Trương Chí Thắng đứng trên sân thượng thổi lạnh siêu siêu gió đêm, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời mặt trăng, nhìn thật lâu. Ăn luộc trứng đi thôi. Trương Chí Thắng thở dài một tiếng, xoay người hướng phía đầu bậc thang đi đến. Hắn vừa đi vừa cúi đầu nhìn qua trên mặt đất theo ánh đèn lắc lư thân ảnh, tựa như là đang nhìn chính mình từ tuổi thơ đến thanh niên, lại đến trung niên. Ngươi đi đi, nhị thúc ta tại cái này, ta không có cách nào nói ra miệng muốn tất chân. Trong góc hai cái si hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm đường kia qua từng đôi chân. Lý Bắc Văn ánh mắt một mực đi theo một cái tất lưới đánh cá di động, tất chân chủ nhân là hắn ưa thích loại hình. Lớn cháu trai, ý của ngươi là ngươi nhị thúc không tại cái này, ngươi liền dám mở miệng muốn sao? Trịnh Nhất Phong, có thể cân nhắc. Lý Bắc Văn, Tô lão sư cùng ta lưu lại phương thức liên lạc, nàng cũng gọi ta cậu. Trịnh Nhất Phong quay đầu, có lỗi với cậu, ta vừa mới làm mở ra đùa giỡn. Ngươi rốt cuộc biết nên gọi ta cái gì? Lý Bắc Văn cười hắc hắc bên dưới, hắn làm cái hít sâu, lập tức nói, ta thử một chút đi. Trịnh Nhất Phong liền vội vàng kéo hắn cánh tay, thần sắc chân thành nói, ta vừa mới thật là đang nói đùa, loại chuyện này ai thử vậy liền thật bị lừa rồi, ngươi coi có thể tham gia trận này hiến hội đều là thân phận gì người? Lý Bắc Văn đáp lại, ta đáp ý nhất thân phận là Trịnh Nhất Phong cậu. Trịnh Nhất Phong muốn mắng người. Đến, tiếp lấy. Đới Dĩ đang từ trong phòng vệ sinh đi ra, đem gấp thành khối nhỏ mà tất chân đưa về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu liếc mắt người xung quanh, cùng có khả năng ẩn tàng camera, không có nhận, chỉ là thói quen đứng thẳng xuống cái mũi, cười đáp lại, học tỷ cầm là được. Không tín nhiệm ta a. Đới Dĩ đang giận nàng một chút, thật cũng không bức bách đối phương, tất chân nhét vào chính mình trong túi sách. Lục Viễn Thu lúc này đột nhiên nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân hai người hướng hắn đi tới. A, Hạ Hạ nói hai cái đều cho ngươi, chúng ta chủ động đưa, cũng coi là ngươi lấy được đi. Liễu Vọng Xuân một bên hướng Lục Viễn Thu đưa ra tất chân, một bên nhỏ giọng hỏi. Nàng chân dài trần trùng trục bên cạnh nữ hài trong quần chắc hẳn cũng giống như nhau cảnh tượng. Một bên Đới Dĩ đang cười quay người, ta cái gì cũng không thấy được. Lục Viễn Thu hướng Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói, thông minh, bên thắng do ta làm, yêu cầu để ta tới sách, cùng thân phận của ngươi khác biệt, ta hoàn toàn đại biểu Lục thị lập trường không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bạch Thanh Hạ không có đáp lại, nàng mắt nhìn Đới Dĩ đang chân, lại nhìn mắt Lục Viễn Thu tay, lúc này mới hướng Lục Viễn Thu gật đầu. Lục Viễn Thu không có ý định lại cùng Đới Dĩ đang nói cái gì, hắn hoài nghi nữ nhân này đã cùng Trương Chí Thắng thông đồng lên âm mưu vì cái gì. Nhưng quy tắc trò chơi là trong suốt, không có gì ẩn tàng bẫy dập, hắn cũng không làm ra cái gì thanh danh bại hoại cử động, nếu xét ra, vậy thì bồi bọn hắn chơi tiếp tục. Hắn rất tự nhiên nhận lấy Liêu Vọng Xuân đưa tới đồ vật. Hắc hắc, cái này tất chân cùng liên tiếp thể cảm giác giống như Lục Viễn Thu một chảo Bạch Thanh Hạ mặt liền đỏ. Chờ chút, đến nghiệm chứng một chút có phải hay không nguyên vị tan nào biết được có phải hay không mua được. Đới Dĩ đang ở một bên làm suy nghĩ thần, cẩn thận nhắc nhở. Lục Viễn Thu đột nhiên đối với Đới Dĩ đang buông lòng cảnh giác, ai nói nàng là người xấu. Mấy ngày nay đoán chừng đều ban đêm đổi mới, tấu chương xong, chương 741, ta hiện tại làm chính là chương 741, ta hiện tại làm chính là nói có đạo lý, nghiệm chứng thế nào? Liêu Vọng Xuân nói tiếp, tay phải mười phần tự nhiên từ bàn bên cạnh con bên trên cầm lên một thanh y nuột cái đĩa, nâng lên, nói bổ sung, nếu như ta nhìn thấy Lục Viễn Thu cái mùi ý đồ cùng tất chân tiếp xúc, ta sẽ trước dùng thanh này cái đĩa đâm vào trong mũi của hắn. Lục Viễn Thu con người hơi co lại. Bạch Thanh Hạ lại từ trên bàn cầm lên một thanh cái đĩa, hai tay đưa về phía Liêu Vọng Xuân, nhỏ giọng nhắc nhở, hắn có hai cái lỗ mũi. Một cái đĩa cũng có ba cái nhọn, đủ đủ. Lục Viễn Thu bắt lấy Bạch Thanh Hạ cổ tay, dỗ dành nàng đem cái đĩa thả lại trên mặt bàn. Liêu Vọng Xuân hắn không dám đoạn, sợ Liêu Vọng Xuân tại chỗ này một tiếng trực tiếp động thủ, gia hỏa này nhất kinh nhất xạ cùng nhị các một dạng. Ta khẳng định là dùng ánh mắt nhìn có phải hay không xuyên qua đó à, hai người cũng quá nhạy cảm. Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc đáp lại. Hắn nói xong đem hai cái tất chân tách ra bỏ vào hai cái trái phải trong túi quần, thả cùng một cái túi sợ xuyên mùi vị. Liêu Vọng Xuân ha ha, dưới tình huống nào có thể làm cho Hạ Hạ cũng sẽ chủ động đưa cái đĩa, chính mình không biết tỉnh lại sao. Lục Viễn Thu trên mặt chất đống cười, Hạ Hạ chỉ là đang nói đùa mà thôi. Hừ hừ. Bạch Thanh Hạ lấy nàng phương thức đặc biệt trào phúng. Đới Dĩ đang thì lặng lẽ dò xét Lục Viễn Thu, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười. Trò chơi thời gian nói xong là cùng yến hội đồng thời kết thúc, nhưng Lục Viễn Thu bên này bốn người đều không có đi tìm kiếm cái gọi là nguyên vị tất chân, ngược lại là ngồi chung một chỗ mà trò chuyện lên ngày. Bạch Thanh Hạ cơ bản không xem vào, ánh mắt một mực tại Đới Dĩ đang cùng Lục Viễn Thu trên mặt vừa đi vừa về hoán đổi. Tích tích tích. Bạch Thanh Hạ cúi đầu nhìn điện thoại. Lục Viễn Thu, cái này Đới Dĩ Đan là Trương Chí Thắng nuôi tình nhân, chớ bị nàng trước đó trường học diễn thuyết dáng vẻ lừa gạt, nhắc nhở một chút Liêu Vọng Xuân, nói chuyện chú ý một chút, đừng cái gì đều thổ lộ đi ra. Chắc không được. Bạch Thanh Hạ có chút hé miệng, nàng vừa mới đã cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì mang học tỷ luôn luôn đem chủ đề dẫn tới mấy người bọn họ trên thân, tâm sự trong nhà, tâm sự việc học, nhất là ưa thích trò chuyện cùng Lục Viễn Thu có liên quan sự tình, chính mình sự tình lại không để lại dấu vết tránh đi không trò chuyện. Đây là lính trinh sát. Bạch Thanh Hạ dùng đầu gối đụng một cái Liêu Vọng Xuân, tin tức cho Liêu Vọng Xuân mắt nhìn. Nguyên lai Lục học đệ còn có cái muội muội à, thật tốt, ta vẫn muốn có cái đệ đệ tới, muội muội của ngươi đáng yêu sao? Đới Dĩ đang quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu. Đáng yêu à? Quả nhiên, muội muội đáng yêu, ca ca xoáy khí, xem chừng mụ mụ dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nhi tử bình thường đều là di chuyển mẫu thân tướng mạo, nữ nhi di chuyển phụ thân, nhìn như vậy đến Lục học đệ một nhà đều là cao nhan trị à. Học tỷ thực sẽ khen người, vậy ta cũng không dám tưởng tượng Đới thúc thúc đến đẹp trai thành dạng gì. Lục Viễn Thu cười ha ha lấy đáp lại. Đới Dĩ đang đến cùng muốn nói cái gì, hàn huyên một vòng lớn đều trò chuyện không đến trọng điểm. Lục Viễn Thu không hiểu rõ nàng, một mực trò chuyện trong nhà sự tình là cái quỷ gì? Người tâm sự ta bá bá cũng có thể để cho người ta hơi an tâm điểm à? Trò chuyện cha ta là cái quỷ gì? Hắn chính là cái phá vỡ siêu thị. Tới gần yến hội kết thúc, Đới Dĩ đang đi lên chuyến nhà vệ sinh, Lục Viễn Thu ba người thì cùng Trịnh Nhất Phong hai người tại ban đầu chơi game nơi ấy tụ hợp. Trương Giật Phi đâu? Cùng hắn ba ba đi gặp tân khách, ta có cố ý quan sát qua, bọn hắn một tổ kia không có đi tìm kiếm tất chân. Lý Bắc Văn trịnh trọng kỳ sự nói phát hiện của mình, cũng sẽ không thu thập. Đới Dĩ đang mục đích cũng không phải thật là vì chơi game. Lục Viễn Thu giải thích. Trịnh Nhất Phong, các ngươi cùng đi thời điểm, nàng đều nói cho người cái gì? Lục Viễn Thu lắc đầu, nói kỳ quái. Kỳ thật cũng là có tốt, nói chuyện đều là một chút chuyện nhà sự tình, liền cùng một thoại hoa thoại một dạng. Đúng vậy, ta cùng người ưa thích nói chuyện phiếm cũng là dạng này. Lý Bắc Văn quất lấy khỏe miệng. Bạch Thanh Hạ liếc mắt liếc Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu, Nguyễn Nguyệt Như a. Mã Đức, hết chuyện để nói. Lý Bắc Văn quay người hướng vừa đi, Nguyễn Nguyệt Như hay là không có về hắn tin tức. Tốt xấu hỏi một câu ngươi đang chơi đại mạo hiểm sao? Cũng được a. Tiến hội tan cuộc trước, Trương Dật Phi rốt cục cùng Liêu Kiến Thanh san san chạy đến. Hai tay của bọn hắn giống tuyết, Trương Dật Phi đứng tại bên cạnh bàn, mắt nhìn bạn gái, hướng phía trước mấy người nhẹ nhàng lắc đầu, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ cười. Lục Viễn Thu cũng cười, hắn từ lưới di đan trong tay tiếp nhận tất chân, đặt tại trên bàn, sau đó là trái túi, sau đó là phải túi hết thảy bát kiện, tại mặt bàn theo thứ tự sắp xếp chỉnh tề. Ba cái. Trương Dật Phi không có đụng vào dự định, hắn gặp Liễu Vọng Xuân cùng Bạch Thanh Hạ không có lấy tất chân đi ra, liền đã minh bạch hết thảy. Kỳ thật thiếu Lục Viễn Thu một sự kiện, hắn cho là cũng còn tốt, chỉ là như vậy đến một lần hắn còn phải thiếu Đới Di Đan một sự kiện. Đới Di Đan có chút nhíu mày, mang trên mặt dáng tươi cười, chơi trước đó có thể nói tốt ta, từ giờ trở đi trừ Lục Viễn Thu bên ngoài, các ngươi đều tất cả thiếu ta một sự kiện. Nàng nói xong cùng đám người phất tay rời đi, cuối cùng vẫn không quên nhiều cùng Lục Viễn Thu phẩy tay, một màn này bị Bạch Thanh Hạ yên lặng nhìn ở trong mắt. Ta cũng giống vậy. Lục Viễn Thu phụ họa. Trương Dật Phi gật đầu, nói được thì làm được, Lục học trưởng hiện tại có ý tưởng sao? Tạm thời còn không có, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Lục Viễn Thu về lấy lễ mạo mỉm cười. Trương Dật Phi, kia tốt, vậy ta cùng Thanh Thanh liền đi trước. Hắn vừa mới chuyển qua thân, Liêu Kiến Thanh đột nhiên kéo hắn cánh tay, Trương Dật Phi kịp phản ứng, từ miệng trong túi lấy điện thoại di động ra, đúng rồi, thêm cái phương thức liên lạc đi. Hắn đầu tiên là mắt nhìn Bạch Thanh Hạ, có chút do dự, cuối cùng vẫn là hướng Lục Viễn Thu muốn cờ cờ hảo. Từ cuộc kiến hội đi ra, Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong ba người dựng Liễu Vọng Xuân trước xe hướng biệt thự của nàng, tại trong biệt thự dọn dẹp một chút, ba người đồng dạng dự định dựng lấy Liễu Vọng Xuân trong nhà xe trở về Châu Thành. Bốn người ngồi phịch ở trong biệt thự trên ghế salon, rõ ràng một đêm cũng không có làm cái gì, lại đều một bộ rất mệt mỏi bộ dáng. Liêu Vọng Xuân ngửa đầu nói chuyện, quần áo đưa các ngươi không dùng xong ta. Lục Viễn Thu, đối với, tiếp tục giống như vậy biểu hiện tốt một chút, Liêu đại tiểu thư, đừng quên ngươi còn thiếu ta một sự kiện đâu. Liêu Vọng Xuân không thèm để ý hắn. Bạch Thanh Hạ nở nụ cười, Lục Viễn Thu cũng quay đầu qua nhìn nàng, cười cái gì cười, ngươi cũng còn thiếu ta một sự kiện đáp ứng chứ. Bạch Thanh Hạ lại ngưng cười cho, nói lẩm bẩm, vậy ngươi nói trước đi, ta hiện tại làm chính là. Hừ hừ. Lục Viễn Thu hai chân nhấc lên, mười ngón giao nhau đặt ở trên bụng, một bộ thành thơi bộ dáng, còn chưa nghĩ ra, các loại nghị kỹ lại nói, mà lại ta để, ngươi nhất định phải làm đến, cùng người ta Trương Dật Phi học một ít. Bạch Thanh Hạ ở trên ghế salon cái eo thẳng tắp, lặp lại một lần quy tắc, không có khả năng vi phạm đạo đức lương tâm, cũng không thể là tổn thương ta hoặc là tổn thương chuyện của người khác. Ngươi nhớ kỹ cũng rất quen, chờ chút Lục Viễn Thu đột nhiên nheo mắt lại. Giống như chính mình muốn làm sự kiện kia khách quan tới nói cũng coi như tổn thương Bạch Thanh Hạ đi. Liêu Vọng Xuân lôi kéo Bạch Thanh Hạ đứng lên, "Hạ Hạ chúng ta thay quần áo đi, đừng để ý đến hắn." Tất chân đều là chúng ta cho, gia hỏa này thật tiện. Tấu chương xong, chương 742, đại học năm 2 kết thúc chương 742, đại học năm 2 kết thúc Lục Viễn Thu quay đầu, vậy ta quần áo liền không thoát. Liêu Vọng Xuân, ai quản ngươi? Lục Viễn Thu tiếp nối tiếp tục dò xét bóng lưng của các nàng vài lần, Bạch Thanh Hạ cái này xinh đẹp phía sau lưng nhìn chằm chằm một đêm đều không có tìm được cơ hội sở, kết quả hiện tại lại muốn đem quần áo đổi về đi. Hắn đứng người lên hướng ngồi ở phía đối diện Trịnh Nhất Phong đi đến, gia hỏa này như cũ co quắp lấy, có chút trầm mặc, đến bây giờ một câu đều không có giảng. Còn đang suy nghĩ lấy mụ mụ ngươi sự tình. Lục Viễn Thu mở miệng, thủ hạ ý thức cắm vào hai bên túi quần, lại sững sờ, mò tới hai cái nhuyễn hồ hồ đồ vật, hắn lấy ra túi đầu nhìn xem, là Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân tất chân. Trên yến hội biểu hiện ra xong, có vẻ như chính mình lại giả bộ trở về. Lục Viễn Thu cười âm thanh, trong tay vung lấy hai cái tất chân ngồi tại Trịnh Nhất Phong bên cạnh, trong tay cái này gợi cảm đai đeo tất chân không biết là ai mặc, Liễu Vọng Xuân sao? Nhớ mang máng nàng từ phòng giữ quần áo cầm đi tới, Bạch Thanh Hạ khẳng định cũng sẽ không mặc loại này. Lục Viễn Thu ngửa đầu đem một đầu khác chỉ đen trùm lên trên mặt. Hắn đối với Bạch Thanh Hạ cảm thấy hứng thú. Ngươi đang làm gì? Trịnh Nhất Phong quay đầu. Lục Viễn Thu nhắm mắt trả lời, dưỡng sinh. Trịnh Nhất Phong thở dài, cúi đầu nhỉ non nói, ta lúc đầu chỉ là muốn điều tra một chút cha ta hiện tại ở đâu, không nghĩ tới từ đó liên lụy ra mẹ ta sự tình ngược lại khiến cho đầu ta đau. Lục Viễn Thu đem tất chân cầm xuống, quay đầu, đúng rồi, lần trước để cho ngươi nhị thúc chuyện điều tra, có tin tức sao? Trịnh Nhất Phong, mẹ ta từng tại nước Mỹ người bạn kia có liên lạc, người kia xác thực nhận biết cha ta. Cũng đã nói cha ta đi nước Mỹ 5 năm kia làm những chuyện như vậy chính là đang điều tra mụ mụ nguyên nhân cái chết, nhưng nàng phía sau liền không có gặp lại cha ta, cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Lục Viễn Thu, không hỏi nàng ba ba của ngươi năm đó ở nước Mỹ ngủ ở chỗ nào sao? Hỏi, nàng cũng cho địa chỉ, nhị thúc ta ngay tại sắp xếp người đi qua tìm, tạm thời còn không có tin tức, tìm kiếm phạm vi đoán chừng muốn mở rộng, hắn không có khả năng nhiều năm như vậy vẫn luôn ở cùng một nơi, mà lại. Chúng ta không có cách nào phán đoán cha ta phía sau lần kêu biến mất thật chính là đi nước Mỹ. Ta cảm thấy 89/10, bởi vì hắn từng có dấu giếm người nhà đi nước Mỹ tật xấu. Lầu 2 truyền đến động tĩnh, hai nữ hài xuống lầu, Bạch Thanh Hạ đổi về lúc đến quần áo, trong tay còn cầm túi giấy, trong túi giấy hiển nhiên là Liêu Vọng Xuân tặng lễ váy, Lục Viễn Thu ưa thích cái này lộ lưng lễ váy. Liêu Vọng Xuân, lái xe đang chờ, các ngươi thu thập xong không có? Tốt xuất phát. Bạch Thanh Hạ coi trường dẫm lên thang lầu, đi theo phụ họa, về trường học tranh thủ thời gian ôn tập cuối kỳ thi, Lục Viễn Thu. Hai nữ hài nói xong, ánh mắt đột nhiên đặt ở trên mặt bàn hai đầu tất chân bên trên. Liêu Vọng Xuân, tất chân làm sao tại cái này? A, ta cho mang về. Lục Viễn Thu giải thích. Nhìn xem triển khai thành dạng sợi tất chân, Bạch Thanh Hạ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Chính Nhất Phong hai tay bỏ vào túi lấy đi hướng cửa biệt thự, đồng thời bình tĩnh báo cáo. Lục Viễn Thu nghe thấy bên trái đầu kia. Người kia bạn gái của ta tất chân ta nghe còn phạm pháp A. Cắt. Lục Viễn Thu quang minh chính đại phản bác. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, sốt ruột dậm chân đưa tay chỉ hướng trên bàn đai đeo đầu kia, cái này mới là ta. A. Lục Viễn Thu biểu lộ sửng sở, lập tức ngẩng đầu, đối diện thấy được Liễu Vọng Xuân nhảy dựng lên thân ảnh. Ăn lão tử một gì ồ. Ngoa tạo. Trên đường trở về Lục Viễn Thu một bộ bị Liễu Vọng Xuân đạp tàn phế bộ dáng, cả người nửa người trên nằm tại Bạch Thanh Hạ trên đùi không muốn dậy. Bạch Thanh Hạ cũng lười quản hắn, tùy ý hắn dạng này ngủ, trừ phi Lục Viễn Thu không thành thật mặt hướng nàng bẹn đùi phương hướng chui, nàng mới có thể đưa tay nhẹ nhàng hướng phía dưới trên khuôn mặt đập một bàn tay, sau đó ánh mắt giật lấy. Trở về thật phải thật tốt học tập, người ta đã thi trường đại học xong, chúng ta khảo thí còn không có kết thúc đâu. Bạch Thanh Hạ tay xoa Lục Viễn Thu cái cằm, khuyến học thanh âm từ bên trên vang lên. Lục Viễn Thu cảm thấy nàng nhao nhao, xốc lên nàng ngắn tay và áo che kín đầu của mình, ôn hương trong không gian. Lục Viễn Thu ánh mắt dán đủ ấm bụng dưới đi lên nhìn lại, kết quả ánh mắt lập tức bị Bạch Thanh Hạ ngăn chặn, nàng đè lại dưới bộ ngực phương quần áo, đỏ mặt đem ngắn tay cho túm trở về. Lần này tại Lục Viễn Thu trên mặt đập nặng chút, thành thật một chút. Lục Viễn Thu tỉnh không có, không có tỉnh liền bước xuống xe. Trên tay lái phụ Liễu Vọng Xuân tới một câu. Lục Viễn Thu ngồi bật dậy thân duỗi lưng một cái, tỉnh. Nói đùa cái gì, nhất định phải đem hắn nhét vào trên đường cao tốc đúng không? Lục Viễn Thu liếc nhìn Trịnh Nhất Phong, gia hỏa này vẫn là trầm mặc không nói chuyện, trong xe giao lưu hắn nửa điểm đều không có tham dự. Trên đường đi chỉ đầu khoác lên cửa sổ xe bên cạnh, ánh mắt tựa như dung nhập đêm khuya đen nhánh bên trong. Kỳ thật thay vào đến tâm tình của hắn, Lục Viễn Thu có thể hiểu được, ba ba không tìm được không nói trước, còn phải biết mụ mụ nguyên nhân cái chết là ngộ hại cùng hôm nay đủ loại thượng vàng hạ cám tin tức cùng phỏng đoán tụ hợp vào não hải, người đều là có tinh thần tiếp nhận quát trị cho dù là hắn cái này cường đại nhất não cũng không ngoại lệ. Chính Nhất Phong, nên thực hiện ngươi đáp ứng ta một chuyện. Lục Viễn Thu hướng hắn mở miệng. Chính Nhất Phong vẫn như cũng nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm bình thản đáp lại, nghĩ đến sao? Nói. Lục Viễn Thu cười một chút. Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân nghe vậy đều nhìn lại, tò mò dò xét một màn này. Trịnh Nhất Phong quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Lục Viễn Thu, liền cái này. Kỳ thật ngươi có thể hảo hảo lợi dụng yêu cầu này ta cùng Trương Giật Phi một dạng, nhất định nói được thì làm được. Lục Viễn Thu, đương nhiên không cần, ngươi là của ta hảo bằng hữu a, đừng nói cái gì không vi phạm lương tâm, không làm thương hại chính mình điều kiện tiên quyết, coi như vi phạm với lương tâm cũng tổn thương chính mình, chỉ cần ta có khó khăn, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xuất thủ, tựa như ta lúc này cũng sẽ hết tất cả khả năng giúp ngươi một dạng. Trịnh Nhất Phong nở nụ cười. Lục Viễn Thu tạm không thiếu nợ nhau. Sau một tháng nghỉ, Lục Viễn Thu bọn người chính thức kết thúc bọn hắn đại học năm 2 sinh hoạt. Lớn đần chuông cửa hàng trà sữa. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ biết Trung Cẩm Trình hôm nay muốn dẫn lấy La Vi về Lô Thành, nghe nói hay là Trung phụ thân tự khai lấy xe từ Lô Thành tới đón nhi tử cùng con dâu, cho nên bọn hắn thừa dịp buổi sáng thời gian liền đến trong tiệm giúp đôi tiểu phu thê này hai thu dọn đồ đạc. La Vi bụng đã 4 tháng rồi, có chút chập trùng, tựa như là nam nhân trung niên uống ra bụng bia bình thường. Nàng trong khoảng thời gian này một mực tại cửa hàng trà sữa bên trong hỗ trợ, dù sao việc cũng không nặng. Vừa vận Trung Cẩm Trình bình thường còn được khóa, La Vi cho hắn bớt đi không ít sự tình. Học tỷ, Lục Viễn Thu tại cửa ra vào hô một tiếng. La Vi đỡ eo quay đầu, cười nói, các ngươi đã tới. Bạch Thanh Hạ thấy thế lập tức tiến lên đón, từ trong tay nàng tiếp nhận thùng giấy để ở một bên, dịu nàng tòa hạ, ngươi muốn bao nhiêu nghỉ ngơi, sớm lại giao cho chúng ta đi. Lục Viễn Thu, Trung Cẩm Trình đâu? La Vi tọa hạ giải thích, hắn tại ký túc xá thu dọn đồ đạc đâu. Lục Viễn Thu nhìn thấy trong tiệm trên mặt bàn thả rất nhiều nho tím, không khỏi cười nói, ngươi sẽ không cũng là nghe nói ăn bổ đảo có được hải tử con mắt to đi. La Vi gật đầu, đúng vậy a. Vì cái gì? Bạch Thanh Hạ nghi ngờ nhìn về phía Lục Viễn Thu. Đoán chừng hạ tháng tiểu thuyết hoàn tất, đây cũng là nguyên bản kế hoạch tiến độ, thấy có người hỏi, nói một chút. Tấu chương xong, chương 743, một tấm bỏ phiếu đưa tới huyết án chương 743, một tấm bỏ phiếu đưa tới huyết án cụ thể vì cái gì ta cũng không biết. Lục Viễn Thu ôm ngực đứng bay, dựa lưng vào bên quầy vào chiều Bạch Thanh Hạ giải thích, ta gặp trên mạng rất nhiều bảo mụ đều như vậy. Hơn nữa còn có nói cái gì? Mang thai thời điểm mỗi ngày dùng sức nhìn mình thích minh tinh, sinh ra hải tử liền sẽ lớn lên giống đối phương. Bạch Thanh Hạ mở to hai mắt. Ta biết. Ta ngay tại nhìn. La Vi lập tức lên tiếng, dáng vẻ rất hưng phấn. Lục Viễn Thu, ngươi xem ai? Đương nhiên là Ngô Ít Phàm rồi. La Vi nghiêng đầu, một mặt phan mụ mụ biểu lộ. A. Lục Viễn Thu mặt một kéo căng. La Vi, Ngô Ít Phàm a. Lục Viễn Thu liền vội vàng gật đầu, biết biết, quá có tiếng. Bạch Thanh Hạ ngồi ở đằng kia cười bên dưới. Ngô Ít Phàm là ai nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng là dùng sức xem ai liền lớn lên giống ai chuyện này nghe rất tốt cười. Nếu như mình mang thai thời điểm một mực nhìn heo, kia sinh ra hải tử có phải hay không là cái đầu heo? Đến lúc đó Lục Viễn Thu nhất định sẽ không lại nói cùng loại vì cái gì xem thường heo. Chư chư khả ái như vậy lời nói. Phúc. Nàng bị chính mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ lại chọc cười. Tại sao muốn cách một hồi lại cười một tiếng? Lục Viễn Thu cùng La Vi đều quay đầu nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ ngưng cười cho, túi đầu lay động mũi chân. La Vi sờ lấy bụng dưới, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là hôn phục có thể hay không che khuất bụng của ta. Lục Viễn Thu, không có việc gì à, rất nhiều hơn niên kỷ người đều sẽ cho rằng đây là song hỷ lâm môn sự tình. La Vi có chút ngoài ý muốn, lập tức lại giải thích, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, sẽ có trùng hôn lễ là vì bụng đội vàng tổ chức cảm giác. Mặc dù sự thật thật là dạng này, ai, xem ra ta vẫn là không đổi được sống ở trong mắt người khác thói quen. Bạch Thanh Hạ ở một bên an ủi, không nên suy nghĩ nhiều, đến lúc đó hôn phục cố ý chọn cái không hiện bụng cũng được. La Vi gật đầu, dạ. Ấy. Nàng đột nhiên hô một tiếng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lập tức tiến lên quan tâm hỏi, thế nào? La Vi ngang đầu cười, hắn động rồi, động rồi. Đây là lần thứ hai. Bạch Thanh Hạ tò mò đưa tay đưa tới sờ về phía La Vi bụng, sờ soạn một lát nhưng lại tỉnh ngẩng lên đầu, không có. Tức chết ta rồi, lần trước hắn động, ta liền để Trung Cẩm Trình tranh thủ thời gian sờ, kết quả Trung Cẩm Trình vừa sờ, hắn lại bất động, Trung Cẩm Trình còn nói ta lừa hắn. La Vi nhíu mày. Lục Viễn Thu cười, sinh ra lại đánh. Bạch Thanh Hạ phát ra liên tiếp tiếng cười. Ngày nghỉ vừa đến cửa hàng trà sữa liền phải đóng cửa, bao quát Bạch Thanh Hạ hạ một tô mì cùng sắt vách sở kèm hạ mặt chi nhánh, hai người giúp đỡ thu thập xong trong tiệm đồ vật, xoay một tiếng, Lục Viễn Thu tại cửa tiệm một tay ôm một cái dương thu nạp, một tay nâng lên kéo xuống cửa cuốn. Tích tích tích điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, Lục Viễn Thu đem trong ngực đồ vật đưa cho Bạch Thanh Hạ, từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Chính Nhất Phong, ngươi cùng Bạch Thanh Hạ mấy điểm đi? Đi như thế nào? Lục Viễn Thu, Liễu Vọng Xuân nhất định phải chúng ta dựng xe của nàng, lúc đầu đường sắt cao tốc phiếu đều mua xong lại lui. Chính Nhất Phong, tốt, tiện thể bên trên ta cùng Tô lão sư đi. Lục Viễn Thu cười đánh chữ. Lục Viễn Thu, lần này nghỉ Tô lão sư còn đi Lô Thành, không sợ ngươi nhạc phụ nhạc mẫu có ý kiến à? Chính Nhất Phong, mặc kệ bọn hắn, nước Mỹ bên kia lại có tin tức mới trên đường lại nói. Lục Viễn Thu, tốt. Lục Viễn Thu điện thoại ở giữa không trung treo một trận, có chút bất đắc dĩ lại bỏ vào túi. Một tháng này đến nay nước Mỹ bên kia không ngừng mà xuất hiện tin tức mới, nhưng cuối cùng cũng bị mất nói sau. Truy cứu nguyên nhân hay là tại nước ngoài tìm hiểu tin tức hiệu suất cũng không lạc quan, cho nên lần này Lục Viễn Thu cũng không có ôm hy vọng gì. Nhưng hắn luôn cảm thấy Lao Trịnh xuất hiện sẽ đối với cục diện dưới mắt mang đến một chút tính quyết định cải biến. Đầu tiên là đối với Trịnh Nhất Phong nhà, người nhà đoàn tụ là người nào đó hy vọng vài chục năm sự tình. Thứ yếu là đối với Bạch Thanh Hạ nhà. Bạch Tụng chết cùng Lao Trịnh quan hệ, cùng Lao Trịnh biến mất thời gian cùng Bạch gia phụ tử xảy ra chuyện trùng hợp, đều tại Lục Viễn Thu trong lòng chôn xuống nghi ngờ hạt giống. Từ lần trước sinh nhật tiễn biết được Trương Chí Thắng là Lý Vân Đàn mối tình đầu sau, Lục Viễn Thu hiện tại cũng càng phát giác Lao Trịnh cùng Trương Chí Thắng ở giữa cũng tồn tại liên hệ lớn lao, hai người bọn họ thế nhưng là tiền nhiệm cùng đương nhiệm a, hơn nữa còn là cùng một cái người trong vòng tròn. Thậm chí lớn mật địa họa cái ngang bằng. Bạch gia phụ tử xảy ra chuyện Bạch Nhược Gan tai nạn xe cộ, Bạch Tụng chết nổi điên đều có thể cùng Trương Chí Thắng có quan hệ, đương nhiên suy đoán này có chút gượng ép, dù sao Lục Viễn Thu suy nghĩ chuyện này lúc chỗ thay vào một cái nhân tình tự tương đối mãnh liệt. Cũng nói không chính xác, Trương Chí Thắng kỳ thật chẳng hề làm gì, hắn cũng chỉ là cái từng làm qua đâm lưng sự kiện thương nhân cùng vô tội tiền nhiệm thôi. Nếu như có thể có một đầu rõ ràng tuyến đem ra, chính ra, Trương gia đều sâu chuỗi tại một khối liền tốt. Không hề nghi ngờ, tìm tới Lao Trịnh tuyệt đối là dưới mắt mấu chốt mấu chốt. Lục Viễn Thu phát hiện định vị của mình cũng thật có ý tứ. Hắn làm Lục thị người thừa kế, kỳ thật cùng bọn hắn ba nhà ân oán không hề có một chút quan hệ, có thể hết lần này tới lần khác lần này trùng sinh, ngạnh sinh sinh để hắn cái này Lục gia hải tử trở thành chủ động dẫn đầu trắng, chính hai nhà hậu đại đi đẩy ra mê vụ, tìm kiếm chân tướng người. Không bằng kinh nghiệm của mình cũng cải biên thành một bản tiểu thuyết tính toán. Tên sách liền gọi là Trùng Sinh. Một tấm bỏ phiếu đưa tới huyết án, Lục Viễn Thu cười một cái tự dễ ước. Song song hành tàu Bạch Thanh Hạ kỳ quái nhìn hắn một chút, đầu đen rau muống nói còn cười, ngươi đều phải rất tín chỉ về nhà trung thực chuẩn bị thi lại. Lục Viễn Thu không dám nói lời nào, bởi vì thi cuối kỳ hắn có một môn giao giấy trắng, không có cách nào, môn kia không kịp học tập. Nhưng Bạch Thanh Hạ lại cho là Lục Viễn Thu ngày nghỉ muốn làm công ty tổng quản lý là chắc chắn sự tình, cho nên hắn đã không quan tâm thi cuối kỳ thi qua hay không. Lục Viễn Thu thật muốn tiếng la oan uổng, hắn học tập thái độ thật không thay đổi. Chỉ là mùa hè vừa đến Bạch Thanh Hạ mặc thanh lương ngồi ở bên người, mà bây giờ lại hôn ôm sở chân tự do, cái này ngồi chung một chỗ mà ai đạp mã còn có tâm tư ôn tập. Phàm là một người có thể đem lực chú ý đặt ở trên sách, Lục Viễn Thu đều có thể quỳ xuống tiếng la ra ra. Lục Viễn Thu lại không dám giảng là một mực trong đầu nghĩ đến chắc chắc chắc chắc nguyên nhân, giảng lời thoại trong kịch rõ ràng hạ cả một cái ôn tập tháng đều sẽ đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, cùng hắn kéo dài khoảng cách, nàng viên này khuyến học quyết tâm là từ cấp 3 liền bồi dưỡng lên tập tục xấu không có cách nào tùy tiện từ bỏ. Trở lại ký túc xá thu dọn đồ đạc, Lục Viễn Thu tiếp điện thoại, là Tam Bá đánh tới. Lục Uyên, Tiểu Thu A, ngươi lần này làm sao trở về? Mang lên ngươi Tam tỷ đi, Tiểu Lý lần này đến cùng ta đi công tác. Tốt tốt, Tam Bá ngươi yên tâm, ta lần này dựng đồng học xe, vị trí đủ. Lục Viễn Thu cúp điện thoại, Tam Bá mặc dù đối với Tam tỷ nghiêm khắc, nhưng là mỗi lần nghỉ về nhà đều sẽ tận lực để bí thư tự mình đưa đón, không có cách nào, Tam tỷ ngồi đường sắt cao tốc dễ dàng rơi vào mơ hồ, nhìn lầm số tàu ngủ qua đứng đều là chuyện thường xảy ra. Tấu chương xong, chương 744, cùng Trung Chí hướng người chương 744, cùng Trung Chí hướng người Liễu Vọng Xuân nhà xe dừng ở trường học cửa đông. Tam tỷ cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ hạ hát tòa lâu, Lục Viễn Thu tại hát tòa lâu hạ tiếp nhận Bạch Thanh Hạ dương hành lý, ngẩng đầu một cái liếc về nhà mình Tam tỷ đứng tại trên bậc thang, hai cái tay nhỏ dựng lấy dương hành lý của mình, chính hai mắt ba ba mà nhìn xem hắn. Trầm mặc đinh thái nhức óc. Lục Viễn Thu trong tay còn cầm dương hành lý của mình, bất đắc dĩ nói, không có tay à, ngoan à, chính mình cầm trước, đẩy lên cửa trường học là được rồi, không xa. Bạch Thanh Hạ tiến lên hai bước, ta chính ta cầm đi. Lục Viễn Thu đang muốn cự tuyệt, Tam tỷ mềm nhu thanh âm đột nhiên ở hậu phương vang lên, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ quay đầu. Không quan hệ, chính ta cầm đi, nhưng là ta để lên không nổi, ngươi phải giúp ta. Tam tỷ kéo cột, một mặt kiên cường vẻ mặt lại hơi mang theo điểm bộ dáng đáng thương. Ngươi để lên không nổi ngươi làm sao dưới lầu 2? Cái này lại không có thang máy. Lục Viễn Thu một giây nhìn thấu cái này vụng về hoang luôn. Lục Đậu Tình ánh mắt thoáng trở to, lập tức túi đầu nhíu mày, chính mình cố hết sức dẫn theo dương hành lý hạ ba tầng bậc thang. Không thích ngươi. Nàng tại Lục Viễn Thu bên cạnh nhẹ nhàng nói câu, sau đó hai tay dắt lấy dương hành lý của mình một mình đi lên phía trước. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ chạy chậm hai bước đi vào Lục Viễn Thu bên cạnh, phụ nhị nói ra, vừa mới lúc xuống lầu Tam tỷ hỏi ta câu, nói ngươi tại sao lâu như thế đều không có tìm đến nàng chơi, ngươi trong khoảng thời gian này đang làm gì? Lục Viễn Thu cùng nàng cùng một chỗ yên lặng đi theo Tam tỷ hậu phương, cũng nhỏ giọng đáp lại, vậy làm sao không ngay mặt hỏi ta? Bạch Thanh Hạ vào đầu, đang giận đi. Lục Viễn Thu cười, nàng sẽ còn hờn dỗi, ha ha ha ha. Một mình đi về phía trước một hai chục mét, Lục Đậu Tình đột nhiên quay đầu trông lại, Lục Viễn Thu đội vàng ngừng chế giễu, đổi thành cười ôn hòa ý, Lục Đậu Tình lại không nhìn hắn, chỉ là liếc mắt mắt nàng cùng Lục Viễn Thu giữa hai người khoảng cách sau lại tiếp tục xoay người hướng phía trước đi tới. Thật giống tiểu hài, Lục Viễn Thu thở dài một tiếng. Bạch Thanh Hạ mỉm cười đáp lại, vậy liền xuống lái đi. Sau khi lên xe, trong buồng xe Lục Đậu Tình tận lực cách đệ đệ xa xa ở giữa cách Trịnh Nhất Phong, Bạch Thanh Hạ, Liêu Vọng Xuân ba người. Nàng mắt nhìn phía trước, ánh mắt trợn trừng lên ôm bọc của mình yên lặng nuốt ở nơi hẻo lánh. Trên nét mặt diễn Bạch Thanh Hạ ở trên chiếc xe nói tới hờn dỗi cũng nhanh muốn đem tranh thủ thời gian dỗ dành ta bốn chữ viết lên mặt. Nhưng là Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đang nói chính sự, không có để ý. Lục Đậu Tình bộ ngực hướng lên chập trùng phối hợp hừ một tiếng, trong xe không ai nghe thấy. Trịnh Nhất Phong thông qua người trung gian tra được cha ta 5 năm kia tại Mỹ Trung Quốc trụ sở. Phòng ở lúc đầu đã không người ở, nhưng hàng xóm nói mấy năm trước lại nhìn thấy hắn tại cửa ra vào xuất hiện một lần, bởi vì hắn là mảnh kia duy nhất một cái châu Á người, cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Lục Viễn Thu sững sờ, ngay sau đó vui vẻ nói, nếu như tin tức chuẩn xác, vậy liền chứng minh hắn biến mất sau thật là đi nước Mỹ, nhà kia hiện tại là tình huống như thế nào? Trịnh Nhất Phong, không người ở, cửa phòng khóa nhiều năm, bên trong có hay không hắn vật lưu lại còn không rõ ràng lắm, nhị thúc ta kỳ nghỉ chuẩn bị tự mình đi chuyến nước Mỹ, vào trong nhà nhìn xem. Lục Viễn Thu gật đầu, lại hỏi, ngươi đi không? Nhị thúc ta không để cho ta đi. Ta đi khả năng cũng không được cái tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Lục Đậu Tình gặp Lục Viễn Thu không để ý chính mình, lại cảm thấy nhàm chán, liền phối hợp ngồi ở sát vách bàn nhỏ bên cạnh Tô Diệu Diệu bên cạnh, thăm dò hỏi, ngươi đang làm gì? Tô Diệu Diệu chính loay hoay trên mặt bàn laptop, thon dài mười ngón lốt bút đánh lấy chữ. Lục Đậu Tình liếc nhìn, phát hiện nàng đánh tất cả đều là tiếng Anh. Ta tại đem hội nghị nội dung phiên dịch thành mặt giấy hình thức văn bản tài liệu, sau đó phát cho nước ngoài công ty. Nôn, mấy giờ video hội nghị, ta cái này cần phiên dịch tới khi nào? Tô Diệu Diệu mặt ủ mày trao đầu đen rau muống đứng lên. Lục Viễn Thu cảm khái, không nghĩ tới Tô lão sư đã chính thức tiến hóa thành châu ngựa. Cái gì? Tô Diệu Diệu không nghe rõ. A, lúc này không có câu cửa miệng này sao? Lục Viễn Thu nhướng mắt. Tô Diệu Diệu tiếp lấy đầu đen rau muống, cùng ta kết nối con hàng này là cái hoa kiểu, rõ ràng nghe hiểu được tiếng Trung, còn để cho ta phiên dịch, mà đức. Bạch Thanh Hạ mím mím quẹ miệng, lần đầu tiên nghe Tô lão sư nói thô tục. Chỉ có Trịnh Nhất Phong biết Tô Diệu Diệu kỳ thật thật thích nói thô tục, nhất là tự mình cảm xúc tương đối kích động thời điểm. Đến trường lúc thanh âm kia mềm nhũn ngọt ngào ôn ôn nhu nhu anh ngữ lao sư quả nhiên cũng chỉ là tại các học sinh trước mặt ngụy trang biểu tượng. Trịnh Nhất Phong càng phát giác Tô Diệu Diệu trước kia câu kia các người nam sinh trong lòng đang suy nghĩ gì, kỳ thật làm lao sư đều biết tràn đầy hàm kim lượng. Tô Diệu Diệu tuyệt đối đều biết, trong âm thầm, nhất là trên giường, quen thuộc đằng sau những cái kia từ ngữ nàng là há mồm liền đến a, có chút từ ngay cả Trịnh Nhất Phong chính mình cũng muốn phản ứng một hồi lâu mới hiểu được. Lục Viễn Thu liếc mắt nằm nhoài Bạch Thanh Hạ trên đùi nằm ngáy o o Liêu Vọng Xuân, nhăn nhăn trán, cúi đầu nhìn lên điện thoại. Bạch Thanh Hạ cánh tay lúc này bị chọc lấy một chút, nàng quay đầu, phát hiện là Tam tỷ. Tam tỷ rất ủy khuất thò tay chỉ một đầu khác ngồi Lục Viễn Thu, nhỏ giọng hỏi, hắn làm sao không nói chuyện với ta? À, hắn Bạch Thanh Hạ nhìn lại, hướng Lục Đậu Tình giải thích nói, bởi vì, ngươi sự tình không vui tình muốn chủ động cùng Lục Viễn Thu nói nha, nói hắn mới biết được. Bạch Thanh Hạ phát giác chính mình cùng Tam tỷ nói chuyện giọng điệu vậy mà giống dỗ tiểu hải tử. Tam tỷ hẳn là cùng Lục Dĩ Đông một dạng, cảm thấy gần nhất Lục Viễn Thu lạnh nhạt nàng. Ta không nói, để hắn đoán. Lục Đậu Tình giang hai cánh tay dùng sức ôm xuống trong ngực bao, bắt đầu hờn dỗi 2.0 phiên bản. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô bộ dáng, có chút nhíu mày, Lục Viễn Thu xem chừng là đang thưởng thức chính mình viết tiểu thuyết, hoàn toàn không để ý Tam tỷ hài lòng hay không, dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là đem Tam tỷ đưa đến nhà là được rồi. Đáng thương Tam tỷ vẫn còn tại cảm thấy chỉ cần mình biểu hiện ra tức giận bộ dáng Lục Viễn Thu liền sẽ quan tâm nàng. Bạch Thanh Hạ đột nhiên nghiêng đầu sững sờ, nói như thế, tội ác cùng cực người. Nguyên lai là nàng. Lục Viễn Thu tỷ tỷ muội muội giống như đều là bởi vì nàng dẫn đến cùng Lục Viễn Thu quan hệ trong đó lâm vào dùng mình giống như xấu hổ kỳ. Đông Đông còn tốt, nàng có thể nghĩ thông suốt, có thể mơ hồ Tam tỷ có lẽ đến bây giờ còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đệ đệ vì cái gì thật tốt đột nhiên không tìm nàng chơi. Lục Viễn Thu ngươi đi chết. Trong buồng xe đột nhiên vang lên một đạo tức giận tiếng giống. Lục Viễn Thu, Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Lục Đậu Tình đều thần sắc kinh ngạc nhìn đi qua. Bạch Thanh Hạ thì cúi đầu đưa tay sờ về phía Liêu Vọng Xuân gương mặt, là nằm ngoài nàng trên đùi Liêu Vọng Xuân nói câu chuyện hoang đường. Lục Viễn Thu mở to hai mắt, rất ngậm dựa vào phía sau một chút, "Ta, thế nào? Đây là ta đùi gà." Liêu Vọng Xuân nhíu mày, lại giống lên một tiếng. Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu hiểu rõ không thú vị thu tầm mắt lại, Bạch Thanh Hạ cầm lấy khăn tay sát Liêu Vọng Xuân khỏe miệng nước bọn, dư quang lại đột nhiên liếc về Lục Đậu Tình chính hận hận thăm dò nhìn về phía Lục Viễn Thu. Xem ra là Liêu Vọng Xuân tiếng giống để nàng cho là mình tìm được cùng chung chí hướng người. Tấu chương xong, chương 745, nhóm tượng tiểu thuyết đại kết cục chương 745, nhóm tượng tiểu thuyết đại kết cục trong hạnh phúc. Lục Viễn Thu đem Tam tỷ dương hành lý đặt ở cửa trước, cho ngồi ở trên ghế salon Tam tỷ dùng duy nhất một lần cái chén rót chén nước sôi để nguội. Mụ mụ ngươi ban đêm sẽ tới đón ngươi về nhà, tại cái này phải ngoan ngoan đúng rồi, nhìn phim hoạt hình sao? Thì Dương Dương hay là Gấu Ẩn Hiện? Lục Viễn Thu nói xong mở ra trong phòng khách TV. Gấu Ẩn Hiện. Lục Đậu Tình cơ nửa người trên đáp lại, dáng vẻ rất hưng phấn, đối với Lục Viễn Thu hoán khí tại hạ xe về trong hạnh phúc đoạn đường này bên trong liền đã biến mất, bởi vì Lục Viễn Thu trải qua Bạch Thanh Hạ nhắc nhở góp nàng nói rất thật tốt nghe. Lục Đậu Tình tiếp nhận duy nhất một lần cái chén không có uống, để lên bàn, quay người từ trong túi sách của mình lấy ra một cái màu hồng béo ị chén giữ ấm, nắp chén hay là lỗ thai thỏ tạo hình. Ta phải dùng chính mình cái chén uống nước. Lục Đậu Tình đem chén nước nâng cho đệ đệ. Lục Viễn Thu tiếp nhận cái chén do xét, không khỏi cười bên dưới, cái này giống như Lục Dĩ Đông tiểu học lúc dùng cái chén phong cách. Lục Dĩ Đông còn không có nghỉ, ba ba tại siêu thị, mụ mụ đang đi làm, trong nhà liền Lục Viễn Thu một người, vừa mới hắn nhận được Trương Dật Phi bóng rổ mời, ngay tại buổi chiều, muốn đi còn không có cách nào mà đi, sợ Tam tỷ uống trộm trong nhà nước rửa bát. Nàng khi còn bé thật đúng là làm qua việc này. Nghĩ nghĩ, Lục Viễn Thu quyết định đem Tam tỷ giao cho lầu dưới Bạch Thanh Hạ chiếu cố. Một tháng này đến nay Trương Dật Phi cùng hắn nói chuyện tần suất không coi là nhiều, nhưng cơ bản có đang nói chuyện, Lục Viễn Thu có thể cảm nhận được đối phương muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ mục đích, cũng có thể cảm nhận được đây cũng không phải là tới từ Trương Chí Thắng âm thầm thôi động. Nói chuyện trời đất có thể phát hiện Trương Dật Phi nhưng thật ra là cái rất ngay thẳng, rất phù hợp trải qua người, một ít thời điểm cùng Trịnh Nhất Phong không sai biệt lắm, nhưng cá tính thật không có Trịnh Nhất Phong như vậy ngụy chủ u nì bị ủ, như vậy hiếm thấy. Đúng rồi, Liễu Nhận Nghiệp. Mang Lục Đậu Tình lúc ra cửa, Lục Viễn Thu lại nghĩ tới một người. Nghe Liễu Nhìn Xuân nói, Trương Dật Phi đặc biệt muốn cùng Liễu Nhận Nghiệp chính thức thấy mặt một lần, có thể kể từ khi biết nhị nữ nhi cấp 3 yêu sớm sự tình sau, Liễu Nhận Nghiệp liền đối với Trương Dật Phi ấn tượng kéo đến tung lũng, đến nay còn không có thừa nhận đối phương là nhị nữ nhi bạn trai. Nhưng nghĩ đến cũng so với cấp 3 thời kỳ độ chấp nhận hơi lớn. Lục Viễn Thu, nếu không ta lại kêu lên Liễu thúc thúc. Trương Dật Phi. Lục Viễn Thu, ngươi không nguyện ý. Trương Dật Phi, ta đương nhiên nguyện ý, chỉ là Liễu thúc thúc nguyện ý gặp ta sao? Lục Viễn Thu, ta quen biết hắn rất lâu, ta giúp ngươi nói. Trương Dật Phi, vạn phần cảm tạ. Báo quyền Lục Viễn Thu có lòng tin để Liễu Nhận Nghiệp đồng ý gặp mặt, bọn hắn quan hệ hiện tại không hề giống thúc cháu, ngược lại càng giống là cùng tuổi hảo hữu, dù sao cùng một chỗ đánh qua người cũng cùng một chỗ đánh qua bóng. Chơi bóng lúc nhìn thấy mỹ nữ đi ngang qua thậm chí còn có thể tâm hữu linh tê dùng ánh mắt để tỉnh một câu, Liễu Nhận Nghiệp vào thời khắc ấy ném rổ tư thế so đại đa số tuổi trẻ tiểu tử còn muốn làm ra vẻ. Lục Viễn Thu, Liễu thúc, xế chiều ngày mai chỗ cũ chơi bóng. Liễu Nhận Nghiệp, được a Lục Viễn Thu, để ý ta lại mang một người sao? Liễu Nhận Nghiệp, đều được, tới tới tới, xế chiều ngày mai ta làm chết ngươi. Lục Viễn Thu cắt ra giới diện tán gẫu cho Trương Dật Phi hồi phục tin tức. Lục Viễn Thu, Liễu thúc thúc không có đáp ứng, chết ta, lúc trước nếu không phải ta nói lỡ miệng, hắn cũng sẽ không quá sớm biết chuyện của các ngươi, ta xế chiều ngày mai hẹn hắn chơi bóng, đến lúc đó ta lại cùng hắn hảo hảo câu thông một chút đi. Hắc hắc, nắm giữ đối phương cần thiết đó chính là nắm giữ lấy tiên cơ, Lục Viễn Thu chuẩn bị sâu sâu ra hòa này. Trương Dật Phi, Lục học trường đừng nói như vậy, ngươi có thể giúp ta nói chuyện ta liền đã rất cảm kích. Báo quyền báo quyền báo quyền nhìn thấy hồi phục, Lục Viễn Thu thỏa mãn đưa điện thoại di động buông xuống. Đông đông đông. Hắn đi vào lầu 6, gõ vang Bạch Thanh Hạ nhà cửa phòng. Đây là nhà ai? Lục Đậu Tình quay đầu. Nàng muốn nhìn gấu ẩn hiện chi tội năm kết quả vừa nhìn thấy Long Tiêu xuất hiện Lục Viễn Thu liền đem nàng kéo xuống tới. Lục Viễn Thu lộ ra quái thúc thúc giống như thần sắc, kẻ buôn người nhà, ta muốn đem Tam tỷ bán, có thể bán 2 khối rơi đâu, Tam tỷ chỉ trị giá cái mì tôm tiền. Lục Đậu Tình mắt nhỏ bên trong nhìn thấy trên mặt ngươi biểu lộ liền biết ngươi nhất định đang lừa dối Tam tỷ. Bạch Thanh Hạ hai tay mở cửa ra, đầu từ trong khe cửa chui ra ngoài. Nàng hướng Lục Đậu Tình ôn hòa nói, Tam tỷ vào đi. Lục Viễn Thu, an toàn ý thức thật tốt, vậy ta hỏi ngươi, nếu có người gõ cửa lúc đem mắt mèo che khuất làm sao bây giờ? Bạch Thanh Hạ, báo động bắt Lục Viễn Thu. Quan ta chuyện gì? Bởi vì chỉ có ngươi ưa thích làm ta sợ. Bạch Thanh Hạ đi ở phía trước âm sắc chắc chắn đáp lại. Lục Viễn Thu bắt trước miệng của nàng hình âm dương quái khí học lại, Bạch Thanh Hạ hình như có nhận thấy quay đầu, đúng lúc bắt bao, nàng đã sớm quen thuộc Lục Viễn Thu bản tính. Lục Viễn Thu lung túng quay người, Tam tỷ đuổi theo a. Lục Đậu Tình ánh mắt hướng trong phòng cẩn thận nhìn vài lần, lúc này mới đi theo Lục Viễn Thu bên người đi vào. Lục Viễn Thu, Bạch thúc lần này gặp ngươi có biến hóa sao? Nữ hải ở phía trước đáp lại, không có đâu, hay là không nói lời nào. Lục Viễn Thu, không quan hệ, từ từ sẽ đến đi, hoặc là để hắn tiếp xúc một chút với người, sẽ có hay không có chút cải biến. Bạch Thanh Hạ, tiếp xúc ai nha? Lục Viễn Thu sờ cằm, vấn đề tốt. Lục Đậu Tình đánh giá trong phòng hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn thấy bên trong một cái cửa gian phòng mở ra, nàng thăm dò hướng Bạch Tụng Chích trong phòng liếc nhìn, bên giường ngồi Bạch Tụng Chích ngẩng đầu cùng nàng đối mặt, Lục Đậu Tình không nghĩ tới còn có một người, liền nháy mắt chào hỏi, ngươi tốt nha. Bạch Tụng Chích nhìn xem nàng, một lát sau lại miệng há mở. Lục Đậu Tình không nghe thấy kia âm thanh yếu ớt người tốt đánh xong chào hỏi liền chạy đi, người hướng phía phòng khách đi đến. Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước, là Bạch Thanh Hạ tại tẩy hoa quả. Nàng đem hoa quả cắt khối 7 cái đĩa trái cây đặt ở trên khay trà phòng khách, lại đổ ra mấy cây cây tằm cắm vào phía trên. Lục Viễn Thu thân thể nghiêng về phía trước lấy há mồm, à, Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn hắn, ăn cái gì? Đều được. Bạch Thanh Hạ phát ra âm thanh âm xoắn xuýt chọn lựa, cầm bước lên cây tằm cắm lên cùng một chỗ á bồ bỏ vào trong miệng của hắn. Lục Viễn Thu biểu lộ rất thơm bắt đầu nhai nuốt. Lục Đậu Tình ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát một màn này, nuốt nước miếng. Gia đình đế vị hiện ra cơ hội rất khó được, đáng tiếc Trịnh Nhất Phong không ở tại chỗ, không phải vậy có thể mượn cơ hội 80 một chút. Hắc hắc, Tô lão sư chắc chắn sẽ không cho hắn ăn. La Vi nhất định sẽ cho ăn chung cầm trình. Tiểu Nguyệt Nguyệt đại khái sẽ không cho ăn tảo sảng, bởi vì hành động này đối với nàng mà nói quá nương. Lục Viễn Thu trước mấy ngày nhìn cái video, trong video cho là mấy nam nhân đứng tại trời xanh mây trắng hạ chiều không chung màn ảnh chào hỏi, thời gian dần trôi qua, trong video mấy người mặc nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, phân biệt chạy hướng riêng phần mình lão công, sau đó là một đám hài tử tiếp lấy xuất hiện, chạy hướng riêng phần mình phụ mẫu. Bối cảnh âm nhạc là bồ công anh ước định vừa vặn hát đến cùng nhau lớn lên ước định. Mới đầu Lục Viễn Thu không có gì xúc động, thẳng đến trông thấy khu bình luận có người bình luận câu, nhóm tượng tiểu thuyết đại kết cục. Hắn kìm lòng không được điểm cái like. Cái này cho ngay tại viết nhóm tượng tiểu thuyết hắn mang đến mãnh liệt cộng minh, đương nhiên tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, mấu chốt là trong hiện thực hắn thật sự có như vậy một đám bằng hữu, cùng nhau chơi đùa áo, cùng một chỗ yêu đương, có lẽ về sau con của bọn hắn cũng sẽ tái diễn chuyện giống vậy. Có lẽ hắn cũng có thể đập cái trước tương tự video. Chỉ cần khi đó người còn cùng. Tấu chương xong, chương 746, bao lâu không gặp chương 746, bao lâu không gặp Bạch Thanh Hạ lại đâm khối dầu đào đưa về phía Lục Viễn Thu miệng. Chờ ta một chút nhận cú điện thoại. Lục Viễn Thu cầm điện thoại di động lên đứng dậy. Bạch Thanh Hạ đem dầu đào đưa về phía miệng mình, dư quang lại liếc thấy một bên Lục Đậu Tình tại mắt ba ba nhìn nàng, nàng liền đổi cái cây tăm chen vào dầu đào đưa về phía Lục Đậu Tình, Lục Đậu Tình miệng há thành nó hình, à, tam tỷ vui vẻ cơ hai chân, ánh mắt liếc về phía trên bàn điều khiển từ xa. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, nhà ta TV không được xem. Lục Đậu Tình lay động chân động tác ngưng tụ. Ngày 21 tháng 7 là Trung Cẩm Trình kết hôn thời gian, đại học những bằng hữu kia đều đang đợi tin tức, không xác định ngày nào đến Lô Thành. Lần này gọi điện thoại tới người là Phân Cách Nhĩ, hỏi chính là chuyện này. Lục Viễn Thu suy tư một lát, dứt khoát hướng điện thoại đáp lại, ta nếu không xây cái bầy đi, tên nhóm liền gọi là 721 kết hôn đại tác chiến đồng học bạn. Phân Cách Nhĩ, ha ha ha, đi. 30 ban trong nhóm lớp mặc dù chỉ có 30 người tới, cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi người đều tham gia hôn lễ, cho nên loại sự tình này không thích hợp tại trong nhóm lớp nói. Cho chuyện nhóm rất nhanh sáng tạo hoàn tất. Lục Viễn Thu đem tham gia hôn lễ người một cái tiếp một cái mời tiến vào bầy. Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Tào Sảng, Nguyễn Nguyệt Như, Liễu Vọng Xuân, Long Liên Đông, Tống Phất Vương, Thừa Bốn Dê, Lương Tinh Phong, Trương Dương, Trì Thảo Thảo, A Trân, Vệ Chi Ngọc, Cao Cường, đương nhiên cũng bao quát lần này nam nữ chủ chung gấm trình cùng La Vi. Bạch Thanh Hạ ở trên ghế salon nhìn xem điện thoại, ấn mở bảy thành viên dùng ngón tay đếm, ngang đầu nói hết thảy 18 cá nhân. Thiếu cái đại thúc. Nàng lại bổ sung câu. Lục Viễn Thu gật đầu, đại thúc tại gia tộc dưỡng bệnh, ta đem tin tức cũng nói cho hắn biết, nghe Trung Cẩm Trình nói đại thúc còn cho hắn gửi 800 khối. Bạch Thanh Hạ cười âm thanh. Cho chuyện nhóm vừa mới sáng tạo xong bên trong liền trở nên náo nhiệt, liên tiếp dấu chấm hỏi rẽ phở, nhưng tên nhóm rất nhanh lại để cho bọn này đặt câu hỏi hào người minh bạch là thế nào cái một chuyện. Đột nhiên có tin tức nói chuyện riêng. Cao Cường, những này là các ngươi bạn học thời đại học. Lục Viễn Thu, đối với Cao Cường, muốn hay không mời một chút Vương Hạo Nhiên cùng Trần Phỉ. Còn có cấp 3 Lưu lão sư. Lục Viễn Thu, vẫn Trung Cẩm Trình đi. Lục Viễn Thu tại quần liêu Lý Ngải đặt xuống toàn thể thành viên, nói chuyện lần này, dừng một lát, hắn lại phát câu. Lục Viễn Thu, tất cả mọi người là bằng hữu, nói không chừng trò chuyện nhóm này có thể vẫn dùng tới, thẳng đến người thứ hai kết hôn, cái thứ ba, cái thứ tư. Nếu không tất cả mọi người đem danh thiếp đổi thành chính mình tên thật đi. Mỗi người đều sửa chữa rất nhanh. Lục Viễn Thu không khỏi nghĩ đến cấp 3 nhóm lớp vừa mới sáng tạo lúc ấy, chủ nhiệm lớp để đổi tên nhóm phiến, kết quả không có mấy người nghe lời. Hiện tại cũng lời dễ nghe, có lẽ là bởi vì nơi này đều là người trưởng thành. Long Liên Đông Lương Tĩnh Phong, không thêm hảo hữu. Tái phát nghiệm chứng tin tức cho vào sổ đen. Lương Tĩnh Phong, không phải. Ta điểm sai một chút sai thật có lỗi. Lục Viễn Thu. Chính Nhất Phong. Lương Tĩnh Phong, thật điểm sai. Cao Cường rất nhanh lại phát tới tin nhắn cá nhân, nói chung Cẩm Trình đồng ý lại ba người vào nhóm, theo thứ tự là Vương Hạo Nhiên, Trần Phỉ, Lưu Vi. Lưu Vi. Ta vừa nghe nói chung Cẩm Trình kết hôn. Phát sinh cái gì? Chung Cẩm Trình, nói đến. Nói giải, lão sư. Tô Diệu Diệu, ô chủy tiếu Lục Viễn Thu cùng trên ghế salon Bạch Thanh Hạ đều cười ra tiếng, thấy Lục Đậu Tỉnh sửng sốt một chút. Lưu Vi, lão bà ngươi là cái nào? Ngài đặt cho lão sư nhìn xem. Trung Cẩm Trình la vi, lão sư tốt. Lưu Vi, chào ngươi, Trung Cẩm Trình là cái hảo hải tử, ánh mắt của ngươi không sai, lão sư chúc các ngươi hạnh phúc à. La Vi, tạ ơn lão sư. Lục Viễn Thu tại cạnh ghế salon ngồi xuống, lúc này lại nhận được một đầu tin nhắn cá nhân. Trung Cẩm Trình, đột nhiên có chút muốn khóc. Lục Viễn Thu, vì cái gì? Trung Cẩm Trình, nhìn thấy nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy, có loại he viên mãn cảm giác. Mặc dù lời nói rất sớm, đường phải đi còn rất dài. Nhưng Lục Viễn Thu đúng vậy dự định lúc này rồi hắn nước lạnh. Lục Viễn Thu, vậy liền hảo hảo hưởng thụ thuộc về ngươi he viên mãn đi. Quần liêu ly đột nhiên chuyển đến ngoài đặc. Lưu Vi Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ, hai người lúc nào kết hôn? Nghe Hạ Hạ nói ngươi hai ở cùng một chỗ, ai, từ khi đại nhất học kỳ trước nghỉ đông về một chuyến trường học, các ngươi phía sau liền không có lại trở về, nói cái gì nhất định sẽ tới nhìn lão sư, kết quả đều là giả. Lục Viễn Thu sững sờ, trở về cái quỳ xuống bao biểu lộ. Bạch Thanh Hạ đầu túi tại trên đùi, cũng đi theo phát cái quỳ xuống bao biểu lộ. Lưu Vi, quỳ xuống có làm được cái gì? Dùng kết hôn thiệp mời đến chuộc tội đi, ha ha ha. Lục Viễn Thu, Lưu lão sư, kỳ thật còn có một cái càng kình bạo sự tình người khả năng không biết. Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Lưu Vi, bọn hắn thế nào? Diệu Diệu còn tại trực ban đạo sao? Lưu Vọng Xuân, lão sư ngươi tốt, ta đến trả lời, bọn hắn ở cùng một chỗ. Chính Nhất Phong, Lưu Vi, Vương Hạo Nhiên, Trần Phỉ, Trần Phỉ, Trần Phỉ, ngồi cùng bàn cũ ngươi. Lục Viễn Thu sảng đến ở trên ghế salon phát ra một tiếng quái khiếu, Bạch Thanh Hạ cũng lớn tiếng nở nụ cười, Lục Đậu Tình ánh mắt mở rất lớn, nàng thật rất ngạc nhiên hai người này trên điện thoại di động đến cùng có cái gì. Tô Diệu Diệu, cái này cũng nói rất dài dòng, gặp mặt rồi nói sau, Lưu lão sư, Lưu Vi, ta phải tỉnh táo sẽ. Nguyễn Mật Như, thật là khéo, ta hiện tại cũng là Lưu lão sư học sinh. Tào Sảng, tin nhắn cá nhân không trở về, trong nhóm phát tin tức. Nguyễn Mật Như, Nguyễn Mật Như, không thấy được thử nha Lưu Vi Bạch Thanh Hạ, Nguyễn Mật Như hiện tại là của ta lớp thứ nhất, lần này thi đại học thi 670 phân. Bạch Thanh Hạ, ha ha ha, chúng ta đều biết nàng còn nói muốn tới trường học của chúng ta đâu. Cửa phòng lúc này mở ra, là Trương Di mua thức ăn trở về Lục Đậu Tỉnh vừa định nhìn lén Lục Viễn Thu điện thoại, giờ phút này lại đem ánh mắt hướng phía cửa bên kia nhìn đi qua. Bạch Thanh Hạ giẫm lên dép lê chạy chậm đi qua tiếp đồ vật, "Trương Di, giữa trưa Lục Viễn Thu cùng tỷ tỷ của hắn tại cái này ăn." Trương Di nhiệt tình ứng vài tiếng, cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ dẫn theo đồ ăn hướng phòng bếp đi đến. Quần Liêu Lý người còn tại náo nhiệt trò chuyện, Trung Cẩm Trình ngược lại lặn xuống nước giờ phút này không biết ngay tại vội vàng cái gì, Lục Viễn Thu nhớ mang máng lần trước gia hỏa này nói các loại kỳ nghỉ hắn liền dễ dàng, bởi vì được nghỉ hè thời điểm là vì thời gian mang thai cũng vượt qua 4 tháng. Lục Viễn Thu không có hiểu rõ là có ý gì, nhưng trong nhóm náo nhiệt như vậy, vui vẻ nhất người nhất định là Trung Cẩm Trình. Trong phòng bếp hai người đã bắt đầu bận rộn, Lục Viễn Thu hướng phía Bạch Tụng Chiết gian phòng đi đến. Bạch Tụng Chiết không có ngồi tại bên giường, giờ phút này đang đứng tại cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Lục Viễn Thu đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem gò má của hắn, Bạch Tụng Chiết bị Trương Di chiếu cố rất tốt, quần áo nhào bột mì bằng đều sạch sẽ, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Lục Viễn Thu không khỏi nghĩ đến 1 tháng trước tại trên yến hội nhìn thấy Trương Chí Thắng. Hai người bọn họ bao lâu không gặp? 17 năm. Bạch Thanh Hạ đều nhanh 20 tuổi. Hai người này gặp lại còn có thể nhận ra được sao? Tấu chương xong, chương 747, Tam Tả muốn thành không ai muốn hài tử đi chương 747, Tam Tả muốn thành không ai muốn hài tử đi Lục Viễn Thu đi vào cùng Trương Giật Phi ước định cẩn thận sân bóng rổ, phát hiện nơi này chỉ có Trương Giật Phi một người. Hắn mặc vẫn như cũng là một kiện màu trắng bóng rổ phục, tựa như năm đó cấp 3 trận bóng rổ lúc ăn mặc kia thân một dạng, chỉ là phía sau số lượng có biến hóa, rất hiển nhiên không phải năm đó món kia quần áo chơi bóng. Trương Giật Phi đánh giá Lục Viễn Thu trên người ngắn tay quần đùi, cười đem bóng rổ ném qua, "Lục học trưởng, ta cho là ngươi sẽ mặc món kia màu hồng quần áo chơi bóng tới đây chứ. Cái kia quần áo chơi bóng đang chờ tại phòng ta trong tủ treo quần áo, đoán chừng đều có mùi nấm mốc." Lục Viễn Thu tiếp nhận bóng rổ nhẹ nhõm lên cái giỏ. Trương Giật Phi nhìn xem bóng lưng của hắn, đột nhiên nói một mình câu, "Từng hứa nhân gian hạng nhất." Lục Viễn Thu quay đầu, cười nhạo xuống, "Là từng hứa nhân gian thứ hạ lưu." Trương Giật Phi bất đắc dĩ giơ tay lên một cái, "Kia thật không phải do ta biết. Ta biết, hiện tại ta tin tưởng." Lục Viễn Thu nói xong tiếp nhận rơi xuống bóng, chạy đến mục tiêu trường 3 điểm bên ngoài lại đầu một bóng, tiến vào, rống ruột. Trương Dật Phi tại khung bên dưới nhận banh, hai người không có thương lượng trực tiếp 1v1 bán lại một ván đánh cho 10 phần hài hòa, Lục Viễn Thu lười nhát chăm chú, Trương Dật Phi cũng cố ý khiêm lượng, cái này khiến Lục Viễn Thu lập tức cảm thấy cái này đánh cho là một trận thương vụ bóng rổ. "Lục học trường, nếu như có thể mà nói, Liêu Kiến Thanh ba sự tình liền làm phiền ngươi nhiều hơn để ý." Cuối cùng mở miệng. Từ vừa gặp mặt Lục Viễn Thu liền nhìn ra trong lòng của hắn một mực đè ép sự kiện không có giảng, quả nhiên đối với Trương Dật Phi lại nói, bạn gái sự tình cuối cùng lớn hơn ngày. Trương Dật Phi điểm này rất tốt, yêu đương náo nhân vật thiết lập 10 phần cố định. "Lục Viễn Thu, ngươi yên tâm, ta hết sức." Sắp tới trạm vào tối, chân trời một vòng màu da cam, Lục Viễn Thu ở dưới ánh tà dương cùng Trương Dật Phi vẫy tay từ biệt rời đi sân bóng rổ. Trương Dật Phi thì ngồi tại trên bậc thang dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, nặng nề mà thở ra khẩu khí. Chuông điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên xem xét, phía trên điện báo biểu hiện là Đới Zidane. Ba đem hắn phương thức liên lạc cho Đới Zidane. Trương Dật Phi đưa điện thoại di động để ở một bên, không chuẩn bị tiếp. Đới Zidane gần nhất hướng hắn đưa ra lần trước trò chơi chỗ thiếu yêu cầu kia, nàng yêu cầu Trương Dật Phi lấy một cái lý do chính đáng mang theo Lục Viễn Thu cùng một chỗ đi một lần fan hâm mộ của nàng hội gặp mặt. Cân nhắc đến Lục Viễn Thu có bạn gái, mà lại cũng không mò ra Đới Zidane nữ nhân này cố ý tiếp cận Lục Viễn Thu đến cùng là mục đích gì, Trương Dật Phi lấy vi phạm đạo đức làm lý do, cự tuyệt Đới Zidane. Đới Zidane hai ngày này đã cho hắn đánh 10 mấy điện thoại, Trương Dật Phi đều không có tiếp. "Tốt bận điệu à, xế chiều hôm nay cùng Trương Dật Phi đánh bóng rổ, ngày mai còn phải bồi Liễu Vọng Xuân ba hắn chơi bóng rổ. Ngày kia còn phải buổi trung cẩm trình bọn hắn đi đính hôn phục cùng phụ rể phụ dâu phục, mệt chết Lục Viễn Thu thành thơi nằm ngửa tại Bạch Thanh Hạ trong nhà trên ghế salon, hắn nhắc tới xong bụng trộm mở ra một con mắt, phát hiện Bạch Thanh Hạ ngay tại phòng bếp cùng Lục Đậu Tỉnh cùng một chỗ chơi bùa lấy cái gì, không để ý tới hắn. Lục Viễn Thu nhắm mắt lại, cơ đầu, có hay không tiểu khả ái nguyện ý cho ta xoa bóp chân. Chân đau chết. Trong phòng bếp hai người điếc giống như. Chân thế nào nhỏ thu. Ngược lại là Trương Di giờ phút này từ Bạch Tụng chết trong phòng thăm dò, hướng Lục Viễn Thu bên này đi tới. Lục Viễn Thu dọa đến vội vàng ngồi thẳng, kẹp lấy chân hướng Trương Di cười ngượng ngùng xuống, "Không có việc gì, không có việc gì." Trương Di a một tiếng, cười bên dưới, nàng lại quay người dắt lên đi theo hậu phương Bạch Tụng Chiết, hướng Lục Viễn Thu nói, "Ta mang lão Bạch ra ngoài đi dạo." "Lục Viễn Thu, được rồi." Nghe Bạch Thanh Hạ nói trước cơm tối trong khoảng thời gian này Trương Di đều sẽ nắm Bạch Tụng Chiết tại trong khu cư xá đi dạo, từ khi từ từ lên ký túc thức trường học sau, Trương Di sinh hoạt trọng tâm liền toàn bộ đặt ở Bạch Tụng Chiết khôi phục huấn luyện bên trên. Trương Di giờ phút này cũng có biến hóa rất lớn, Bạch Thanh Hạ dùng nhìn xuân dạy nàng phương thức dạy Trương Di trang điểm, còn cho Trương Di mua thật nhiều quần áo mới. Trương Di vốn cũng không xấu, mà lại tuổi tác cũng chỉ là 30 ra mặt, trước đó bởi vì sinh hoạt mà xấu đi ra nếp nhăn bây giờ bị đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da toàn diện che giấu xóa đi, cùng Bạch Tụng Chiết đứng tại cùng một chỗ ngược lại càng giống là Bạch Tụng Chiết đại nữ nhi. Bạch Thanh Hạ còn nói Trương Di hóa xong trang sau chuyện thứ nhất chính là chạy đến một phòng khác, đứng tại Bạch Tụng Chiết trước mặt hỏi hắn có đẹp hay không. Mặc dù từ nam nhân trong miệng không chiếm được trả lời, nhưng nhìn đến Bạch Tụng Trích ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, Trương Di vẫn như cũ sẽ cười đến cùng cái Hoài Xuân thiếu nữ một dạng. Lục Viễn Thu có chút bận tâm Trương Di thích Bạch Tụng Trích, mặc dù chuyện này đại khái có lẽ khả năng đã phát sinh. Bạch Thúc trong lòng hẳn là rất khó giả bộ loại kém hai người đi, chờ hắn tốt, Trương Di lại nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi tại phòng bếp chơi đùa cái gì đâu? Lục Viễn Thu đi đến cửa phòng bếp. Hắn lúc này mới phát hiện là Lục Đậu Tỉnh tại không lưng, hết sức chăm chú dùng dao gọt trái cây cho một quả dưa hấu điêu khắc chính là một con mèo, mà Bạch Thanh Hạ thì thần sắc kinh ngạc ở một bên nhìn xem, bởi vì Lục Đậu Tỉnh điêu rất khá nhìn, rất tiêu chuẩn, rất chuyên nghiệp. Bạch Thanh Hạ chiều Lục Viễn Thu băng tới ánh mắt kinh ngạc, Tam Tả nói nàng chưa từng học qua cái này. Lục Viễn Thu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tam Tả tại một ít trên lĩnh vực vốn chính là thiên tài. Vừa nói xong, hắn lại phát hiện bên cạnh còn có cái thất bại phẩm, đó là cái gì? Bạch Thanh Hạ miệng nhỏ cong lên, ta điêu không phải, ta nói là, cái kia hình trụ là cái gì? Thế nào thấy là lạ? Lục Viễn Thu vuốt ve cái cằm, giống như đồ vật nào đó a. Bạch Thanh Hạ chiều hắn nghiêm trang đáp lại, ta điêu ngươi à? Lục Viễn Thu trừng mắt, cái rắm, ta làm sao không có cổ? Đầu không chỉ có là hình tam giác, còn cùng thân thể đường kính một dạng. Mã Đức, càng hình dung càng trách. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, cảm thấy Lục Viễn Thu tại đục nhã chính mình, nói xong liền cầm lấy chính mình thất bại phẩm, cắn một cái mất rồi Lục Viễn Thu đầu. Một màn này thấy Lục Viễn Thu khỏe mặt giật một cái, dưới hông lạnh siêu siêu. Bạch Thanh Hạ lườm hắn một cái, xoay người cầm lên cái thìa phối hợp bắt đầu ăn. Lục Viễn Thu, a đúng rồi, Tam Thẩm nói nàng hôm nay không rảnh, trong nhà cũng không ai, để Tam Tả tại cái này tiếp tục đợi một đêm, chờ trưởng, Tam Tả thành không ai muốn hài tử đi, thật đáng thương. Lục Đậu Tình nghe vậy ngẩng đầu, thần sắc tỉnh hướng Lục Viễn Thu trông lại. Lục Viễn Thu vội vàng cười đổi giọng, không có việc gì, không có việc gì, ngươi tiếp tục điêu xong chuẩn bị đưa cho ai nha. Lục Đậu Tình ngữ khí đáng yêu, chính mình ăn hết. Lục Viễn Thu mở to hai mắt vỗ tay, hoa, lợi hại như vậy. Ăn xong cơm tối, Lục Đậu Tình người ngu ngốc đứng tại trong phòng bếp, ở trước mặt nàng là đầu mèo sớm đã không cánh mà bay tác phẩm, mặt trên còn có một loạt rõ ràng dấu răng. Thế nào? Bạch Thanh Hạ vội vàng đi đến bên cạnh, đột nhiên nhíu mày, nàng một chút nhìn ra đây là cái nào tiện nhân làm chuyện tốt. Bạch Thanh Hạ, bởi vì ngươi ăn trộm Tam Tả dưa hấu, cho nên nàng hiện tại không nguyện ý lên lầu đi ngủ. Lục Viễn Thu, ngươi nghe ta giải thích, ta lúc đó bưng đĩa tại phòng bếp trượt chân mà không cẩn thận liền về phía tây dưa đụng tới, người gặp được nguy hiểm khẳng định sẽ bắt lấy hết thể có thể bắt đồ vật, thế là ta cắn dưa hấu. Đấu chương xong, chương 748, cửa phòng bếp quyết đấu chương 748, cửa phòng bếp quyết đấu Bạch Thanh Hạ, ta rất giống đồ lần sao? Lục Viễn Thu, ngươi đúng là ta đồ ngốc ga, câu nói này làm hại Bạch Thanh Hạ không hiểu thấu cười bên dưới. Bạch Thanh Hạ, tính toán, liền để Tam tỷ ở ta nơi này ngủ đi, cùng ta một cái giường. Lục Viễn Thu, vất vả hạ đầu mèo thật rất tốt ăn. Bạch Thanh Hạ liếc mắt chính mặc đồ ngủ ngồi tại bên giường tinh thần chán nản Lục Đậu Tình, hướng Lục Viễn Thu tức giận đánh một hàng chữ. Bạch Thanh Hạ, Tam tỷ sẽ không mắng chửi người, ta muốn thay nàng mắng ngươi. Lục Viễn Thu, ngươi sẽ mắng. Đi, tới trước cái hai khối tiền để cho ta đếm thử mặt nhạt. Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ, tính toán, đi ngủ. Lục Viễn Thu, đừng tính toán a. Bạch Thanh Hạ không để ý Lục Viễn Thu, nếu không phải giữa hai người cách 11 tầng lầu, nàng thật muốn một bàn tay đánh tới Lục Viễn Thu trên khuôn mặt, gian phòng của bọn hắn có vẻ như đều tại cùng một cái phương vị. Bạch Thanh Hạ cảm thấy mình nếu có tia laser mắt, ngẩng đầu một cái nhất định có thể bắn tới Lục Viễn Thu cái mông. Chỉ là ở giữa khả năng còn muốn xuyên thấu mặt khác 10 cái vô tội cái mông. Tam tỷ, ngủ đi. Mèo của ta mèo không có Lục Đậu Tình vẫn ngồi ở bên giường nơi thương tâm nghĩ linh tinh. Bạch Thanh Hạ chỉ có thể đứng dậy ngồi vào Tam tỷ bên cạnh, nhỏ giọng hướng nàng an ủi, cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến cuộc sống trước kia, nàng chính là như thế tự an ủi mình 3333 nhưng so sánh Tam tỷ muốn khó dỗ dành nhiều. Nhưng là bây giờ 33 lại biến thành không nói lời nào dáng vẻ, nếu không Tam tỷ nói không chừng có thể cùng trước kia 33 còn có chút tiếng nói chung. Màn đêm buông xuống, Lục Đậu Tình bén chân lên, nhẹ nhàng đi ra Bạch Thanh Hạ gian phòng, nàng đi vào phòng bếp, mở ra phòng bếp đèn, từ dưới đất cầm lên một cái tươi mới dưa hấu, cắt thành hai nửa, sau đó ở giữa đào ra một cái tròn trịa bóng, bắt đầu vì cái này bóng bắt đầu điều khác. Dưa hấu bóng dần dần bị nàng điêu khắc thành con mèo đầu bộ dáng. Bên trong một cái cửa phòng lúc này bị mở ra, Lục Đậu Tình nghe được động tĩnh, quay người về sau nhìn lại. Thấy là ban ngày chào hỏi đại thúc kia đứng tại cửa ra vào. Bạch Tụng chiếc mặc chính mình áo ngủ, nhìn về hướng đèn sáng phòng bếp. Hắn dẫm lên dép lê, hướng phòng bếp đi đến, Lục Đậu Tình đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn một màn này, không biết vị đại thúc này muốn làm gì. Người muốn ăn dưa hấu sao? Có thể ăn hai cái này miêu miêu đầu không thể ăn. Lục Đậu Tình hướng Bạch Tụng Chiết chỉ vào đồ trên bàn, chăm chú nhắc nhở. Bạch Tụng Chiết lại không để ý tới nàng, chỉ là đi đến cửa phòng bếp, đưa tay đem phòng bếp đèn tắt đi, sau đó quay người rời đi, đi hướng gian phòng của mình. Lục Đậu Tình, nàng đi lên trước, đem phòng bếp đèn một lần nữa mở ra. Bạch Tụng Chiết phát giác được sau lưng sáng ngời, bước chân dừng lại, xoay người nhìn lại, trên mặt không có gì biểu lộ. Lục Đậu Tình hướng hắn giải thích, không bật đèn ta nhìn không thấy. Bạch Tụng Chiết phảng phất nghe không được, tiếp tục đi đến cửa phòng bếp đem đèn đóng lại. Đùng, đèn tắt. Lục Đậu Tình đưa tay. Đùng, đèn sáng. Đùng, đùng. Tiến hành 10 cái vừa đi vừa về, đèn duy trì mở ra trạng thái, Lục Đậu Tình gương mặt nghiêm túc, hai cái tay nhỏ dùng sức che chốt mở, hướng trước mặt Bạch Tụng Chiết đưa ra cảnh cáo, ngươi đừng lại mở, ta sẽ tức giận. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Nói Bạch Tụng Chiết nhìn xem nàng, yên lặng lặp lại cái chữ này. Lục Đậu Tình, lời nói của ta là nói, vô lý, ngươi nói chuyện, không phải nói chuyện. Có thể nghe hiểu sao? Lục Đậu Tình mấy mắt, chính nàng giống như đều có chút choáng. Bạch Tụng Chiết lại lặp lại, nói Tam tỷ có chút sụp đổ, lần đầu phát hiện như thế không thể nói lý người. Nàng hôm nay còn kỳ quái đâu, vì cái gì đệ đệ cùng Hạ Hạ đối mặt một cái không nói lời nào thúc thúc, biểu hiện được còn rất bình thường. Nàng lúc đầu rất ngạc nhiên, muốn hỏi một chút tới, nhưng nhìn một ngày phim hoạt hình liền quên chuyện này. Khi hì, gấu ẩn hiện thật là dễ nhìn. Hiện tại mới đột nhiên nhớ tới, trong cái nhà này có vẻ như vẫn tồn tại như thế một cái kỳ quái thúc thúc. Kỳ thật nếu như là đối mặt người khác, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ khả năng còn có thể cùng đối phương giải thích một chút Bạch Tụng chết sự tình, nhưng là đối mặt Tam tỷ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lập tức cảm thấy không có giải thích tất yếu, bởi vì bọn hắn cho là Tam tỷ cũng sẽ không quan tâm Bạch Tụng chết tồn tại. Lục Đậu Tình chỉ vào Bạch Tụng chết gian phòng, nói ra, "Ngươi đi ngủ đi, thúc thúc." Bạch Tụng chết quay đầu mắt nhìn, lại quay người nhìn nàng, "Ngủ." Cảm giác. Lục Đậu Tình, "Dạ." Bạch Tụng chết hoảng hốt nhẹ gật đầu, quay người đi hướng gian phòng của mình. Lục Đậu Tình lúc này mới buông lỏng ra để lại chốt mở tay, về phòng bếp tiếp tục điêu khắc chính mình miêu miêu đầu. Nàng vừa đụng chạm đến dưa hấu, bên cạnh truyền đến một tiếng đùng. Phòng bếp đèn lại diệt. Mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, Lục Đậu Tình nhìn thấy đại thúc này thoáng hiện giống như lại đứng ở cửa phòng bếp. Lục Đậu Tình, nàng muốn điên rồi. Đưa tay tiếp tục cùng Bạch Tụng chết đối với phòng bếp đèn vừa mở vừa đóng đối kháng đứng lên. Toàn bộ phòng bếp lúc sáng lúc tối, một lớn một nhỏ hai bóng người không ngừng ở trong hắc ám hiện hiện. Đùng. Bạch Tụng chết đem đèn tắt rơi. Lục Đậu Tình, nàng từ bỏ, đem còn chưa điêu khắc xong miêu miêu đầu nhét vào trong miệng của mình, dao gọt trái cây vung ra trên bàn, khóc đi hướng Bạch Thanh Hạ gian phòng, đóng cửa phòng, đắp chăn, một bên nhấm nuốt dưa hấu một bên đi ngủ. Bạch Tụng chết thì xoay người, đi hướng gian phòng của mình. Lục Đậu Tình tức giận, thế ngày mai nhất định phải cùng bọn hắn nói một chút vị đại thúc này sự tình. Sáng ngày thứ hai, Lục Viễn Thu đi vào lầu 6, nhìn thấy Tam tỷ chính cười ha hả ngồi tại Bạch Thanh Hạ trên ghế salon nhìn xem phim hoạt hình. Bạch Thanh Hạ vì Tam tỷ, hôm qua liền cứ vậy mà làm cái bộ giải mã tín hiệu. Nàng không tức giận. Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không gặp sinh khí, vừa rời giường liền nhìn lên phim hoạt hình, chuyện tối ngày hôm qua quên không còn một mảnh. Lục Viễn Thu đi qua ngồi tại Tam tỷ bên cạnh, đụng đụng bả vai nàng. Tam tỷ quay đầu, làm gì? Lục Viễn Thu, gấu ẩn hiện được không? Lục Đậu Tình, kỳ hỉ, thật là dễ nhìn. Không tức giận liền tốt, nhìn tình huống này Tam tỷ còn muốn ở chỗ này ở lại vài ngày. Lục Viễn Thu tối hôm qua suy nghĩ kỹ một chút xác thực không có khả năng khi dễ như vậy Tam tỷ, mặc dù rất thú vị, mà dù sao Tam tỷ rất ít tới này làm khách, cho nên hôm qua hẳn là đem toàn bộ miêu miêu ăn, không nên chỉ cắn đầu. Ngày mai nơi ấy chọn tốt cùng đi mộng viễn ba lê hôn xa lễ phục quán tuyển quần áo. Lục Viễn Thu một bên hướng Bạch Thanh Hạ nói, một bên lấy điện thoại di động ra. Bạch Thanh Hạ ngồi ở bên cạnh, đều ai đi? Lục Viễn Thu, tân lang tân nương, phụ rể phụ dâu, ta hiện tại thông chi, miễn cho bọn hắn ngày mai lại đến lúc đó có sự tình. Lục Viễn Thu, ngày mai phủ rể phủ dâu tập thể đi theo Trung Cẩm Trình La Vi cùng đi tuyển hôn phục. Hiện trường mặc thử trịnh một ngọn núi tô rượu rượu tạo thoải mái. Nguyễn Thắng Như liễu nhìn Xuân Long Liên Đông suýt nữa quên mất, còn có Tam tỷ. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Đậu Tình. Trong nhóm bị ngại đặt người bắt đầu hồi phục thu đến, Long Liên Đông lại còn là cái thứ nhất hồi phục. Tấu chương xong, chương 749, ta còn biết một số việc chương 749, ta còn biết một số việc vừa mới ở nhà ta làm sao nghe Tiểu Xuân nói ngươi ngày mai buổi sáng gọi nàng thử hôn phục. Chuyện gì xảy ra a? Trên sân bóng rổ, nghe được câu này Lục Viễn Thu hổ thân thể chấn động. Xế chiều hôm đó đi vào cùng Liễu Thừa Nghiệp đánh banh chỗ cũ, Lục Viễn Thu còn không có há mồm chào hỏi, Liễu Thừa Nghiệp liền ôm bóng rổ đi tới hướng hắn phát ra chất vấn. Kỳ thật Liễu Thừa Nghiệp cuối cùng nửa câu muốn hỏi chính là nàng cùng ngươi kết hôn a. Chỉ bất quá nhìn thấy Lục Viễn Thu sau lưng còn theo hai nữ hải, Liễu Thừa Nghiệp liền lâm thời đổi thành chuyện gì xảy ra a. Gia hỏa này, đi ra chơi bóng còn mang nhà mang người. Liễu Thừa Nghiệp nhận ra đi theo hai nữ hải theo thứ tự là Lục Viễn Thu Tam tỷ cùng Lục Viễn Thu bạn gái. Lục Viễn Thu rất ngộng, nàng như thế nói cho ngươi? Liễu Thừa Nghiệp, không lệch mấy đi, doa ta một hồi, ta suy nghĩ nữ nhi của ta kết hôn ta kẻ làm cha này làm sao muộn như vậy mới thu đến thông chi. Bạch Thanh Hạ buồn cười, Liễu Vọng Xuân nói chuyện luôn luôn là luận điệu này, mà lại nàng có thể tưởng tượng đến Liễu Vọng Xuân ngay lúc đó ngựa khí nhất định rất phấn khởi. Gia hỏa này hưng phấn lên, nói lời phải chăng mang theo nghĩa khác nàng hoàn toàn là phản ứng không kịp. Lục Viễn Thu giải thích, chúng ta bằng hữu kết hôn, nàng làm phụ rể, ngày mai cùng đi thử y phục. Ta làm sao càng nghe càng động. Liễu Thừa Nghiệp đứng thẳng bước chân. Lục Viễn Thu biểu lộ một lấy, chính nàng muốn làm phụ rể. A Liễu Thừa Nghiệp hiểu ý gật gật đầu, vậy ta minh bạch đã hiểu. Hắn lúc này mới cùng hậu phương hai nữ hài treo lên chào hỏi, Bạch Thanh Hạ cùng Lục Đậu Tình đồng thời đáp lại âm thanh thúc thúc tốt. Đợi trong nhà cũng không có việc gì, Lục Viễn Thu không muốn để cho Tam tỷ nhìn chằm chằm vào TV nhìn, liền dứt khoát mang theo hai người bọn họ đi ra đến. Bạch Thanh Hạ dắt lên Lục Đậu Tình tay, hướng hai người hỏi, ta mang Tam tỷ đi mua nước, các ngươi uống gì? Nước khoáng là được a, tiểu hạ. Kia nhất định phải là nhịp đập. Người trước lễ phép, người sau tao. Lưu Lục Viễn Thu nói xong dùng sót, trong tay bóng rổ ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Đánh giá hai nữ hài rời đi bóng lưng, Liễu Thừa Nghiệp tựa hồ có chuyện muốn hỏi dáng vẻ, hắn tới gần Lục Viễn Thu, dùng bả vai đụng đụng Lục Viễn Thu. Cho ăn, nữ nhi của ta không có yêu đương đi. Ngài cái nào nữ nhi? Còn có thể cái nào? Một cái đã nói chuyện, phân không xong ta hỏi tự nhiên là một cái khác. Liễu Thừa Nghiệp kéo cúng họng. Lục Viễn Thu cẩn thận nhớ một chút Liễu Vọng Xuân đủ loại biểu hiện, do dự đáp lại, theo ta được biết, hẳn không có. Liễu Thừa Nghiệp làm suy nghĩ thần, giúp ta giám sát điểm, nếu là có nam ý đồ tiếp cận nàng. Ngươi hiểu? Gia hỏa này im lặng làm cái cắt cổ động tác. Lục Viễn Thu dò xét cái đầu, ta tính tiếp cận nam nhân của nàng sao? Liêu Thừa Nghiệp, ngươi đương nhiên không tính, ngươi là giáo hoa thiếp thân cao thủ. Lục Viễn Thu, phá tiểu thuyết, càng mấy vạn chương vẫn chưa xong kết. Liêu Thường Nghiệp, không phải mới 2800 chương sao? Lục Viễn Thu, a a, ta dùng khoa chương tu từ thủ pháp, ta đi, Liêu thúc ngài cũng nhìn a. Liêu Thường Nghiệp cười, đó là đương nhiên, ta liền đợi đến Lâm Dật lúc nào đem giáo hoa lên. Ngươi mẹ nó đừng giật ra chủ đề. Hắn tại Lục Viễn Thu trên đầu vỗ một cái. Lục Viễn Thu gật đầu, được được, ta giúp ngươi điểm chú ý, bất quá ta chỉ phụ trách chính xác, không chịu trách nhiệm chặn đường, miễn cho Liễu Vọng Xuân hiểu lầm nữa ta thích nàng, nàng cùng Bạch Thanh Hạ đầy quan hệ, ta không thích hợp làm quá nhiều. Liêu Thường Nghiệp đồng ý, tốt, giúp ta nhìn một chút. Lục Viễn Thu lại đầu một quả cầu, lúc này nghĩ đến Trương Dật Phi sự tình, hắn tạm thời không có ý định hỏi, chắc hẳn Trương Dật Phi cũng không tiện đuổi theo nghe ngóng tiến độ, mặc dù hắn rất gấp. Đúng rồi, Bạch Thanh Hạ cùng Bạch Tê sự tình ta hơi có nghe thấy, ta nói là Bạch Thanh Hạ ba bà của nàng sự tình. Liêu Thường Nghiệp đột nhiên mở miệng. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía hắn, chờ lấy Liêu Thường Nghiệp nói sau. Liêu Thường Nghiệp lại lắc đầu thở dài một tiếng, ta là muốn nói, nếu như các ngươi về sau có muốn đối phó Trương Chí Thắng dự định, đối với Trương Dật Phi tốt đi một chút đi, đứa nhỏ này là vô tội cho hắn đường sống. Lục Viễn Thu kinh ngạc, hộ con rể, cái này không phù hợp ngài nhân vật thiết lập a. Liêu Thường Nghiệp đứng vững lấy quay người nhìn hắn, ta đối với Tiểu Xuân cùng Tiểu Thanh cảm giác là không giống với ngươi hẳn là cũng biết, Tiểu Xuân nha đầu này ta chỉ muốn nhìn cho thật kỹ nàng, nhìn xem nàng chân chính thành thục lớn lên, xứng đáng mẹ của nàng nguyện vọng. Tiểu Thanh, ta vẫn luôn quá sơ sẩy chiếu cố, thẹn trong lòng dây dứt, nếu nàng có người ưa thích, ta hy vọng người kia có thể thay ta chiếu cố thật tốt nàng, làm cha thật không có biện pháp đem tâm hủy đi thành bình quân hai nửa đến đối với mình nữ nhi. Lục Viễn Thu nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu trả lời câu, Trương Dật Phi là cũng không tệ lắm, chúng ta chỉ luận sự. Vậy là tốt rồi. Nếu như các ngươi thành công, Trương Dật Phi đứa nhỏ này đại khái cũng sẽ mất đi hết thảy, dù sao ba bà cùng ca ca đều là tội nhân, hắn cũng sẽ không bị nghiệp giới tiếp nhận, ta chỉ hy vọng hắn về sau có thể hảo hảo còn sống, hảo hảo yêu ta nữ nhi. Liêu Thường Nghiệp biểu lộ có chút nghiêm túc, Lục Viễn Thu nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Trương Chí Thắng là tội nhân, là chỉ đâm lưng Bạch Tụng chết sự kiện kia. Đang khi nói chuyện Bạch Thanh Hạ cùng Lục Đậu Tình dẫn theo nước cùng đồ uống chạy trở về, Lục Đậu Tình kéo ra cái túi, Bạch Thanh Hạ thì đem nước cùng đồ uống cười đưa về phía trên sân bóng hai người. Liêu Thường Nghiệp nhìn xem Bạch Thanh Hạ, dừng một lát, tiếp tục hướng Lục Viễn Thu nói tới nói lui, thâm trầm ngữ khí giống như biến thành người khác. Tiểu Hạ sự tình ta cũng là gần nhất mới biết, hạ một tô mì sự kiện sau khi ra ngoài, ta liền đi đã điều tra bên dưới, tin tức của ta con đường rất nhiều, ngươi 10 cái đại bá cộng lại cũng không sánh bằng ta. Ta còn biết một số việc, nếu như không phải ngươi hôm qua tìm ta chơi bóng, kỳ thật ta không có ý định nói. Quả nhiên, Lục Viễn Thu từ vừa mới đã cảm thấy Liêu Thường Nghiệp ngữ khí có điểm không đúng, hắn có phải hay không tra ra điểm cái gì? Bạch Thanh Hạ hơi nghi hoặc một chút đánh giá hai người này, không rõ lắm bọn hắn vừa mới hàn huyên cái gì. Lục Viễn Thu, Liêu thúc, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Liêu Thường Nghiệp nhíu nhíu mày, rất xoắn xuýt bộ dáng, hắn đem cái nắp vặn ra, hướng trong mồm rót mấy miệng mát băng băng nước khoáng, sau đó buông xuống. Tiểu Thu a, ngươi muốn rõ ràng một bên là ta nhị nữ nhi hạnh phúc, một bên là ngươi cùng Tiểu Hạ muốn biết trận tướng, ta đương nhiên muốn đứng tại chính nghĩa một phương, nhưng lập trường của ta rất khó làm ra lấy hay bỏ, nếu như lại ích kỷ một chút, ta hoàn toàn có thể không đề cập tới chuyện này, dù sao làm người làm ăn cùng một cái phụ thân, Bạch Tê phát triển càng tốt ta càng vui ý nhìn thấy. Lục Viễn Thu dắt lên Bạch Thanh Hạ tay, cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ nhìn xem hắn, Liêu thúc ai u ngoại tảo, sớm biết không đáp ứng đi ra bóng đều không có ném mấy cái, ta miệng rộng này liền không nhịn được Liêu Thường Nghiệp bất đắc dĩ gãi đầu một cái, do dự không chừng dáng vẻ. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu nói ra, Bạch Nhược Gan tai nạn xe cộ cũng không phải là ngoài ý muốn, cho các ngươi thời gian cũng không nhiều, ta chỉ có thể nói những này. Hắn nói xong tiếp nhận bóng rổ, hướng phía vòng rổ bên kia lấy u. Lục Viễn Thu rủ xuống nhịp đập cái bình, hắn không có quay đầu, nhưng hắn có thể cảm giác được Bạch Thanh Hạ ánh mắt hướng hắn nhìn lại, tay của mình cũng bị nữ hài tóm đến thật chặt. Tấu chương xong, chương 750, chào đại thúc đáng thương chương 750, chào đại thúc đáng thương trong hạnh phúc, 17 lâu. Liêu Thường Nghiệp câu nói kia quả thật không tệ, thậm chí khiêm tốn, hắn so với ta mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần, người ta lăn lộn hắc bạch hai đạo Liêu gia cường thịnh nhất giai đoạn thậm chí còn không phải hắn thế hệ này, là gia gia hắn khi còn tại thế. Đại bá Lục Thành ngồi tại Lục Viễn Thu trong nhà trên ghế salon, mở miệng hướng người chung quanh nói ra. Nhị bá, Liêu gia tích lũy nhân mạch cùng tin tức con đường chúng ta hoàn toàn so ra kém, nhưng độ chính xác nhất định rất cao, hắn nếu nói như vậy, vậy liền nhất định là thật. Hôm nay trừ Tam bá cùng Nhị gia, Lục gia nam nhân đều ở đây, Lục Viễn Thu một chiếc điện thoại đại bá nhị bá liền chạy tới. Bạch Tụng chết cũng tại, Bạch Thanh Hạ ngồi tại ba ba bên cạnh, nắm lấy tay của ba ba, thần sắc có chút hoảng hốt. Lục Đậu Tình nhìn thấy Bạch Tụng chết, đã nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nhưng là vẻ mặt của mọi người đều tốt bộ dáng nghiêm túc, nàng không dám nói lời nào, bởi vì hiện tại nhất định không ai quan tâm dưa hấu miêu miêu sự tình. Lục Viễn Thu, Liêu thúc nếu nói như vậy, xe kia họa nhất định chính là Trương Chí Thắng bày kế thế, nhưng là thái độ của hắn cũng rất kiên định, không muốn nhúng tay. Đại bá, không thể trách người ta, hắn có thể nói những này đã coi như là xem ở đại nữ nhi trên mặt mũi. Thanh. Lục Thiên vỗ xuống bàn, đây đã là hắn đêm nay đập cái thứ ba cái bàn, đem Tô Tiểu Nhã cùng Lục Đậu Tình lại giật nảy mình. Đạp mã hắn không phải nữ nhi nô sao? Nói cho Liễu Vọng Xuân, để Liễu Vọng Xuân quên đủ. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không có khả năng cùng Xuân Xuân nói, Xuân Xuân tính cách rất bạo, Liêu thúc thúc biết sẽ chỉ lên phản tác dụng. Đại bá, là Liêu Thường Nghiệp cung cấp tin tức này đã tính hỗ trợ, chúng ta cũng không thể cho hắn tìm phiền toái. Tô Tiểu Nhã đêm nay cố ý xin nghỉ, nàng lúc này hiếu kỳ nói, hắn nói lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, là có ý gì? người cả phòng lắc đầu, đều không có minh bạch. Lục Viễn Thu còn tưởng rằng là tai nạn xe cộ truy tố kỳ sắp kết thúc rồi, nhưng cẩn thận tra một chút, loại này cố ý gửi tới người tử vong truy tố kỳ bình thường là 20 năm, mà tai nạn xe cộ là 9 năm trước sự tình, cho nên còn sớm, hiển nhiên Liễu Thừa Nghiệp cũng không phải là chỉ chuyện này. Đại bá, Lao Tam gần nhất tại đi công tác, ta rút cái thời gian nói với hắn âm thanh, nhìn hắn có hay không biện pháp điều tra một chút. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, lúc đó liền điều tra giám sát, không có tra được. Đại bá, là, mà lại 9 năm rất khó xử lý, nhưng tối thiểu chúng ta xác định, Trương Chí Thắng tội ác lại tăng thêm một đầu, không thể tha thứ một đầu. Lao Tam một nhà này cũng quá bận rộn, tình tình đều nhét vào cái này mặc kệ không hỏi, nếu là hắn tại, nói không chừng có thể nghĩ ra tốt ý tưởng. Nhị bá mắt nhìn ngồi yên ở trên ghế salon Lục Đậu Tình. Đại bá, mấy ngày nay ta cũng đi liên hệ người liên quan, nhìn loại chuyện này bình thường giải quyết như thế nào, tiểu hạ ngươi yên tâm, chuyện này các ba bá khẳng định để ở trong lòng đầu tiên. Ta ơn đại bá nhị bá. Bạch Thanh Hạ âm sắc có chút nghẹn nào. Người một nhà không nói hai nhà nói. Đúng vậy à, Bạch Thanh Hạ đã sớm không cảm thấy chính mình là cô quân phân chiến, nàng nắm chặt tay của ba ba, tối thiểu nhất ca ca chuyện này cuối cùng có tin tức manh mối, mà không phải không minh bạch chết đi. Tình Tình, hai ngày này trải qua kiểu gì? Muốn hay không đến nhị bá nhà ở? Nhị bá sờ lên Lục Đậu Tình đầu. Lục Đậu Tình đưa tay chỉ hướng Lục Viễn Thu, hắn à, ta tỷ hai ngày này có thể vui vẻ, mỗi ngày tại hạ hạ nhà nhìn phim hoạt hình đâu. Lục Viễn Thu tiến lên bắt lấy Lục Đậu Tình ngón tay, chiều nhị bá giải thích. Nhị bá gật đầu, vậy là được, nhị bá trong nhà cũng quẩn cũng é, Tình Tình đi qua đoán chừng có thể nhảm chán chết. Đại bá nhíu mày, ngươi đại tỷ gần nhất nói chuyện tên hỗn đản, ở nhà mỗi ngày cùng ta cùng nàng mẹ cãi nhau, ta đều sầu đến không có cách nào, bằng không cũng có thể tiếp Tình Tình đi qua ở hai ngày. Lục Đậu Tình vừa định há mồm, Lục Viễn Thu nói tiếp, không có việc gì không có việc gì, đại bá nhị bá các ngươi bận điệu, ta cùng hạ hạ gần nhất nghỉ, vừa vặn có thể bồi tam tỷ. Lục Đậu Tình trong lúc bất chợt cảm giác mình đánh mất ngôn ngữ công năng, muốn nói chuyện lúc luôn có bại hoại đánh gãy. Đại bá nhị bá sau khi rời đi, Lục Viễn Thu một nhà đều vây quanh Bạch Thanh Hạ tòa hạ, nữ hài trái lại an ủi những người khác, các ngươi không cần lo lắng, kỳ thật biết sau chuyện này trong lòng ta ngược lại có động lực. Lục Viễn Thu gật đầu, chúng ta một dạng, trong lòng ta một chút nghi hoặc cũng có chút hiểu biết hả. Hai người các ngươi hay là chớ làm loạn, chờ ngươi tam bá tin tức. Tô Tiểu Nhã dặn dò hai người, tạm thời chỉ có thể dạng này, bất quá Lục Viễn Thu ngược lại là có thể đem chính mình trước đó suy đoán nói cho Trịnh Nhất Phong, có lẽ Lao Trịnh biến mất thật cùng Bạch Nhược An thai nạn xe cộ có quan hệ. Trước đó hắn chỉ có 30-40 năm chắc, hiện tại cái này nắm chắc đạt đến phần trăm 80. Hiện tại thế đạo này quá loạn. Tô Tiểu Nhã đột nhiên mở miệng. Trước mấy ngày còn có cái dáng dấp rất xinh đẹp nữ nhân, 25-26 người, treo khoa nhi, không phải nói mình phát sốt, ta xem nửa ngày đều không có nhìn ra nàng chỗ nào đốt. Là ta tại chỗ hẳn là có thể nhìn ra nàng chỗ nào tao. Lục Viễn Thu ở trong lòng nghĩ đến, nhưng mụ mụ cũng không phải nam nhân, nữ tử kia muốn làm gì? Lục Thiên, đập phá con A. Cuối cùng thế nào giải quyết? Tô Tiểu Nhã, ta để nàng đi tứ viện, kết quả nàng cười đến vẫn rất vui mừng, cuối cùng thỏa mãn đi. Tứ viện là Lô Thành bệnh viện tâm thần. Lục Viễn Thu không có lại đi chú ý mụ mụ đầu đen rau muống, hắn ngồi tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh quan sát đến Bạch Tụ chết, trong lòng phát sinh cảm khái. Nghe được con trai mình tử vong chân tướng, vậy mà cũng nửa điểm cảm giác đều không có sao. Bạch Thúc, ngươi chừng nào thì mới có thể nói câu nói a? Bạch Thanh Hạ giúp ba ba dùng khăn lướt sát tay, ngẩng đầu hướng ba ba gạt ra một vòng dáng tươi cười, hy vọng cùng tuyệt vọng lặp đi lặp lại hoành khiêu nàng trải qua rất nhiều lần, nhưng bất luận thương tâm dừng nào, sau đó nàng đều có thể duy trì mỉm cười nhìn về phía ba ba, bởi vì mỉm cười là nàng đối mặt thế giới này lúc có khả năng chuyển vận lớn nhất năng lượng. Đêm đó, Lục Đậu Tình nửa đêm đi nhà xí, quên đóng cửa, kết quả cửa ra vào xuất hiện một đạo hắc ảnh, lùng đèn nhà cầu bị bóng đen đưa tay theo diện. Trong hắc ám, Lục Đậu Tình ngồi tại bồn cầu vòng lên, ngơ ngác ngang đầu nhìn xem Bạch Tụ Chiết. Sớm nghỉ ngơi một chút, không cần học quá muộn. Bạch Tụ Chiết hướng nàng nói. Lục Đậu Tình hít mũi một cái, tại trong buồn cầu không đúng lúc thả cái nho nhỏ rắm. Phúc hắn hắn hắn. Hắn ngày thứ hai tiến về áo cưới quán trên đường, Lục Đậu Tình trong lúc bất chợt nhớ tới chuyện nào đó, lắp bắp hướng Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ hai người kêu la, cuối cùng rốt cục nói ra đầy đủ, đại thúc kia thật kỳ quái. Lục Viễn Thu ngay tại trong nhóm hỏi mấy người khác động thái, không có đi nghe Tam Tỷ nói chuyện. Bạch Thanh Hạ, cái nào đại thúc? Cha ta. Lục Đậu Tình gật đầu. Bạch Thanh Hạ sửng sốt một chút, không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói hắn ngã bệnh. Lục Đậu Tình a một tiếng, nghĩ đến đại thúc kia rất nhiều kỳ quái cử động, chỉ có thể gật đầu, nguyên lai ngã bệnh nhà, chào đại thúc đáng thương. Bạch Thanh Hạ mỉm cười nhéo một cái Tam Tỷ khuôn mặt. Tam Tỷ thật đáng yêu. Tam Tỷ lúc ngủ đưa thích ôm người ngủ, Bạch Thanh Hạ hai ngày này tỉnh lại trên thân đều bị quấn lấy thật chặt. Lục Viễn Thu, Long Liên Đông nói nàng đến. Sau không hát còn có hai canh, nhưng không nhất định sau không hát đúng giờ càng. Tấu chương xong, chương 751, ngươi vừa mới hô một tiếng ca ca chương 751, ngươi vừa mới hô một tiếng ca ca nhanh như vậy. Bạch Thanh Hạ rất kinh ngạc. Lục Viễn Thu gật đầu, dạ, hay là ta hỏi nàng, nàng mới nói. Hiện tại mới lên buổi trưa 9 giờ rưỡi, so ước định 10 điểm sớm nửa giờ, nhưng Long Liên Đông hiển nhiên không phải vừa mới đến, bởi vì là Lục Viễn Thu vừa mới hỏi. Bạch Thanh Hạ trong đầu hiện ra Long Liên Đông tấm kia khuôn mặt lạnh như băng, ai có thể nghĩ tới tấm này khuôn mặt lạnh như băng bên dưới còn ẩn giấu đi một viên đối với tập thể hoạt động tích cực tham dự tâm đâu. Ấy, ta mới phát hiện, ngươi mắt quầng thâm làm sao nặng như vậy? Lục Viễn Thu quay người về sau rụt cổ lại, nhìn Bạch Thanh Hạ khuôn mặt. Bạch Thanh Hạ đưa tay che một cái, tránh đi Lục Viễn Thu ánh mắt, ngủ không ngon. Ngủ không ngon hay là một đêm không ngủ? Lục Viễn Thu đem tay nàng lấy xuống, thấy rõ bộ dáng, sau đó hướng Tam tỷ chất vấn, có phải hay không là ngươi không hảo hảo đi ngủ ảnh hưởng nàng? Tam tỷ lập tức lắc đầu. Bạch Thanh Hạ giải thích, không phải, là chính ta suy nghĩ lung tung, ngủ không được. Lục Viễn Thu đột nhiên sẽ ý tứ, cũng là, ban đêm vừa mới biết được ca ca sự kiện kia nội tình, có thể ngủ tốt mới là lạ. Ngươi hoan buồn ta. Tam tỷ mở miệng. Lục Viễn Thu hướng nàng lè lưới, hơi. Thừa dịp trên xe lúc này ngủ bù đi. Bạch Thanh Hạ vừa định lắc đầu, Lục Viễn Thu liền trừng mắt uy hiếp, dạ. Trong tiểu thuyết dâm uy dùng đến hiện thực. Bạch Thanh Hạ bản năng đi theo hạ một dạng ứng với gật đầu, đem hai con mắt đều đóng lại. Lục Viễn Thu muốn cho nàng tựa ở chính mình trên vai ngủ tới, chỉ tiếc mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bà bay, gối một chút. Lục Viễn Thu giơ lên cái cằm, hướng Tam tỷ ra hiệu, để nàng đem vai đưa tới. Tam tỷ lệch ra từ bản thân đầu gối lên Bạch Thanh Hạ trên vai, ánh mắt mở rất tròn. Dựa vào, ta không phải ý tứ này. Lục Viễn Thu một tay bụng mặt quay đầu. Bạch Thanh Hạ lại từ từ nhắm hai mắt cười khúc khích, đưa tay thử thăm dò sờ lên trên vai Lục Đậu Tình gương mặt, nói ra, ngủ đi, đều ngủ. Lục Viễn Thu nhìn xem chỗ ngồi phía sau hai vị nữ tính đều nhắm mắt lại, lúc này mới quay người lại mắt nhìn phía trước, một lát sau hắn cũng nhắm hai mắt lại, kỳ thật hắn tối hôm qua đồng dạng ngủ không ngon. Xe chạy qua bản, chỗ ngồi phía sau Bạch Thanh Hạ không coi vào đâu con mắt giật giật, lông mày cũng đi theo nhíu một cái. Nàng nhìn thấy xuất hiện trước mặt một đạo bạch quang, tại bạch quang trở nên yếu ớt thời điểm, nàng phát hiện chính mình xuất hiện ở một gian trong phòng học không lớn, trên bảng đen văn tự chứng minh đây là một gian tiểu học phòng học. Trang cảnh có chút quen thuộc. Đột nhiên, một cái mập mạp tiểu nam hài đối diện bọn tới đưa nàng đập đổ. Từ trong tay nàng đoạt lấy thứ nào đó, tiểu nam hài vóc dáng không cao, cường độ lại rất lớn, Bạch Thanh Hạ kinh hô một tiếng người ngồi sập xuống đất. Nàng để ý lấy xốc xếp tóc dài, một lần nữa đứng người lên, quay đầu dò xét bốn phía. Cửa phòng học truyền đến động tĩnh, Bạch Thanh Hạ lập tức quay đầu, phát hiện vừa mới đạp đổ nàng tiểu bàn tử bị một cái không công thiếu niên gầy đeo bắt lấy cổ áo. "Thả ta ra." Tiểu bàn tử còn tại giãy giụa, không nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy cử động của hắn, hắn xoay người từ nhỏ mập mạp trong tay tốn đi đồ vật nào đó, sau đó buông lòng tay ra. Tiểu bàn tử vội vàng chạy xa. Thiếu niên thì cúi đầu xoa xoa đồ chơi, quay người nhìn về phía trong phòng học, hướng phía Bạch Thanh Hạ đi tới. Thiếu niên đến gần, Bạch Thanh Hạ rốt cục thấy rõ tướng mạo của hắn, là Bạch Nhược An, 15 tuổi Bạch Nhược An so 19 tuổi nàng còn cao hơn một cái chán. "Cho, cầm cẩn thận, đừng lại bị cướp đi, lần này ta giúp ngươi cầm về, lần sau ta không tại làm sao bây giờ?" Bạch Nhược An đem nhiều rồi hái mộng con lật đật đưa tới. Bạch Thanh Hạ chảy nước mắt, duỗi ra hai tay tiếp nhận, nàng nâng lên đầu, khi nhìn đến cửa ra vào hình bóng kia thời điểm nàng liền đã rõ ràng đối phương là ai, chỉ là nước mắt so lời muốn nói còn phải sớm hơn một bước đi ra. Bạch Nhược An lại có chút nghi hoặc đánh giá người trước mắt. "Muội muội ngươi làm sao?" Trong lúc bất chợt liền trưởng thành. Hắn nói xong nhìn mình chằm chằm bàn tay, lắc đầu, "Ta nhưng không có biến hóa." Bạch Thanh Hạ nhẹ giọng kêu gọi, "Ca ca." "Ai?" Bạch Nhược An văn thanh ngẩng đầu, lập tức chậm rãi gật đầu, "Trưởng thành liền tốt, vậy ta an tâm." Hắn lộ ra đẹp mắt dáng tươi cười, rõ ràng có được một tấm ngây thơ chưa giảm khuôn mặt, giọng nói chuyện cũng rất thành thục, thật giống như đã có được một cái 25 tuổi người trưởng thành linh hồn. Bạch Thanh Hạ đưa tay muốn bắt hắn lại, lại xuyên thấu qua thân thể của hắn bắt lấy một cái tay áo, nàng đỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Lục Viễn Thu đứng tại cửa xe bên ngoài quan tâm nhìn xem nàng, mà nàng bắt lấy chính là Lục Viễn Thu tay áo. Lục Viễn Thu trầm mặt một lát, nhìn xem nàng mở miệng, "Ngươi vừa mới hô một tiếng ca ca." Bạch Thanh Hạ ngón tay nối lòng mở, nàng nhìn chằm chằm lòng bàn tay, trong lòng bàn tay không có con lật đật, sửng sốt một lát sau, Bạch Thanh Hạ đáp lại, "Ta nằm mơ." "Ta ngủ bao lâu?" "Liên nửa giờ, đến chỗ rồi, xuống đây đi." Bạch Thanh Hạ gật đầu, xoay người từ trong xe xuống tới, Lục Viễn Thu đóng cửa xe sau còn đang dò xét nàng, Bạch Thanh Hạ che giấu cười cười, "Nhìn ta làm gì?" Lục Viễn Thu không nói chuyện, giơ ngón tay lên giúp nàng lau khỏe mắt một giọt nước mắt. Bạch Thanh Hạ liền vội vàng lắc đầu, "Không có việc gì. Đi thôi, hôm nay là cái vui vẻ thời gian, ngươi có muốn hay không mặc thử một chút áo cưới?" Lục Viễn Thu cười dắt lên tay của nàng. Bạch Thanh Hạ dựa vào thân thể của hắn, lần nữa lắc đầu, "Không cần. Hôm nay có mắt quần thâm. Người kia đó là Yên Hân Trang, cái gì mắt quần thâm?" Hai người song song hướng phía trước đi đến, Lục Đậu Tỉnh từ một bên khác sau khi xuống xe cũng lập tức chạy chậm đến tới dắt lên Lục Viễn Thu một tay khác. Lục Viễn Thu cười lắc lư hai bên cánh tay, hướng hai bên nói đùa mà hỏi thăm, "Các ngươi về sau lấy chồng muốn bao nhiêu lễ hỏi?" Bạch Thanh Hạ ngước mắt suy nghĩ, cũng không biết có phải hay không đang thất thần, nửa ngày đều nói không ra đáp án đến. Lục Đậu Tỉnh cũng rất mau trở lại ứng, "Hai khối rưỡi." "Vì sao?" "Bởi vì ta chỉ trị giá hai khối rưỡi." "Ai nói Tam tỷ trí nhớ kém?" "Uy của cũ, chuyện này chớ cùng ba bà của ngươi thuyết cát." "Tốt." Ba người đi vào lầu một đại sảnh. Lục Viễn Thu quả nhiên thấy Long Liên Đông một người ngồi ở trên ghế salon, mặc kệ phụ cận có người không ai, eo của nàng đều ngồi thẳng, tư thế ngồi rất ưu nhã, trong tay bưng lấy một bản thật mỏng tạp chí. "Long đồng học." Lục Viễn Thu cao giọng hô hào, hướng nàng phất tay. Long Liên Đông xoay người, mỉm cười bên dưới, cũng giơ tay lên đánh xuống chào hỏi. Trong quán có chiêu đãi người, lúc này bưng nước trà đi tới. "Đợi thêm một lát đi, những người khác còn tại trên đường." "Tốt." Long Liên Đông nên được rất đơn giản, tiếp tục túi đầu nhìn lên tạp chí trong tay, trên bản có giống nhau như lúc Bạch Thanh Hạ ba người cũng cầm lên một bản. Phát hiện phía trên là nhiều loại hôn phục, không biết là áo cưới đẹp mắt hay là người mẫu xinh đẹp, Bạch Thanh Hạ luôn cảm thấy nữ nhân mặc vào áo cưới thời điểm giống như chính là cả đời này đẹp nhất thời khắc, nàng thấy có chút nhập thần, lại nhiều lật bài tờ, lúc này đột nhiên nghe được ngồi ở phía đối diện Long Liên Đông giống như là hứng hờ mở miệng, "Chúng ta hôm nay mặc thử sau, muốn hay không cùng một chỗ chụp ảnh?" Tấu chương xong, chương 752, Long Liên Đông Giao hữu sách lược chương 752, Long Liên Đông Giao hữu sách lược chụp ảnh. Được a. Lục Viễn Thu đáp lại. Long Liên Đông, cần ta liên hệ thợ quay phim sao? Ách. Lục Viễn Thu có ý tứ là định dùng điện thoại tùy tiện đập hai tập tới, dù sao hôm nay cũng không phải đập ảnh chụp cô dâu, cũng không phải hôn lễ hiện trường. Dễ dàng cũng được, vừa vặn những người khác còn chưa tới. Hắn vừa nói xong Long Liên Đông liền túi đầu lấy ra điện thoại phát tin tức, hành động lực thật nhanh. Hôm nay thật không mặc một hai kiện thử một chút. Lục Viễn Thu quay đầu hướng Bạch Thanh Hạ hỏi. Không cần, mắt quầng thâm quá nặng đi. Bạch Thanh Hạ vẫn lắc đầu. Long Liên Đông hướng đối diện mắt nhìn, đại khái có thể đoán được Lục Viễn Thu nói chính là cái gì. Cần ta liên hệ thợ trang điểm sao? Nàng lại hỏi. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời ngẩng đầu, Long Liên Đông dạng này ngược lại đem hai người bọn họ cho chỉnh câu nệ hai người vội vàng chăm miệng một lời, không cần không cần. Long Liên Đông nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục túi đầu xem tạp chí, nhưng Bạch Thanh Hạ cảm thấy tâm tư của nàng hẳn là cũng không tại trên tạp chí. Ta cùng Tam tỷ đi lên một chút nhà vệ sinh. Bạch Thanh Hạ vừa bận muốn lên nhà vệ sinh, thuận đường hướng Lục Viễn Thu nháy mắt ra dấu. Lục Viễn Thu nhìn nàng ra hiệu Long Liên Đông, hiểu ý, tốt, các ngươi đi thôi. Lục Đậu Tình mặc dù không có nước tiểu nhưng vẫn là mơ hồ đứng dậy đuổi theo, một bộ ai lôi kéo nàng liền trung thực với ai đi bộ dáng. Long đồng học, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần đến khách khí như vậy. Lục Viễn Thu mở miệng cười, ngữ khí tận lực sau đó, hoàn toàn coi như là nói chuyện phiếm. Long Liên Đông ngẩng đầu, khép lại tạp chí trong tay, nàng không hiểu nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có, chỉ là nghĩ đến các ngươi có lẽ cần gì, mà ta vừa vặn có cái gì, có thể dễ dàng hơn một chút. Gặp Lục Viễn Thu một bộ tại tổ chức ngôn ngữ dáng vẻ, nàng lại nhỏ giọng giải thích, tựa như cùng đi ra chơi, dù sao cũng phải cần một cái tùy thân mang theo bách bảo dương người, lúc cần thiết có thể đưa ra khăn tay, băng keo cá nhân, dù che nắng cái gì. Xác thực có đạo lý, nhưng bằng hữu chân chính cùng đi ra chơi cái nào cần gì bách bảo dương, có làm được cái gì thôi, người ở đây liền tốt. Mà lại Long Liên Đông làm ra những hành vi này luôn cảm thấy sẽ có mấy phần hèn mọn cảm giác, người ta rõ ràng là đại tiểu thư nhân vật thiết lập tới. Lục Viễn Thu đem chính mình cho là nói cho nàng, Long Liên Đông tính toán một lát, nhưng lại giải thích, bởi vì ta cảm thấy dưới tình huống bình thường ta cùng các ngươi ở chung lúc hẳn là không nhúng vào mấy câu cảm giác tồn tại sẽ mười phần yếu kém, dần dần trở thành người biên giới, lúc này là một cái tại trong đoàn đội có thể tạo được tác dụng người, sẽ cực kỳ đề cao cá nhân cảm giác tồn tại, hướng trung tâm dựa sát vào. Lục Viễn Thu dở khóc dở cười, không cần, vật này hoàn toàn không cần thiết tận lực đi đề cao bởi vì mọi người tính cách cũng khác nhau, có chuyện nhiều người, cũng có chuyện ít, người nói nhiều nhiều lời chút nói, ít nói nhiều người làm lắng nghe, cũng tỉ như ngươi cảm thấy Bạch Thanh Hạ cảm giác tồn tại mạnh sao? Rất mạnh. Lục Viễn Thu sững sờ, hắn coi là Long Liên Đông sẽ nói không mạnh tới, sau đó hắn liền có thể thuận thế giải thích, đúng à, Bạch Thanh Hạ biểu hiện như thế trong suốt, nhưng nàng vẫn như cũ cùng mọi người chơi đến thật tốt, sẽ không bị bài xích, cho nên ngươi có cái gì tốt lo lắng. Nào biết được Long Liên Đông không theo sáo lộ ra bài. Vì sao rất mạnh a? Bởi vì nàng tại trong đoàn đội rất lóa mắt, mà lại ngươi quan tâm nàng, trong mắt ngươi đại bộ phận đều là nàng, ngươi cũng sẽ chủ động nói chuyện với nàng, chỉ cần ngươi tại, nàng liền sẽ không biến thành trong suốt nhỏ. Long Liên Đông chăm chú giải thích. Ngươi muốn biểu đạt ý tứ chẳng lẽ là ta không quan tâm ngươi? Lục Viễn Thu ngậm bức cào phía dưới. Lục Viễn Thu, ta còn có thể quyết định nàng cảm giác tồn tại a? Ta cũng chỉ là đoàn đội một phân tử. Long Liên Đông chăm chú mặt, bởi vì ta cẩn thận quan sát qua, ngươi là đoàn đội trung tâm, một đám người bọn ngươi chủ đề cơ bản vây quanh ngươi, hoặc là do ngươi đến triển khai. Vậy ngươi vừa mới câu kia hướng trung tâm dựa sát vào, ngươi mẹ nó hay là thèm lão tử thôi? Á thảo. Lục Viễn Thu nhún vai, vậy chúng ta đều ở thời điểm, ta nhiều nói cho ngươi nói chuyện không được sao? Đề cao ngươi tồn tại cảm giác. Không có khả năng dạng này, ngươi là Bạch Thanh Hạ bạn trai, Bạch Thanh Hạ ở thời điểm hay là thiếu nói chuyện với ta. Long Liên Đông yên lặng túi lầu xuống, thanh âm đều trở nên nhỏ chút. Ngươi cái này không hiểu bị khuất là cái quỷ gì? Lục Viễn Thu mắt trợn tròn, trong đầu thổi qua một nhóm lớn im lặng tuyệt đối. Long Liên Đông lúc này giống như là nhớ ra cái gì đó, lại ngẩng đầu, thần sắc so vừa mới hòa hoãn chút, bất quá căn cứ quan sát của ta, trong đoàn đội so ta càng thêm không có tác dụng người thật giống như xuất hiện, là vừa vặn ngồi tại ngươi bên phải nữ sinh. Cho nên, từ giờ trở đi ta có thể nghe lời ngươi, thích hợp thiếu biểu hiện một chút, bình thường làm một chút phù hợp chính mình tính cách sự tình, bởi vì nữ sinh kia tại người cùng thời điểm nhất định biểu hiện được so ta càng không dùng, sẽ chỉ cản trở. Lục Viễn Thu, nàng là tam tỷ của ta. Long Liên Đông hơi chớp mắt, quả quyết xin lỗi, có lỗi với. Lục Viễn Thu phốc một tiếng bật cười. Long Liên Đông nhìn xem Lục Viễn Thu xoay người nện ghế salon bộ dáng, trên mặt không có gì biểu lộ, ta nói như vậy ngươi tam tỷ, ngươi còn cười. Bởi vì buồn cười quá Lục Viễn Thu đưa tay, lập tức háng giọng một cái, ngươi nói ngươi nghe lời của ta đúng không? Long Liên Đông vẫn như cũ cái eo thẳng gật đầu, dạ. Lục Viễn Thu tay hướng phía trước chỉ, chính trong việc, vậy ta muốn ngươi từ giờ trở đi làm chính mình, không nên cùng bất luận kẻ nào làm so sánh, nhiều người thời điểm ta đã nói với ngươi, bình thường đáp lại là được. Long Liên Đông trầm mặc, có thể làm được hay không? Có thể. Lục Viễn Thu gật đầu, Long Liên Đông tiếp tục túi đầu xem tạp chí. Lục Viễn Thu bưng lên cái ly trước mặt uống một hớp, đột nhiên đập đi lấy miệng nhíu mày, cái gì phá lá trà, thật là khó uống. Long Liên Đông ánh mắt lần nữa nâng lên, cần ta gọi điện thoại để cho người ta đưa Tây Hồ Long Tỉnh tới sao? Ta vừa mới nếm, hắn nước này chất cũng không tốt lắm, ta có thể ngươi nhìn, lại tới. Lục Viễn Thu không nói mở miệng, Long Liên Đông thấy thế vội vàng ngậm miệng lại, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua tạp chí trong tay bên trên. Thu ca. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Tào Sảng cùng Nguyễn Nguyệt Như xuất hiện tại cửa ra vào, hai người nhìn thấy Lục Viễn Thu, dáng vẻ rất hưng phấn, quái khiếu lao đến. Ta hầu tử hầu tôn tới Lục Viễn Thu tự lẩm bẩm. Bạch Thanh Hạ lúc này nắm hai khối rơi cô nàng cũng đi trở về, nhìn thấy Tào Sảng cùng Lục Viễn Thu ôm tại một khối, hai người này cũng có nhỏ một tháng không gặp. Tào Sảng đến một lần, những người còn lại cũng san san đổi tới, Trung Cẩm Trình, La Vi, Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Liêu Vọng Xuân. Hạ hạ ta rất nhớ ngươi, Liêu Vọng Xuân quái kêu xông về Bạch Thanh Hạ, đem Bạch Thanh Hạ ôm vòng vo vài vòng. Bạch Thanh Hạ mộng nữ cũng đến. Long Liên Đông tại cạnh ghế salon đứng người lên, lặng lặng mà nhìn xem những người kia lẫn nhau chào hỏi. Lục Viễn Thu lúc này quay đầu ngắt, Long Liên Đông thấy thế cười khẽ một chút, đi tới trong đám người. Trên đường đụng phải một người quen, ngươi khẳng định nghĩ không ra là ai. Chính Nhất Phong hai tay bỏ vào túi lấy đi hướng Lục Viễn Thu. Ai? Lục học đệ. Cửa đại sảnh truyền đến thanh âm, Lục Viễn Thu đưa đầu nhìn lại, phát hiện lại là Tần Lạc. Tần Lạc cùng Sở Lan. Không phải, hai người đến áo cưới quán, đây là mướn. Lục Viễn Thu vừa vui mừng lại ngoài ý mướn. Thấu chương xong, chương 753, ngươi ứng kích cái gì? Chương 753, ngươi ứng kích cái gì? Đừng hiểu lầm a. Ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Tần Lạc cùng Sở Lan riêng phần mình vì chính mình làm sáng tỏ thanh âm cơ hồ là đồng thời băng lên, liền ngay cả thân thể lùi lại cử động đều lạ thường đến nhất trí. Lục Viễn Thu biểu lộ nghiền ngẫm, giống như là kìm nén một vòng ý cười, vậy các ngươi đây là? Đến cái này cọ điều hòa không khí tới, ta cũng không tin a. Hại, đừng nói nữa, nói lên chúng ta tới cái này nguyên nhân đó cũng là đủ hiếm thấy. Tần Lạc mở miệng giải thích. Sở Lan nói tiếp bổ sung, hai ta cấp 3 bạn học cùng lớp. Tần Lạc, cũng là các ngươi học trưởng học tỷ. Sở Lan, bọn hắn sắp kết hôn rồi, nhưng là lại đội vàng làm việc không có thời gian tuyển áo cưới. Tần Lạc, ta vừa vặn trở về Lô Thành, Sở Lan cũng đúng lúc xin phép nghỉ thăm người thân. Lục Viễn Thu, hai người diễn tiểu phẩm đâu? Ngươi một câu ta một câu như thế ăn ý. Ăn ý hai chữ giống như vừa vặn đâm trúng hai người cộng đồng buồn nôn điểm. Sở Lan vô xuống Tần Lạc, trợn mắt uy hiếp, ngươi im miệng, ta để giải thích. Tốt tốt tốt, ngươi nói. Tần Lạc đi đến một bên nằm nhòi Trung Cẩm Trình trên bờ bay. Kỳ thật Lục Viễn Thu nhìn ra được Tần học trường là có một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn ở trên mặt, nhưng hắn có thể nhìn ra được đồ vật Sở Lan không nhất định có thể nhìn thấy. Sở Lan, kia hai cái bạn học cũ nói ta cùng Tần Lạc dáng người cùng bọn hắn tương tự, liền xin nhờ chúng ta tới giúp bọn hắn tuyển hôn phục, để cho chúng ta thay đổi sau đứng tại một khối chụp ảnh phát cho bọn hắn, thẳng đến bọn hắn chọn đến hài lòng mới thôi. Tần Lạc hướng phía trước vỗ tay, ngươi ngóng nó, ta thật không có nghe qua như thế hiếm thấy thỉnh cầu. Trung Cẩm Trình hồi mâu, vậy các ngươi không phải cũng đã đáp ứng tới thôi. Sở Lan nhíu mày, chúng ta có biện pháp nào, bọn hắn lập tức liền muốn kết hôn thôi, mấy ngày nay lão bản cũng đều không cho nghỉ, nhất định phải kết hôn thời điểm mới thả bọn họ đi. Các ngươi nghe rõ chưa? Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem những người khác. Tô Diệu Diệu liên tục gật đầu, minh bạch là vì ôm bụng ngẩng đầu, ta giống như cũng có chút minh bạch. Cái gì? Trung Cẩm Trình biểu lộ một bức. Sở Lan, minh bạch cái gì? Lục Viễn Thu nhún vai, không có việc gì, đã như vậy, vậy liền cùng đi chọn hôn phục đi. Tần Lạc, các ngươi thành đoàn kết hôn a. Một đám người đi vào trong, nam nam nữ nữ 10 phần bình quân, còn thật sự có mấy phần thành đoàn kết hôn đã thị cảm. Long Liên Đông tại theo sát lấy Lục Viễn Thu bước chân, nhưng cũng không cùng Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ hai người song song lấy đi. Không phải, Trung Cẩm Trình kết hôn, chúng ta những người khác là phù rể phù dâu. Quả nhiên, nghe được Trung Cẩm Trình kết hôn chuyện này, Tần Lạc cùng Sở Lan tại chỗ chấn kinh mặt, bất quá nhìn thấy La Vi chập trùng bụng dưới sau bọn hắn lại minh bạch cái gì, không tiếp tục đối với cái này nhiều nghị luận cái gì. Tần Lạc đột nhiên đề nghị, cơ hội khó được, ta nhìn các ngươi ở đây cơ bản đều là nam nữ bằng hữu, không bằng cùng một chỗ thử một chút hôn phục tính toán. Tô Diệu Diệu cự tuyệt rất kiên quyết, không cần. Chính Nhất Phong, cái gì nam nữ bằng hữu? Nguyễn Nguyệt Như quay đầu, tao sảng bùi đầu, xám xịt hướng đi về trước, đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh. Sảng ca ngươi chờ ta một chút. Bạch Thanh Hạ lúc này sắn bên trên Lục Viễn Thu cánh tay, hướng hắn nhỏ giọng hỏi, Tần học trưởng kia hai vị bằng hữu có phải là cố ý hay không, cố ý tác hợp Tần học trưởng cùng Sở học tỷ. Lục Viễn Thu bay đầu chấn kinh mặt, oa, ngươi vậy mà cũng đã nhìn ra. Bạch Thanh Hạ nghe vậy hơi có chút đắc ý, nhưng đột nhiên lại cảm thấy Lục Viễn Thu ngữ khí là tại âm dương nàng. Ta đã sớm nhìn ra. Bạch Thanh Hạ không phục đất bổ sung câu, chỉ là có một chút điểm không xác định, mới không có tại Tô lão sư đằng sau trả lời mình mà tôi. Ngươi đột nhiên đi nhanh như vậy làm gì? Nguyễn Nguyệt Như tại Tào Sảng phía sau lấp một quyền. Tào Sảng bị đau quay đầu, ta đi nhà xí. Nhà vệ sinh ở phía trước bên tay trái. Bên cạnh đi theo chiêu đái viên đội vàng đưa tay ra hiệu. Ngươi nhanh a. Nguyễn Nguyệt Như gặp Tào Sảng thất thần, liền kiên xuống ba thuốc dục bên dưới. Tào Sảng kiên trì hướng nhà vệ sinh đi đến, hắn một chút nước tiểu đều không có, nếu như hắn cùng Nguyễn Nguyệt Như thời khắc này quan hệ là nam nữ bằng hữu, chỉ sợ đang nghe Tần Lạc câu nói kia lúc lại biểu hiện được tự nhiên hơn chút đi. Đáng tiếc hai người bọn họ cũng không phải là, dưới loại hoàn cảnh này nâng lên cái này để tài nhạy cảm liền để Tào Sảng có chút không biết làm thế nào. Tiểu Nguyệt Nguyệt Lục Viễn Thu xích lại gần Nguyễn Nguyệt Như, dùng bả vai đụng vào nàng. Làm gì? Nguyễn Nguyệt Như đáp lại. Lục Viễn Thu đánh giá Nguyễn Nguyệt Như hiện tại trang phục, váy nhỏ túi xách nhỏ, sắc hệ cũng rất đáng yêu, cùng Long Liên Đông, Bạch Thanh Hạ một dạng hắc trưởng trực, vật trang sức tóc cũng có, trên đầu cũng không đơn điệu. Người trưởng thành đi, còn kém 3 tháng, không ảnh hưởng. Hôm nay có muốn hay không mặc thử một chút áo cưới? Nguyễn Nguyệt Như đôi mắt phút chốc trợ to, ta mặc áo cưới làm gì? Hôm nay không phải thử phủ dâu phục sao? Lục Viễn Thu chứng chặt đàng hoàng, thật vất vả tới một lần áo cưới quán, Tần học trường nói chính là cơ hội khó được, dù sao miễn phí mặc thử, mà lại Long Đồng học hôm nay còn chuyên môn mời thợ quay phim đâu. Nguyễn Nguyệt Như tựa hồ có chút tâm động, trầm mặc nửa ngày, nàng hiếu kỳ nói, vậy ta là đập một mình chiếu sao? Lục Viễn Thu cười, vậy còn không tùy ngươi, muốn theo ai chụp ảnh chung với ai chụp ảnh chung, chúng ta lại đến cái tập thể chụp hình nhóm cũng được. Nguyễn Nguyệt Như đột nhiên cũng cười bên dưới, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, có thể ngay sau đó nàng lại biểu lộ một kéo căng, trong nháy mắt thanh tỉnh giống như trong ngực bưng bít lấy bao đô miệng nói, không mặc không mặc, trừ phi những người khác cũng mặc, ta lại không mặc thử lý do, thật kỳ quái, ta vừa mới thi đại học xong a Lục Viễn Thu, cái này có cái gì, ngươi học ở công ty cùng Tô lão sư cũng dự định mặc xong phù dâu phục sau liền mặc thử áo cưới a. Bạch Thanh Hạ biểu lộ cổ quái, đưa tay sờ một cái chính mình mắt còn thâm, Tô Diệu Diệu vừa định nói chuyện, Chính Nhất Phong lại lập tức níu lại tay của nàng, để nàng im miệng. Chính Nhất Phong biết Lục Viễn Thu đang cố ý tác hợp Tào Sảng cùng Nguyễn Nguyệt Như. Ta hôm nay trang không thích hợp mặc áo cưới, Tô Diệu Diệu từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Chính Nhất Phong, không quan trọng, cũng không phải chính thức đập ảnh chụp cô dâu, về sau có là đứng đắn cơ hội. Nói hình như ai muốn cùng ngươi kết hôn giống như. Chính Nhất Phong, ta lại không xét kết hôn, ngươi ứng kích cái gì? Hắn thân thể đột nhiên hướng phía trước không người, biểu lộ dùng sức kéo căng lấy, bên hông thịt mềm bị Tô Diệu Diệu lấy tay vặn 0.8 vòng. Ta nhìn nhìn lại đi, tóm lại. Tùy tiện đi, ai nha, Sảng ca làm sao đi, nhà xí còn chưa có trở lại. Nguyễn Nguyệt Như đi cả nhát thăm dò nhìn qua, từ Lục Viễn Thu bên người chạy đi, giống như là không có ý tứ sẽ cùng Lục Viễn Thu thảo luận cái đề tài này. Nha đầu này xem chừng tâm động, Lục Viễn Thu cười kết luận. Đi vào lầu 2, đám người bắt đầu nghe theo chiêu đãi nói cởi bỏ giày, màu vàng ấm ánh đèn đánh vào trắng loãng trên vách tường, không khí cảm giác cực mạnh, tầng này sửa sang tinh mỹ, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là từng bộ xuyên tại mô hình bên trên tuyết trắng áo cưới. Áo cưới loại hình cái gì cần có đều có còn đơn độc đặt ở trong phòng nhỏ, chiều này trước bước ra một bước phảng phất là đi vào áo cưới nhà bảo tàng, Bạch Thanh Hạ nháy mắt, ở dưới chuyển thân thể rõ xét, thấy có chút không kịp nhìn. Tấu chương xong, chương 754, cơ hội khó được chương 754, cơ hội khó được rõ ràng là dự định mặc mới kiểu Trung Quốc hôn phục La Vi, nhưng như cũng bị những này tuyết trắng kiểu dáng Âu Tây áo cưới hấp dẫn ánh mắt, Trung Cẩm Trình nhìn nàng thân sắc, nói ra, không có việc gì, thích gì mặc cái gì, cái này còn không có cuối cùng tính tiền đâu. Xem trước một chút, xem trước một chút. La Vi một tay sờ lấy bụng, một tay nắm hắn cao hứng bừng bừng hướng phía trước trượt lấy đi đến. Trung Cẩm Trình sắc mặt khủng hoảng, ngươi chậm một chút, sàn nhà trượt. Coi chừng bụng. Sở Lan chăm chú dò xét áo cưới, bước chân đồng dạng tăng tốc, trên mặt chẳng biết lúc nào cũng bao trùm dáng tươi cười, cái này không giống như là tại rút bằng hữu nhìn, ngược lại giống như là đang vì mình chọn lựa. Tần Lạc theo thật sát phía sau nàng, lặng lẽ dò xét sắc mặt nàng, khóe miệng đi theo con cong. Thợ quay phim đến dưới lầu đại sảnh chờ. Long Liên Đông mở miệng. Lục Viễn Thu đang cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau đánh giá một kiện áo cưới, giờ phút này nghe vậy liền quay đầu nói, tốt tốt, để hắn ngồi trước chỗ ấy nghỉ chân một chút. Long Liên Đông gật đầu, vô tình hay cố ý đi theo Lục Viễn Thu hai người hậu phương. Ta đói. Bên cạnh vị kia vô dụng theo đôi tam tỷ đột nhiên mở miệng, Long Liên Đông hướng bên cạnh nhàn nhạt thoáng nhìn, nhưng là trầm mê thưởng thức áo cưới bên trong tất cả mọi người không nghe thấy. Long Liên Đông vốn định đi theo giả không nghe thấy, nhưng vẫn là nhịn không được cúi đầu, từ mang theo người bách bảo dương túi sách bên trong lấy ra một khối túi chứa đường đen bánh bích quy đưa cho nàng, đây là phòng ngừa có người tuột huyết áp. Ăn đi. Cảm ơn ngươi. Không có ý tứ, bên trong không cho ăn cái gì. Lúc đầu tình được mời ra ngoài. Long Liên Đông thấy thế, chần chờ một lát cũng đi ra ngoài, nàng sọ vào chính mình dạy bồi tiếp Lục Đậu Tình cùng nhau đứng ở bên ngoài chờ đợi, gặp Lục Đậu Tình ăn hương, liền túi đầu lại cầm mấy cái bánh bích quy đưa cho đối phương. Lục Đậu Tình tay nhỏ kéo dài rất nhanh. Long Liên Đông, không cần cảm ơn. Lục Đậu Tình mới phản ứng được, há một đội vàng bổ sung quên nói tạ ơn. Long Liên Đông đánh giá bên cạnh nữ hải, đột nhiên hơi xúc động. Bên cạnh tam tỷ cùng tập thể không hợp nhau, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng bánh bích quy ăn rất ngon lành, cũng không hề phải tất cả mọi người không có đem nàng để ở trong lòng. Liêu Vọng Xuân tại trong tập thể không có bạn trai, nhưng lại vẫn như cũ bình thường cùng Bạch Thanh Hạ ở chung, thậm chí còn cùng Lục Viễn Thu vui cười đùa giỡn, mười phần tự nhiên. Long Liên Đông đem từng cảnh tượng ấy đều xem ở trong lòng. Nàng kháng cự kết giao bằng hữu một nguyên nhân trong đó chính là, nàng cũng không thích bởi vì kết giao bằng hữu chuyện này mà mất đi bản thân cảm giác, nhưng chân chính làm lên chính mình, nhưng lại sẽ bị các bằng hữu chán ghét. Hiện tại nàng nguyện ý vì dung nhập Lục Viễn Thu tiểu tập thể này mà bỏ đi một bộ phận bản thân, có thể Lục Viễn Thu nhưng lại nói chúng tim đen để nàng làm chính mình liền tốt. Nhưng tính cách của ta sẽ bị chán ghét. Long Liên Đông giờ khắc này mới dám ở trong lòng yên lặng đáp lại. Có chút ý tứ à, La Vi có vẻ như đã không có ý định chọn chúng thức hôn phục không phải để ý bụng sao. Tô Diệu Diệu liếc qua cách đó không xa Trung Cẩm Trình cùng La Vi. Trịnh Nhất Phong lạnh nhạt nói, nữ nhân là dạng này, nhan trị tức chính nghĩa, khi ngại sự vật tăng thêm một cái sáng chói bề ngoài, giới này ý cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Ai nha, Trịnh Nhất Phong đột nhiên băng nhân vật thiết lập giống như kiểu hừ một tiếng. Khác một bên bên hông thịt mềm cũng bị Tô Diệu Diệu dùng sức vặn 0.8 vòng. Bọn hắn làm sao đều đang chọn áo cưới ấy, chuyện gì xảy ra? Đã không ai cân nhắc phù rể phù dâu phục sự tình sao? Nguyễn Nguyệt Như cùng vừa mới lên xong nhà vệ sinh lui về tới Tào Sảng đứng tại một khối, nàng dò xét bốn phía, rất là không hiểu. Tại bên cạnh nàng vừa vặn có một kiện áo cưới, nhưng Tào Sảng không thấy, hắn nhìn chính là Nguyễn Nguyệt Như khuôn mặt, hắn mới phát hiện Nguyễn Nguyệt Như hôm nay trên mặt lại có trang. Tào Sảng chưa bao giờ giống giờ phút này giống như chân thực cảm nhận được chính mình trai thẳng thuộc tính. Nếu như là Thu Ca, xem chừng đã sớm phát hiện đi. Người trang điểm nha. Tào Sảng tùy ý hỏi, tay mò hướng áo cưới. Không có ý tứ, không có khả năng đưa tay sờ a. Tào Sảng lúng túng đưa tay thu hồi. Nguyễn Nguyệt Như a một tiếng, gãi gãi đầu, ánh mắt có chút mất tự nhiên, giống như là không biết nên giải thích thế nào. Là mẹ ta nhất định phải dạy ta những vật này, ta phiền không có cách nào, liền học được bên dưới, thật khó chịu. Vậy ngươi hôm nay trang là ai vẽ, mụ mụ ngươi hay là ngươi? Chính ta. Nguyễn Nguyệt Như đáp lại lúc hướng Tào Sảng ngóc lên khuôn mặt của mình. Ta có phải hay không nên nói cái gì, nàng ngửa mặt lên hẳn là muốn cho ta đánh giá một chút nàng trang. Tào Sảng tâm nghĩ nhanh chóng lấp lóe. Đẹp mắt. Tào Sảng nhanh chóng đáp lại. Mới không phải đâu, xấu hổ chết rồi, lần sau đi ra cũng không tiếp tục vẽ lên. Nguyễn Nguyệt Như ngoài miệng nói như vậy, lại cười cúi đầu. Ta làm như thế nào tiếp? Tào Sảng cô đông một tiếng nuốt nước miếng, liếc mắt mắt Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu đang bận. Phát giác được bên cạnh trầm mặc, Nguyễn Nguyệt Như quay đầu nhìn lại, Sảng ca ngươi hôm nay thế nào? Nói thật là ít. Bởi vì Tào Sảng hôm nay một mực tại xoắn suýt làm như thế nào trả lời Nguyễn Nguyệt Như mỗi một cái vấn đề, mà Lục Viễn Thu biện pháp là không biết trả lời thế nào lúc, liền giữ im lặng, tốt như vậy xấu có thể tránh thoát sai lầm đáp án. Tào Sảng, tuyển áo cưới đi, bọn hắn đang chọn hẳn là đều dự định trước mặc thử áo cưới, sau đó lại cân nhắc phủ rể phủ dâu phục sự tình. Nguyễn Nguyệt Như ngón tay vào đầu, vẫn còn có chút không được tự nhiên, nhưng nàng đột nhiên cười bên dưới, giống như là có ý tưởng hay, ta có cái tốt đề nghị, ta muốn nói cho Thu ca. Hạ hạ cái này thích hợp ngươi. Cái này. A a, còn có cái này. Liêu Vọng Xuân tại làm không biết mệnh hỗ trợ chọn, Bạch Thanh Hạ hai tay nhưng dần dần nâng lên bưng kín chính mình mắt của thầm. Lục Viễn Thu ở bên cạnh nhắc nhở, ngươi không mặc, Nguyễn Nguyệt Như cũng không mặc, ngươi không phải cũng vẫn muốn để bọn hắn hai cùng một chỗ thôi, cơ hội tốt này à? Liêu Vọng Xuân quay đầu, ta cũng muốn mặc, chúng ta chờ một lúc đập một tấm tập thể chụp hình nhóm đi. Dạ Bạch Thanh Hạ hai tay bưng bít lấy mắt gấu mèo, đột nhiên lấy ra hai tay mở mắt, cùng chính mình hòa giải như vậy, tốt à? Lục Viễn Thu lộ ra dáng tươi cười, cơ hội xác thực khó được, có rất ít loại người này cùng tình huống, cũng rất ít có loại người này đầy đủ, cũng đều tại áo cưới quán tình huống. Nghĩ đến cùng Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện Tam tỷ đánh thẳng mở Long Liên Đông trước người túi sách đi đến nhìn, đầu đều nhanh cứ điểm tiến trong bọc đi. Không có. Long Liên Đông đáp lại. Lục Viễn Thu, Long Liên Đông, ngươi cũng tiến vào tuyển tuyển, cơ hội khó được, chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh. Mặc áo cưới. Lục Viễn Thu bổ sung câu. Long Liên Đông có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Bao quát Lục Viễn Thu ở bên trong mấy vị nam sinh ở nữ sinh riêng phần mình chọn xong áo cưới sau, bọn hắn cũng hiện trường chọn lấy vừa người nam sĩ Âu phục, Lục Viễn Thu cho nhân viên cửa hàng lấp một ít phí, cũng hứa hẹn chờ một lúc nhất định sẽ đặt trước một bộ hôn phục, dù sao nơi này không phải chuyên môn đập ảnh chụp cô dâu nơi ấy, còn mặc thử người ta quần áo làm đại chiến trận như vậy, mà lại Tào Sảng còn phải bị ép chỉnh về mà. Sau một giờ, tất cả mọi người đổi xong quần áo. Nhân viên cửa hàng cung cấp một cái chụp ảnh chung sân bãi. Mặc trắng loan áo cưới các nữ hải từ bên trái ra trận, mặc tây trang các chàng trai từ bên phải ra trận, tất cả mọi người không có hóa trang, Lục Viễn Thu thậm chí nhìn thấy Tô lão sư áo cưới dưới váy hay là quần jean. Tào Sảng ra sân làm cho người cười bang, Nguyễn Nguyệt Như để điều kiện, chỉ cần Sảng ca mặc áo cưới, nàng liền xuyên. Tào Sảng tâm quét ngang, tạo. Hiện trường tiếng cười một mảnh, liền ngay cả thợ quay phim đều nở nụ cười, Tào Sảng tay phải đã đính vào trên mặt bắt không được đến. Tất cả mọi người trong chiều ở giữa tụ lại, Lục Viễn Thu ở giữa cánh tay dán lên mặc màu trắng áo cưới Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ bên trái là đồng dạng mặc áo cưới Long Liên Đông, Liễu Vọng Xuân nhất định phải đứng tại Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ sau lưng, nàng đơn độc đạp cái ghế. Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong chọn lấy cái cạnh góc vị trí đứng thẳng, Tô Diệu Diệu áo cưới là giản dị nhất một cái này hai vợ chồng trên khuôn mặt viết đầy tùy tiện. Trung Cẩm Trình cùng La Vi đứng tại phía trước nhất, La Vi ăn mặc là kiểu dáng Âu Tây áo cưới, bụng dưới có chút hở ra, Trung Cẩm Trình ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang. Lục Viễn Thu một bên khác là mặc áo cưới Tào Sảng cùng Nguyễn Nguyệt Như, Nguyễn Nguyệt Như cười thành đồ đần. Tân Lạc cùng Sở Lan đồng dạng đứng tại cạnh góc, hai người mặt mỉm cười, giống một đôi bình thản hạnh phúc tình lữ. Tất cả mọi người không có tỉ mỉ cách ăn mặc, giống như là lâm thời tiếp cận cá nhân cùng chẳng tử. Tam tỷ ngồi tại thợ quay phim bên cạnh ăn vừa mua bánh mì quy, Lục Viễn Thu thuyết pháp là, Tam tỷ muốn mặc áo cưới lời nói sợ rằng sẽ cùng áo cưới đánh nhau. Thợ quay phim, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tại cửa chớp đè xuống một khắc này, đứng ở phía sau Liễu Vọng Xuân đem trộm dấu ở trong tay đầu sa đặt ở Bạch Thanh Hạ trên đầu, mà mặt mỉm cười Bạch Thanh Hạ cũng không hiểu biết. Tấu chương xong, chương 755, ta mới biết được một sự kiện chương 755, ta mới biết được một sự kiện 2013 năm ngày 20 tháng 7, Trung Cẩm Trình trước khi kết hôn ngày. Châu Đại Các hảo hữu sớm một ngày tại Châu Thành tụ hợp, tại Liễu Vọng Xuân tịnh tình mời mọc, tất cả mọi người ngồi lương tĩnh phong trong nhà xe thương gia cùng nhau đi tới Lô Thành Liễu thị đại tử điếm. Lúc đầu Trung Cẩm Trình là mãnh liệt phản đối, bởi vì hắn đến ôm đồm tất cả mọi người khách sạn phí tổn, có thể Liễu thị đại tử điếm rẻ nhất gian phòng ở một đêm bên trên cũng phải 8-900, dùng hắn tới nói chính là cái này đạp mã mỗi cái gian phòng đều theo phòng tổng thống thu lệ phí. Mệnh ta đều không đáng 8-900. Lục Viễn Thu nói ngươi cũng không thể để người ta thật xa tới ở xanh lữ đi, Trung Cẩm Trình yếu ớt hỏi câu, có thể chứ? Lục Viễn Thu lúc này cho ra hỏa này trên mông đạp một cước. Bất quá tại hỏi thăm trước quán rượu đài qua đi, Trung Cẩm Trình mới biết được Liễu Vọng Xuân đã sớm sớm sắp xếp xong xuôi, nàng cho tất cả mọi người gian phòng đều đánh một chết. Hôn lễ tổ chức sân bãi cũng là tại Liễu thị đại tử điếm, Trung Cẩm Trình nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình có thể tại cao như thế xa xỉ trường hợp cử hành hôn lễ. Toàn bộ hôn lễ tổ chức xuống phí tổn tự nhiên là 10 phần cao, nhưng Liễu Vọng Xuân vẫn như cũ cho hắn đánh giảm 70, lý do của nàng là cái này tất cả đều xem ở hạ hạ trên mặt mũi, đem Trung Cẩm Trình cảm động đến trực tiếp tại ít người hoàn cảnh bên dưới ngay trước Lục Viễn Thu mặt hô Bạch Thanh Hạ một tiếng mụ mụ, còn để Lục Viễn Thu giữ bí mật. Lục Viễn Thu đem chuyện này nói cho Trịnh Nhất Phong, cũng căn dặn Trịnh Nhất Phong giữ bí mật, Trịnh Nhất Phong nói cho Tô Diệu Diệu, để Tô Diệu Diệu nhất định không nên cùng người khác nói. Cuối cùng chuyện này quanh đi quẩn lại lại truyền đến Trung Cẩm Trình trong lỗ tai của mình, hay là La Vi hướng hắn chất vấn câu, ngươi vì cái gì hô Bạch Thanh Hạ mụ mụ? 20 hà mượn, Trung Cẩm Trình trực tiếp tại trong nhóm hướng Lục Viễn Thu hạ giang hồ lệnh truy sát. Cùng thời khắc đó, Lương Tĩnh Phong tại trong nhóm ngài đặc Trung Cẩm Trình hỏi một câu, có thể hay không lại an bài một gian phòng để Phù Dịch Mộng vào ở, nói Phù Dịch Mộng cũng tới tham gia hôn lễ. Trung Cẩm Trình sau khi đồng ý, Lương Tĩnh Phong lại hỏi có thể hay không để cho Phù Dịch Mộng cũng gia nhập trò chuyện nhóm này, bị lấy Vệ Chi Ngọc cầm đầu mấy tên nữ sinh mãnh liệt kháng nghị, đề nghị này liền lại không giải quyết được gì. Các nữ sinh cảm thấy Phù Dịch Mộng tính cách quá trà xanh. Kỳ thật Lục Viễn Thu cho là Phù Dịch Mộng có tốt, chỉ là Lương Tĩnh Phong cho mình chế tạo lương thiếu nhân vật thiết lập bức cách quá cao, lại thêm quả thật có chút tiền trinh, dẫn đến Phù Dịch Mộng khó mà nói ra một chút quá lời khó nghe, dù sao nàng còn có cầu ở Lương Tĩnh Phong. Cái này cùng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Lương Tĩnh Phong Long Liên Đông so ra, Phù Dịch Mộng tại Lương Tĩnh Phong trong lòng liền lộ ra quá ôn nhu, cho hắn tạo thành còn có cơ hội ảo giác. Cái gì là trà xanh? Trong Hạnh Phúc lầu 6, Bạch Thanh Hạ ngồi ở trên ghế salon không hiểu hướng Lục Viễn Thu hỏi. Cái này sao? Làm như thế nào giải thích với ngươi? Lục Viễn Thu bất cảm nghĩ nghĩ, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, lấy một thí dụ, cũng tỉ như ta nhìn thấy Liễu Vọng Xuân tại ngươi kỳ sinh lý ngày đó mời ngươi uống đồ uống lạnh, ta chạy tới nói cho ngươi, Liễu Vọng Xuân mời ngươi uống đồ uống lạnh, nhất định chỉ là không cẩn thận quên ngươi kỳ sinh lý ở đâu ngày đi. Ngươi đừng trách nàng, ta đều nhớ rõ ràng như vậy, nàng quan hệ với ngươi tốt như vậy, theo lý mà nói khẳng định cũng nhớ kỹ. Bạch Thanh Hạ trừng mắt nhìn. Lục Viễn Thu, có phải hay không cảm thấy ta nhìn như giúp Liễu Vọng Xuân nói chuyện, nhưng kỳ thật ngươi nghe xong cũng sẽ không gia tăng đối với Liễu Vọng Xuân hảo cảm. Bạch Thanh Hạ trịnh trọng điểm đầu, đúng vậy. Lục Viễn Thu quan sát nàng biểu lộ, đột nhiên mở miệng, Liễu Vọng Xuân có phải thật vậy hay không tại ngươi kỳ sinh lý thời điểm đã mua cho ngươi đồ uống lạnh? Bạch Thanh Hạ gật đầu, đúng vậy, còn nhiều tăng thêm băng. Chắc không được ánh mắt như thế u oán dáng vẻ, nguyên lai thật sự có đại nhập cảm. Lục Viễn Thu ở trong lòng nói thầm một tiếng, a, ta vừa mua về đồ đâu? Trương Di lúc này sắc mặt tỉnh từ trong phòng đi ra, nghi ngờ dò xét bốn phía. Bạch Thanh Hạ, thứ gì? Trương Di mắt nhìn Lục Viễn Thu, chê cười nói, không có việc gì không có việc gì, khả năng giao xong tiền quên cầm, ta lại trở về nhìn xem. Ngươi có phải hay không ngươi cầm người ta Trương Di đồ vật? Lục Viễn Thu đi đến xoa xoa Lục Đậu Tình gương mặt. Lục Đậu Tình đang xem Hoàn Châu cách cách, nghiêng thân thể A3 lắc đầu, không có không có. Lục Viễn Thu quay người căn dặn Bạch Thanh Hạ, ngày mai hôn lễ thời điểm ngươi mang theo Tam tỷ đi La Vi nhà, đi lại thời điểm nhìn nhiều lấy điểm, đừng đem nàng làm mất rồi. Bạch Thanh Hạ gật đầu, tốt. Vào đêm, Lục Đậu Tình hai mắt mơ hồ đi vào nhà vệ sinh, nàng lần này học thông minh, mở ra đèn nhà cầu, khóa trái cửa nhà cầu, lúc này mới cởi quần đặt mông ngồi tại trên bồn cầu. Trong bồn cầu truyền đến thưa thớt tiếng nước, Lục Đậu Tình ngẩng lên đầu, tựa như nửa ngủ nửa tỉnh. Nàng đi nhà cầu xong mở cửa, đứng trước mặt lập bóng đen để nàng trong nháy mắt đại nào thanh tỉnh. Lục Đậu Tình có một chút chỗ tốt, bất luận bị dọa thành cái dạng gì cũng sẽ không thét lên tiếng. Bạch Tụng Chết đứng quay lưng về phía nàng, tựa hồ cố ý tại trốn tránh cái gì, hắn đệ thấp lấy âm sắc nói ngươi đừng sợ, trên quần máu là nữ hải trưởng thành bình thường đến nghỉ lễ, mụ mụ không tại, không có cách nào nhắc nhở, là ba sơ sẩy. Cho ngươi cái này, chính chúng ta có tiền, về sau cũng đừng phiền phức sát vách tỉ tỉ. Lục Đậu Tình một câu cũng nghe không hiểu, nhưng nàng có chút ngoài ý muốn cái này quái đại thúc thế mà có thể nói ra như thế một nhóm lớn đầy đủ. Nhưng vì cái gì lúc khác không nói lời nào. Bạch Tụng Chết nói xong cẩn thận từng ly từng tí truyền đạt một cái túi nhựa màu đen, Lục Đậu Tình đưa tay tiếp nhận, Bạch Tụng Chết lập tức quay người trở về phòng, có chút thẹn thùng dáng vẻ. Lục Đậu Tình túi đầu mở ra túi nhựa, phát hiện bên trong chứa một bao mới băng vệ sinh, giống như là vừa mua được, còn không có hủy đi phong. Ngày thứ hai, Lục Viễn Thu, ngươi cùng Tam tỷ đến chưa? Bạch Thanh Hạ, đến các ngươi lúc nào xuất phát? Lục Viễn Thu, Liễu Vọng Xuân còn chưa tới, nàng có phải hay không quên chính mình hôm nay là phụ rể? Sát hán Bạch Thanh Hạ, ta gọi điện thoại cho nàng. Lục Viễn Thu, không cần không cần, nàng đến. Bạch Thanh Hạ, vậy là tốt rồi. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, ta mới biết được một sự kiện. Lục Viễn Thu, cái gì? Bạch Thanh Hạ, không có việc gì không có việc gì, kết thúc lại nói, các ngươi nhanh lên đường đi. Lục Viễn Thu kỳ quái đánh giá màn hình điện thoại di động, lúc này Trịnh Nhất Phong đi qua mở ra Trung Cẩm Trình cửa chính. Liễu Vọng Xuân chính khí thở hổn hển đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm kiện phụ rể phục không đổi bên trên. Lần này hôn phục vẫn như cũ lựa chọn mới kiểu Trung Quốc hôn phục, là La Vi người nhà ý nghĩ, nói màu đỏ ăn mừng. Có gian phòng để cho ta thay quần áo sao? Liễu Vọng Xuân đi vào phòng khách, vội vã mà hỏi thăm. Một phòng nam nhân đồng loạt đem đầu quay lại, Lương Tĩnh Phong cô đông một tiếng nuốt nước miếng, hắn mặc dù không phải phụ rể, nhưng hôm nay hay là chủ động đến đây, muốn cùng mọi người cùng một chỗ đón dâu, cho nên giờ phút này xuất hiện ở nơi này. Trung Cẩm Trình ra phòng ở không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động cất kỹ, đem trong đó một gian phòng nam nhân đều chạy ra, đẩy Liễu Vọng Xuân vào nhà, nhanh đổi. Còn kém ngươi. Thấu chương xong, chương 756, phóng ngựa tới, ra để mục. Chương 756, phóng ngựa tới, ra để mục. Cái này tình huống gì? Làm sao còn có nữ sinh làm phụ rể? Trong phòng khách thân mang Âu phục, trước ngực đường hoa chuông cha ngoại ý muốn hỏi. Lục Viễn Thu tay bị cửa, mở lên cho đùa, ngươi nhìn lầm thúc, người ta tinh khiết đàn ông. Lục Viễn Thu. Trong phòng truyền đến Liêu Vọng Xuân thô kệch tiếng gầm gừ. Ta thanh em nhỏ như vậy ngươi cũng nghe thấy. Trung Cẩm Trình ở một bên yên lặng giải thích, nhà ta cửa phòng không cách âm, qua nhiều năm như vậy ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hai cha con liếc nhau, giờ khắc này đều có chút xấu hổ. Tiếng pháo nổ bên trong, thân lang bên này người bắt đầu xuất phát. Lô thành đại đạo bên trên, 8 chiếc xe hoa xếp thành chỉnh tề một hàng tiến về La Vi nhà phương hướng. Chủ hôn xe là một cỗ rồn rọi sở, trong xe chỉ có 3 người, lái xe do chuyên nghiệp sư phụ điều khiển, dù sao chủ hôn xe nổi lên toàn bộ đón dâu đội ngũ dẫn đầu tác dụng, thích hợp tuyến cùng chạy kỹ thuật nắm giữ đều được hết sức quen thuộc. Lục Viễn Thu kỳ thật nghĩ thoáng nhưng cân nhắc đến mấu chốt này thời gian, hay là cầu ổn tương đối tốt, cho nên hắn ngồi ở tay lái phụ, Trung Cẩm Trình thì tại chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, mà lại nghe bên này tập tụ, có vẻ như người lái xe nhất định phải là đã kết hôn nhân sĩ. Lục Viễn Thu thật đúng là không biết cái này tập tụ, dù sao hắn không có đã kết hôn, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ kết hôn. Khẩn trương sao? Ta con trai cả tốt. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, Trung Cẩm Trình tay nâng hoa tươi, đùi phải tại có chút phát run. Hắn đưa tay nhấn xuống đầu gối, hỏi ngược lại câu, ngươi cứ nói đi. Làm 20 năm phối hợp diễn, rốt cục có một ngày làm nam chính một đám người vật làm nền lấy ta đi kịch bản, lại thoải mái vừa khẩn trương à. Trung Cẩm Trình ở chỗ ngồi phía sau chậm rãi mà nói đến. Lái xe sư phụ lúc này đều cười cười, qua tốt sau khi cưới thời gian so cái gì đều mạnh. Lục Viễn Thu phía đầu, nhìn một cái, người ta lái xe sư phụ đều cho ngươi đề cập qua người tới đề nghị. Đội xe chạy đến La Vi cư xá, Lục Viễn Thu sau khi xuống xe dò xét bốn phía, mới phát hiện nơi này khoảng cách Bạch Thanh Hạ lúc trước ở làng đô thị rất gần, một cây số không đến dáng vẻ. La Vi ở cái này sao? Trung Cẩm Trình lắc đầu, không phải, La Vi nhà tại Lô Thành không nhà con, đây là nàng Thẩm Thẩm nhà. Lục Viễn Thu a lấy, quay đầu liếc mắt cư xá cửa lớn. Liêu Vọng Xuân rất hưng phấn, tiến vào cư xá sau liền cái thứ nhất dẫn đầu công kích, Lục Viễn Thu trong nháy mắt cảm thấy gia hỏa này coi như làm phụ dâu, cũng tuyệt đối là ngăn cửa chắn đến nhất ra sức vị kia. Nhưng giờ phút này nàng là phụ rể, cho nên nàng là đẩy cửa đẩy đến nhất ra sức vị kia. A, dùng sức a. Các ngươi đến cùng dùng sức không có. La Vi Thẩm Thẩm nhà, Liêu Vọng Xuân một bên ở phía trước dùng lực, một bên quay đầu chất vấn, Lục Viễn Thu biểu lộ khó xử mà nhìn xem nàng nết lên tới cái mông, hai tay treo giữa không trung, cũng không tìm tới hạ thủ không gian, bất quá hắn cũng không chuẩn bị đẩy, hắn khí lực quá lớn, môn này có thể chịu đựng không được. Cửa lúc này bị đẩy ra một đường nhỏ, Lục Viễn Thu tại trong khe hở thấy được Bạch Thanh Hạ, Tô Diệu Diệu cùng Long Liên Đông khuôn mặt, các nàng mặc phù dâu phục cánh tay hướng phía trước đường, thần sắc rất dùng sức, nhưng nhất ra sức hiển nhiên không phải là các nàng, mà là đem cái bệ ép tới thấp nhất Nguyễn Nguyệt Như. Nguyễn Nguyệt Như thần sắc dữ tợn, khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, thấy Tào Sảng trực tiếp ở ngoài cửa phốc phốc cười to, Nguyễn Nguyệt Như cùng Liễu Vọng Xuân cùng nhau đảm nhiệm hai bên tiên phong chiến sĩ. Tô Diệu Diệu, hồng bao. Không phải vậy không cho tiến. Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông đội vàng phụ họa, hồng bao. Nhanh nhanh nhanh, hồng bao. Trung Cẩm Trình thúc giục. Chính Nhất Phong liền tranh thủ hồng bao quăng đi vào, trong môn truyền đến Tô Diệu Diệu kêu thảm. Lục Viễn Thu nhìn thấy Tô Diệu Diệu chính bưng bít lấy cái chán lui lại, vừa mới một đống hồng bao giống như đập vào trên đầu của nàng. Chính Nhất Phong biểu lộ ngưng kết. Cửa rốt cục bị đẩy ra, phù dâu đoàn bọn họ tập thể lui lại, La Vi thân mang đỏ tươi tân nương phục sức ngồi ở trên giường, phù dâu cửa vây quanh ở bên giường. Trên tường là màu đỏ khí cầu, trên mặt đất là màu sắc rực rỡ tràn giấy. Bạch Thanh Hạ cùng Long Liên Đông ánh mắt trước tiên đều nhìn về Lục Viễn Thu, mỗi cái nữ hài nhìn người đều không giống mới, cũng tỉ như Nguyễn Nguyệt Như tại cùng Tạo Sáng cách không huy quyền dựng thẳng ngón giữa, mà La Vi thì tại cười dò xét Trung Cẩm Trình từ vào cửa bắt đầu sau liền khẩn trương xoa tay biểu hiện. Tô Diệu Diệu đi qua níu lấy Trịnh Nhất Phong lỗ thai, đem hắn kéo đến bên tường, ngoài cười nhưng trong không cười chỉ vào trên đất chỉ áp tâm nói tới trước một người bạn lang tại chỉ áp trên bảng nhảy nhất huyện dân tộc gió, ngày tốt sẽ nói cho các ngươi biết trong đó một cái cưới dày tọa độ ở đâu. Trịnh Nhất Phong, ai nhảy? Tô Diệu Diệu, thật đáng yêu vấn đề. Lục Viễn Thu vội vàng nhấc tay, ta giúp ngươi tìm kiếm giáo trình. Nguyễn Nguyệt Như hô to, chúng ta muốn nhìn hai người múa. Liêu Vọng Xuân, bàn lại. Lục Viễn Thu, ngươi đứng bên nào mà đó a đại tỷ? Ngay tại tìm kiếm giáo trình, Lục Viễn Thu mơ mơ hồ hồ cùng Trịnh Nhất Phong cùng nhau đứng ở chỉ áp trên bảng. Bạch Thanh Hạ mới đầu tựa hồ cũng không tại trạng thái, nhưng giờ phút này nhìn thấy hai người kêu biểu lộ thống khổ khiêu vũ, Tô lão sư còn tại bên cạnh cầm lễ pháo đồng khi roi ra nhỏ dáng vẻ, nàng liền lập tức bật cười. Tốt tốt, cái thứ nhất giải tọa độ ở đâu? Hai người rời đi chỉ áp tấm, biểu lộ giống hiệu mười mấy phát một dạng hư thoát. Tô Diệu Diệu, ta muội trả lời. Lục Đậu Tình, cái thứ nhất giải tọa độ là, cái thứ hai giải bên cạnh. Lục Viễn Thu, ngoa tạo. Không nói võ đức, chúng ta trắng ngày a. Người cả phòng cười ha ha, liền ngay cả Long Liên Đông trên mặt đều mang dáng tươi cười. Đoán đúng đề thứ hai, sẽ nói cho các ngươi biết cái thứ hai giải tọa độ ở đâu. Tô lão sư mở miệng lần nữa, nàng hiển nhiên đảm nhiệm phù dâu bên này người chủ đạo. Chính Nhất Phong ở một bên liếc mắt nhìn nàng, yên lặng mở miệng, ngươi sẽ không cần nói cái thứ hai cưới giải tọa độ ngay tại cái thứ nhất cưới giải bên cạnh đi, yên tâm, sẽ không. Trung Cẩm Trình vung tay lên, kia phóng ngựa tới. Ra đề mục. Tô Diệu Diệu, đề thứ hai, đoán dấu son môi. Đoán đúng cái nào là La Vi dấu son môi, sẽ nói cho ngươi biết cái thứ hai cưới giải manh mối. Đoán sai có trừng phạt. Rất nhanh, phù dâu bọn họ nhao nhao giơ một tấm A4 giấy đi tới người trước, hết thảy 6 tấm, Bạch Thanh Hạ, Tô Diệu Diệu, Long Liên Đông, Lục Đậu Tình, Nguyễn Nguyệt Như, còn có một tấm Liêu Vọng Xuân hỗ trợ giơ. Có một cái là ta A Liêu Vọng Xuân hưng phấn mà mở miệng. Lục Viễn Thu, trong chúng ta ra một tên phản đồ a. Trung Cẩm Trình đi qua đi lại, nhíu mày từng cái quan sát. Cái này khiến ta thế nào đoán? Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ trong tay giấy. Hắn biết Bạch Thanh Hạ cầm chính là mình bởi vì tối hôm qua Bạch Thanh Hạ ấn dấu son môi thời điểm hắn ngay tại bên cạnh, nhớ kỹ bộ dáng. Bạch Thanh Hạ giờ phút này cũng đang nhìn hắn, đại khái đoán được Lục Viễn Thu nội tâm là rõ ràng. Nếu như trong đó cũng có Liêu Vọng Xuân dấu son môi, vậy đã nói rõ ở đây nâng dấu son môi nữ sinh bên trong có một người không có ấn, tam tỷ bình thường không hóa trang, cho nên không có ấn khẳng định là tam tỷ, cân nhắc đến Bạch Thanh Hạ cầm chính là mình, kia tam tỷ cầm nhất định chính là La Vi. Lục Viễn Thu vội vàng nhắc nhở, tam tỷ của ta trong tay. Trung Cẩm Trình, tam tỷ trong tay. Trên giường La Vi nở nụ cười, đoán sai á ta sát. Trừng phạt, trừng phạt, trừng phạt. Phù dâu bọn họ đem giấy buông xuống, cùng một chỗ vỗ tay kích động đứng lên. Tô Diệu Diệu, phù rể có thể thay tân lang hoàn thành trừng phạt, nhưng phải cần hai cái phù rể. Tấu chương xong, chương 757, tốt hạ hạ, ra đi chương 757, tốt hạ hạ, ra đi. Trung Cẩm Trình vung lấy cánh tay, các minh đệ, hiện tại là chứng minh chúng ta tỉnh sò kim kiên thời điểm. Lục Viễn Thu, kia tất nhiên là không tiếc mạng sống. Trung Cẩm Trình cúi đầu giống to, muốn hay ta tiếp nhận trừng phạt đứng ra. Lặng ngắt như tờ. Hắn quay đầu mộng bức nhìn về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu hé miệng, lần sau nhất định. Tất cả mọi người buồn cười mà nhìn xem phía trước lúng túng Trung Cẩm Trình, liền ngay cả Lục Viễn Thu chính mình nói xong đều không có nhịn cười. Tô Diệu Diệu nhướng mày, biểu lộ nghiền ngẫm giải thích, trừng phạt chính là chọn một cái nữ sinh, để nàng nằm xuống, đối với nàng làm 10 cái chống đẩy a, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều không cho phép đụng phải nữ sinh, đụng phải lời nói liền làm tiếp 10 cái. Để cho ta tới đi. Chính Nhất Phong lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, đi ra. Tô Diệu Diệu cự tuyệt rất nhanh, ta không chơi. Chính Nhất Phong rút về một câu, coi ta không nói. Hắn lui đến đám người sau lưng. Lục Viễn Thu đè lại Trung Cẩm Trình bà bay, ta tới đi, nên cắm đao. Ta đột nhiên cảm thấy ta tự mình tới cũng được. Trung Cẩm Trình ngăn lại hắn, nghiêm trang đáp lại. Liêu Vọng Xuân nhíu mày, ngươi không được, để cho ta xương sườn vì ngươi cắm đao. Ngươi xương sườn hay là giữ lại nấu canh đi. Lục Viễn Thu không bình tĩnh, Liêu Vọng Xuân há miệng, Lục Viễn Thu liền biết giá hỏa này dự định thả cái gì cái rắm. Kia tất nhiên là dự định cùng hắn cướp người. Tô Diệu Diệu gọn gàng dứt khoát, trừ Trịnh Nhất Phong bên ngoài phủ rể đá kéo vải, thua hai người đến. Trịnh Nhất Phong, một mực không lên tiếng tào sảng đi lên trước, đột nhiên nghe được bên cạnh Liễu Vọng Xuân ôm tay phát ra hai thán, xong, ta đá kéo vải liền không có thua qua. Lục Viễn Thu kiệt kiệt kiệt cười dâm, kia không khéo ta liền không có thắng nổi. Đá kéo vải, một ván phân thắng thua. Liễu Vọng Xuân ra cái kéo, Lục Viễn Thu cùng tào sảng hai người đều ra bố. Nàng quả nhiên không có nói láo nói. Liễu Vọng Xuân quỳ xuống đất sạm mặt lại, Lục Viễn Thu ngửa đầu đắc ý cười, lần thứ nhất là đá kéo vải luôn luôn thua thiết lập này mà cảm thấy may mắn. Tào Sảng đưa tay buông xuống, tại trên quần áo trà sát, vừa mới vẫn rất tự nhiên, vừa đến khâu này hắn thậm chí ngay cả phù dâu bên kia phương hướng cũng không dám nhìn chăm chú. Tô Diệu Diệu, chọn người a. Lục Viễn Thu trước mặt người khác một bên làm lấy vận động nóng người vừa nói, tốt hạ hạ, ra đi. Bạch Thanh Hạ làm cái hít sâu, ánh mắt có một chút lúng túng từ phù dâu bên trong đi ra, trong phòng không chỉ có hảo hữu đồng học, còn có hai phe thân hữu đang nhìn, quả nhiên tiếp qua mấy trăm năm nàng cũng tu luyện không đến Lục Viễn Thu cái này sáng lưu trình độ. Long Liên Đông cùng những người khác cùng nhau nhìn xem Lục Viễn Thu hai người, cứ việc ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn không cách nào tiêu tan, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nhìn thấy một màn này lúc cũng sẽ giống như những người khác kìm lòng không được bật cười. Vậy đại khái chính là hữu nghị không khí mang đến sức cuốn hút, không khí. Thật sự là kỳ quái mà không cách nào khống chế đồ vật. Tào Sảng ách một tiếng, liền. Nguyễn Nguyệt Như đi. Cái gì gọi là liền? Lục Viễn Thu tại gia hỏa này trên mông tới cái tất kích. Tào Sảng biết mình lại nói sai bảo, các loại trên cảm xúc đến trong lúc nhất thời để hắn mặt kìm nén đến đỏ bừng. A Nguyễn Nguyệt Như nhảy nhót lấy tới. Tiểu nha đầu giống như thật đã hiểu không ít, cùng Tào Sảng biểu lộ làm quay xuống, ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên, người nàng đứng tại Tào Sảng thân trước, hai cánh tay thì vác tại sau lưng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói điểm trực bạch, giữa hai người bầu không khí tại một ít đặc biệt thời điểm đã trở nên có chút lạ. Cũng tỉ như giờ phút này, Tô Diệu Diệu lấy ra hai cái bọt biển đệm, Bạch Thanh Hạ tại bọt biển trên nệm trước ngồi xổm xuống lại nghiêng lấy hai chân tòa hạ, sau đó thu nạp tứ chi chậm rãi nằm ngửa, hai tay hợp tại một khối khoác lên trên bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, tiết hầu nhẹ nhàng nhuyễn động bên dưới. Nguyễn Nguyệt Như trực tiếp đặt mông tòa hạ, sau đó lập tức huynh đảo thân thể, hai tay để ở bên người, một bộ ta chuẩn bị xong tùy tiện bộ dáng. Tô Diệu Diệu, phù rể chuẩn bị. Lục Viễn Thu hành động sảng khoái, hai tay chống tại Bạch Thanh Hạ bên người, nhìn xem Bạch Thanh Hạ ánh mắt, Bạch Thanh Hạ cũng nhìn xem hắn, hai người vừa đối mắt liền muốn cười, nhưng vẫn là sẽ đối với xem. Tào Sảng bên kia ngược lại lằng nhà lằng nhằng như cái nương môn một dạng, sợ cùng Nguyễn Nguyệt Như lao tới đụng phải một tơ một hào. Tô Diệu Diệu vung cánh tay xuống, bắt đầu. Lục Viễn Thu đứng đắn làm đứng lên, trong quá trình Tô Diệu Diệu tại bên cạnh hắn cúi người xuống, chọc thủng nói Lục Viễn Thu, hiện tại làm được như thế bình thường. Có phải hay không dự định một lần cuối cùng thời điểm không cẩn thận đụng phải ngươi hạ hạ. Lục Viễn Thu mở to hai mắt, ngươi đang ôm ta. An ta một côn. Tô Diệu Diệu vung lên pháo mừng ống tại Lục Viễn Thu trên lưng gõ xuống, Lục Viễn Thu ai u một tiếng người nằm xuống dưới, Bạch Thanh Hạ nhắm mắt, Lục Viễn Thu cảm giác ngực phảng phất trúng vào cây đông. Nghĩ đến sau đó phải nói lời, hắn liền cười đến không còn khí lực, kết quả vừa ngẩng đầu, Tô Diệu Diệu sẽ nhỏ giọng đáp đáp, không cho phép ngươi thêm số lượng à, bên cạnh đôi kia mới có thể thêm. Tô lão sư nguyên lai cũng là cùng đập học ra a, Lục Viễn Thu ngoan ngoãn mà làm lên 10 cái chống đẩy. Tào Sảng bên kia làm cái thứ nhất chống đẩy thời điểm hai người còn tại lúc lên lúc xuống bình tĩnh nhìn nhau, Nguyễn Nguyệt Như trên mặt thậm chí còn mang nụ cười. Tào Sảng cũng nghĩ cười tới, kết quả cái thứ hai cánh tay không hiểu mềm nhũn, hai người khoảng cách lập tức cách tới gần rất nhiều, mặc dù khuôn mặt không có đụng phải, nhưng sau khi đứng dậy hai người đối mặt liền trở nên cổ quái, Tào Sảng đại não nhất thời trống không, lập tức đem đầu ngặt về phía bên phải, Nguyễn Nguyệt Như cũng hơi có chút hoảng, liền tranh thủ đầu ngặt về phía bên trái. Thu ca ngươi không được a. Làm chấm như vậy. Nguyễn Nguyệt Như làm dịu xấu hổ giống như trào phúng lên bên cạnh Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, Lục Viễn Thu nhìn thấy Tào Sảng trạng thái, lập tức tức giận đến hai mắt ngất đi, thoải mái con ngươi chạy về nhà ăn cơm à, chống đẩy làm nhanh như vậy. Tào Sảng hoàn toàn chính xác tại gia tốc kết thúc, người đã nhanh xấu hổ đến vỡ ra. Tại ưa thích Nguyễn Nguyệt như trước đó, hắn còn tưởng rằng da mặt của mình sẽ cùng Thu Ca một dạng dày. Sau khi làm xong, Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ đứng lên, giúp Bạch Thanh Hạ vô vô sau lưng, Tào Sảng thì hướng bên cạnh tránh ra, Nguyễn Nguyệt như chính mình đứng lên, sau khi đứng lên lập tức quay người về tới bên giường, dáng tươi cười có một chút xấu hổ. Tô Diệu Diệu mở miệng, cho các ngươi đổ đổ nước đi, cái thứ hai cởi giày ở gầm giường. Lục Viễn Thu lập tức ngồi xuống xốc lên cái chăn một góc dò xét gầm giường, lại phát hiện gầm giường không có vật gì, Tô lão sư ngươi lại gạt người. Tô Diệu Diệu nhún vai, dù sao chính là ở gầm giường, không nhìn thấy không thể trách ta. Lục Viễn Thu lại ngồi xuống, ánh mắt hướng lên trên nhìn, cũng không có phát hiện ván giường dưới đáy dán cưới dày. A, ta đã biết, không phải căn phòng này đúng không? Tô Diệu Diệu cười không nói, Bạch Thanh Hạ thì hướng Lục Viễn Thu im lặng nhẹ gật đầu. Hắc hắc, nội ứng không chỉ một. Đi tìm giày đi. Đón dâu trò chơi thời gian không có khả năng quá dài, nhưng dưới đại đa số tình huống mọi người một chơi liền sẽ tốc trên. Tô Diệu Diệu dùng ánh mắt thúc giục xuống, Lục Viễn Thu lập tức ra căn phòng này đi vào bên ngoài. La Vi Thẩm Thẩm nhà vẫn còn lớn, Lục Viễn Thu đẩy ra sát vách phòng ngủ chính, xoay người xốc lên giường cái chăn. Quả nhiên ở gầm giường nhìn xuống đến hai cái màu đỏ cưới dày, hắn đem nó đem ra, ngẩng đầu nhìn đến trên vách tường hình kết hôn lúc, ánh mắt đột nhiên sững sờ. Tấu chương xong, chương 758, cũ ác ngộng cùng hy vọng mới. Chương 758, cũ ác ngộng cùng hy vọng mới. Hình kết hôn bên trên nam chủ nhân, cũng chính là La Vi thúc thúc, Lục Viễn Thu không biết, nhưng là nữ chủ nhân hắn lại có chút quen mắt, bất quá ảnh chụp này cao kê, lại thêm trên mặt có trang dùng, trong lúc nhất thời nghị không ra ở đâu gặp qua. Lục Viễn Thu cầm cưới dày chạy đến căn phòng cách vách, đem cưới dày đưa cho Trung Cẩm Trình. Quỳ một chân trên đất hôn lấy tân nương ngu bàn chân sau, Trung Cẩm Trình là La Vi mặc vào giày, La Vi phụ mẫu cũng tại, sau đó chính là nhận thân kính trà khâu. Phù rể phù dâu bọn họ làm thành một vòng trong phòng khách đánh giá một màn này, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đứng tại cùng một chỗ, Tam tỷ không biết từ nơi nào lấy ra đồ ăn vặt, mở ra đóng gói ở nơi đó phối hợp bắt đầu ăn. Kết hôn thật tốt a. Lục Viễn Thu đột nhiên cảm khái một câu. Trịnh Nhất Phong nói tiếp, ngươi là chỉ hôn mu bàn chân cái kia câu. Lục Viễn Thu, đang nói cái gì, nghe không hiểu. La Vi mụ mụ khóc. Lục Viễn Thu lúc này nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, phát hiện Bạch Thanh Hạ biểu lộ có chút thất thần, kỳ thật Lục Viễn Thu phát hiện Bạch Thanh Hạ hôm nay phần lớn thời gian đều đang thất thần, thời gian còn lại không rõ ràng, nhưng giờ phút này thất thần nguyên nhân rất dễ đoán, nàng nhất định là nghĩ đến mẹ của mình. Đón dâu khâu kết thúc. Ra cư xá thời điểm, Lục Viễn Thu một mực tại chú ý Bạch Thanh Hạ, hắn phát hiện Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm cửa tiểu khu nhìn một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu ngồi ở chiếc thứ hai phó trên xe hoa. Lục Viễn Thu vẫn như cũ ngồi tại chủ hôn xe trên ghế lái phụ, chỗ ngồi phía sau là Trung Cẩm Trình cùng La Vi hai người. La Vi cùng Trung Cẩm Trình ở chỗ ngồi phía sau vào tay nâng hoa tươi, nói lên ngọt ngào thì thầm đến. Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn xem điện thoại, cho trên chiếc xe thứ hai Bạch Thanh Hạ phát tin tức. Lục Viễn Thu, cảm giác ngươi hôm nay là lạ. Chiếc xe thứ hai là phụ dâu đoàn, Bạch Thanh Hạ cũng tại trên tay lái phụ, nàng cúi đầu xem xét điện thoại, tin tức trở về. Bạch Thanh Hạ, ta thế nào? Lục Viễn Thu, giống ăn mướp đắng một dạng, không cười thời điểm khỏe miệng đều hướng phía dưới. Bạch Thanh Hạ, tốt đáp Bạch Thanh Hạ, ngươi có phát hiện hay không phòng ngủ chính La Vi Thẩm Thẩm tấm hình nhìn rất quen mắt. Các ngươi tới thời điểm hẳn là không đụng tới, chúng ta tới thời điểm nàng vừa đi, chuẩn bị đi của kiến hội, ta vừa vặn đụng tới. Lục Viễn Thu phát hiện, nhưng có chút nhớ nhung không nổi, hai ta đều gặp sao? Bạch Thanh Hạ, gặp qua, Vũ Động Thanh Xuân Vũ Đạo phục trang cửa hàng bà chủ. Lục Viễn Thu, a đúng đúng, là nàng, nghĩ tới, trùng hợp như vậy, nàng lại là La Vi Thẩm Thẩm. Bạch Thanh Hạ, kỳ thật còn có càng xảo sự tình, nhưng chuyện này phải đợi yến hội kết thúc lại nói. Xe hoa lái đi, Bạch Thanh Hạ cuối cùng mắt nhìn cư xá cửa chính. Nàng nhớ kỹ cư xá này, khắc sâu ấn tượng. Cũng nhớ kỹ La Cường bảng số phòng, chính là La Vi Thẩm Thẩm nhà. Bởi vì nàng năm đó tự mình đến qua nơi này hướng La Cường cha mẹ đâm thọc, bất quá lần kia La Cường cha mẹ không tại, cửa đều không có mở, phía sau nàng thậm chí còn đem cánh cửa này bảng số nói cho các ca, một lần kia, La con lật đật bị cướp. Nàng xác thực hận La Cường, nếu như không phải là bởi vì lúc trước bị hắn đoạt đồ chơi, ca ca ngày đó cũng sẽ không đi ra, liền sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ. Nhưng bây giờ biết ca ca xảy ra tai nạn xe cộ nguyên nhân là Trương Chí Thắng đưa đến, Bạch Thanh Hạ đối với La Cường cảm xúc trong lúc nhất thời lại phức tạp. Nói hận cũng hận, có lẽ không có La Cường sự kiện kia, ca ca vận mệnh liền có thể hồ điệp vô cánh giống như lặng yên phát sinh biến hóa. Nhưng muốn nói không hận, kỳ thật cũng xác thực để không nổi kia cố tức giận sức lực. Bất luận là bởi vì Trương Chí Thắng, hay là bởi vì thời gian. Đã nhiều năm như vậy, nàng viên kia hận tâm sớm đã không còn như lúc trước như vậy bướng bỉnh, cũng không còn như năm đó như vậy nhỏ hẹp, nàng hiện tại có mới tinh sinh hoạt, có hy vọng mới, La Cường hẳn là giống như thoảng qua như mây khói giống như từ trong tính mạng của nàng tiêu tán, lại xoắn xuýt người này đúng sai cũng không có chút ý nghĩa nào. Năm đó một cái tiểu học sinh, hận hắn có gì hữu dụng đâu. Nói đến đầu đến, hắn cũng không nghĩ ra đoạt một cái đồ chơi sẽ dẫn phát ra nghiêm trọng như vậy hậu quả. Bạch Thanh Hạ không muốn hiện tại nói cho Lục Viễn Thu, là sợ Lục Viễn Thu khí không lát nữa tại trên yến hội tìm phiền toái, để La Vi khó làm, La Cường có lẽ cũng sẽ bởi vậy ở trước mặt xin lỗi, nhưng cái này đã không cứu vãn nổi cái gì. Chuyện của hắn cứ như vậy đi qua đi, coi như không có người này, coi như hôm nay không có đi qua nhà của hắn, coi như không biết hắn là La Vi đường đệ. Lục Viễn Thu, đến cùng chuyện gì thần bí như vậy? Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, kết hôn thật là một chuyện rất hạnh phúc đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Trước sau hai chiếc xe cách xa nhau rất gần, Lục Viễn Thu lại cảm thấy Bạch Thanh Hạ chủ đề lập tức bay rất xa. Lục Viễn Thu, ách, vậy phải xem cùng ai kết hôn đi. Bạch Thanh Hạ, đương nhiên là cùng ngươi. Hoắc, Lục Viễn Thu nhìn xem điện thoại đột nhiên cười, chuyện gì xảy ra, Bạch Thanh Hạ hôm nay như vậy ngay thẳng, là bị không khí cảm nhiễm, cảm xúc đến. Lục Viễn Thu, ách ách, vậy chúng ta lúc nào kết hôn? Bạch Thanh Hạ, không biết, nghe ngươi. Lục Viễn Thu, tốt. Không chắc hai đầu riêng phần mình an tĩnh lại. Bạch Thanh Hạ để điện thoại di động xuống, đầu dựa vào sau gối, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời xanh, mây trắng, cây xanh. Lục Viễn Thu chính là nàng hy vọng mới. Cho nên tiếp xuống nhân sinh không nên suy nghĩ những cái kia không có ý nghĩa, sẽ chỉ dẫn phát thống khổ hồi ức người, thời điểm này không bằng đi thêm ngẫm lại Lục Viễn Thu, đây mới là sau đó còn sống ý nghĩa. Cuộc yến hội. Tới tới tới, các ngươi đều ngồi cái này đi. Lục Viễn Thu cùng với những cái khác phù rể phù dâu dẫn linh các bà, đại học các bạn học đi vào một bàn trên chỗ ngồi, đương nhiên, trong đó còn có Lưu lão sư. Hai năm không thấy, Lưu Vi hay là dáng người hơi mập, mang theo giày bọc kính, nhưng là kiểu tóc thay đổi, biến thành tóc ngắn, nàng nhìn xem người mặc phù dâu phục cùng người mặc phù rể phục Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong, duy trì tiếp cận 5 giây trầm mặc. Trầm mặc qua đi. Tốt ngươi Tô Lưu Vi đưa tay. Lưu lão sư. Tô Diệu Diệu đánh gãy thi pháp, lập tức tiến lên cười theo giữ chặt Lưu Vi tay, đỡ nàng tọa hạ. Lưu lão sư ăn ngon uống ngon nàng quay người liền trượt. Dừng lại, như thế sợ làm gì, ta cũng không phải đến hương sư vấn tội. Tô Diệu Diệu quay người, đầu rũ cục lấy, một bộ ủ rũ dáng vẻ, là ta. Không biết nên nói thế nào. Trịnh Nhất Phong ở một bên cười trộm. Lưu Vi làm ra an ủi trạng, vừa nghe được khẳng định chấn kinh, không có việc gì, hiện tại đã tiêu hóa, kỳ quái hơn chính là, ta bây giờ thấy hai người ngược lại còn không hiểu cảm thấy có tướng vợ chồng, ta cũng không phải cố ý nói tốt ta, là thật. Tô Diệu Diệu bị nói không có ý tứ. Lục Viễn Thu cười dò xét một màn này, lôi kéo Bạch Thanh Hạ cùng nàng cùng đi chào hỏi các tân khách nhập tọa, Long Liên Đông cùng Lục Đậu Tỉnh thì ngoan ngoãn mà theo ở phía sau, đối với nàng hai tới nói trong hoàn cảnh này trừ Lục Bạch hai người các nàng cũng không biết nên đi theo ai. Rất nhanh Lục Viễn Thu liền phát hiện Bạch Thanh Hạ ở lại bước chân, không lúc đích. Thế nào? Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, Lục Viễn Thu thấy được La Vi thầm thầm, bà chủ kia, cùng bà chủ đứng bên người một cái đeo mắt kính gọng đen béo nam sinh. Lục Viễn Thu coi là Bạch Thanh Hạ là thấy được bà chủ mới phản ứng này, nhưng kỳ thật Bạch Thanh Hạ dừng bước lại nguyên nhân là bởi vì béo nam sinh cũng đang nhìn nàng. Nàng coi là trải qua nhiều năm như vậy La Cường đã không nhận ra nàng, nhưng nhìn La Cường phản ứng, tựa hồ đã sớm biết nàng hiện tại bộ dáng. Tấu chương xong, chương 759, cho ngươi ca ca một cái công đạo chương 759, cho ngươi ca ca một cái công đạo La Cường khi còn bé cho Bạch Thanh Hạ lưu lại ấn tượng là cao cao mập mạp để cho người ta sợ sẽ không dám đến gần, nhưng 10 năm qua đi, nàng đột nhiên phát hiện La Cường cũng không có lớn lên nhiều cao, năm đó kia áp bách cực mạnh lực đã không tại. Có thể là càng cao hơn Tráng Lục Viễn Thu ở bên cạnh, cho nàng mang đến dị vãng không có cảm giác an toàn. Thời khắc này La Cường hai mắt vô thần, tinh thần mệt mỏi, giống nhịn rất nhiều cái ban đêm mới xuất hiện tại cái này, Bạch Thanh Hạ không hiếu kỳ hắn tại sao lại biến thành cùng khi còn bé hoàn toàn khác biệt bộ dáng này, nàng hiện tại chỉ muốn kiên trì kháng đến hôn lễ kết thúc, sau đó rời đi nơi này. Cái này hạnh phúc náo nhiệt hoàn cảnh đã để nàng cảm thấy khó chịu. Có thể La Cường phản ứng lại có chút vượt quá nàng dự kiến, hắn tựa hồ càng thêm khó chịu. La Cường đánh giá tròng trắng mắt rõ ràng hạ khuôn mặt, lại đem ánh mắt đặt ở Bạch Thanh Hạ quần áo trên người bên trên, thần sắc kinh ngạc lui lại một bước. Bên cạnh bà chủ chú ý tới phản ứng của hắn, có chút kỳ quái xem đi, La Cường ngự khi run rẩy hướng mụ mụ mở miệng, ta còn có việc, đi về trước. Ngươi có chuyện gì? Nàng không có giữ chặt nhi tử, La Cường quay người chen qua đám người, túi đầu bước nhanh rời đi, phảng phất sau lưng có ma quỷ đuổi theo. Lục Viễn Thu chú ý tới một màn này, lại quan sát Bạch Thanh Hạ biểu lộ, hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ cái này tình huống gì. Bạch Thanh Hạ lại còn biết hắn kẻ không quen biết. Bà chủ hướng bọn họ bên này trông lại, ngắn ngủi dừng lại sau, nàng mặt mày vừa nhấc hơi kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra Lục Viễn Thu hai người. Chỉ ghé qua trong tiệm hai lần nữ hải, quả thực cho bà chủ lưu lại không cạn ấn tượng. Tiểu cô nương ngươi, ngươi là cháu gái ta phụ dâu. Các ngươi nguyên lai nhận biết ta. Bà chủ kinh ngạc đi tới. Ngươi còn nhớ ta không? Gặp Bạch Thanh Hạ không có trả lời, nàng vừa cười hỏi một câu. Bạch Thanh Hạ thần sắc cảm đạm gật đầu. Bà chủ nghĩ đến nhi tử phản ứng, nàng mắt nhìn Lục Viễn Thu, hướng Bạch Thanh Hạ hỏi, ngươi cùng ta nhi tử cũng quen biết sao? Vừa mới đi cái kia là con của ta. Lục Viễn Thu đang muốn nghe một chút, lại đột nhiên phát hiện Bạch Thanh Hạ đưa tay bắt lấy cánh tay của hắn, tóm đến có chút gấp. Không có ý tứ a a gì, nàng có chút không thoải mái, ta mang nàng ra ngoài hít thở không khí. Lục Viễn Thu nắm cả Bạch Thanh Hạ bả vai quay người, hướng bà chủ giải thích. A đi bà chủ ứng tiếng, nàng nhìn xem Lục Viễn Thu hai người bóng lưng, lại quay người mắt nhìn nhi tử rời đi phương hướng, giờ phút này không hiểu ra sao. Các ngươi đi trước đi theo La Vi cùng Trung Cẩm Trình bọn hắn. Lục Viễn Thu hướng về hậu phương Long Liên Đông cùng Lục Đậu Tỉnh căn dặn. A đúng rồi. Lục Viễn Thu từ miệng trong túi móc ra chiếc nhẫn đưa cho Long Liên Đông, lần nữa căn dặn, ngươi cầm trước, trình tự chúng ta đều sớm diễn thử qua, ngươi hẳn là nhớ kỹ, nếu như cảm giác mình làm không tốt, liền giao cho Tô lão sư. Long Liên Đông hai tay tiếp nhận, bởi vì khẩn trương hai mắt bản năng chớp đến mấy lần, lập tức hướng Lục Viễn Thu nhanh chóng gật đầu. Lục Viễn Thu hai người chiều yến phòng hội cửa bên đi đến. Bọn hắn thế nào nha? Lục Đậu Tỉnh đứng ở bên cạnh hỏi. Long Liên Đông lắc đầu, nàng nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, năm ngón tay nắm chặt. Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ ra cửa, mang theo nàng đi tới một chỗ yên lặng nơi ấy. Đầu tiên là đánh giá mắt nữ hài trạng thái là có hay không có thân thể khó chịu, thấy tình huống còn bình thường, Lục Viễn Thu liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ngươi biết bà chủ nhi tử? Hắn có vẻ giống như có chút sợ ngươi. Bạch Thanh Hạ thấp giọng đáp lại, ta lúc đầu dự định hôn lễ sau khi kết thúc lại nói cho ngươi. Đến cùng chuyện gì? Lục Viễn Thu nhíu mày, kéo tay của nàng. Bạch Thanh Hạ thật lâu mới ngẩng đầu, đem 10 năm trước sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Lục Viễn Thu. Chuyện này nàng sẽ nhớ kỹ cả một đời, nhưng nàng nhưng chưa bao giờ dự định cùng người thân cận nhất chia sẻ, bởi vì chia sẻ không dùng, mà lại mỗi một lần chia sẻ đều là một lần nữa vạch trần vết sẹo, quá trình rất đau, đau đến tê tâm liệt phế. Lục Viễn Thu ánh mắt hoảng hốt, chắc không được Bạch Thanh Hạ lúc gần đi sẽ nhìn chằm chằm cổng khu cư xá dò xét hồi lâu, bởi vì ca ca của nàng chính là ra cánh cửa kia mới ra sự tình. Lục Viễn Thu làm suy tư trạng, kéo nàng một tay khác, một lát sau hướng rơi suy nghĩ nước mắt Bạch Thanh Hạ nói chúng ta hơi bình tĩnh một chút. Hiện tại có thể kết luận gây chuyện lái xe, hoặc là nói hung thủ, chính là thừa dịp ca ca ngươi đêm đó đi ra mới được động. Là, nếu như không phải ta nói với hắn đồ chơi bị cướp sự tình, hắn đêm đó liền sẽ không ra ngoài. Bạch Thanh Hạ khóc ngồi xổm xuống. Lục Viễn Thu cũng ngồi xuống ôm nàng. Có câu nói hắn không nói, nếu như hung thủ một mực tại, kia Bạch Nhược An đại khái chạy không khỏi số chết, người vốn là yếu ớt, huống chi là một đứa bé tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới đi đối mặt đến từ người trưởng thành thiết kế tỉ mỉ kiếp nạn. Nhưng là, nếu La Cường là năm đó gặp qua Bạch Nhược An một lần cuối người, hắn có thể hay không còn nhớ rõ thứ gì? Cho dù là nhớ kỹ năm đó nào đó hai câu đối thoại, phải chăng có thể từ trong lúc nói chuyện với nhau cung cấp một chút manh mối? Chuyện này đi qua quá lâu, cho dù là có một chút điểm hy vọng manh mối tồn tại, Lục Viễn Thu đều muốn dùng sức nắm lấy. Ha ha, chuyện này không trách ngươi, tội nhân đều rõ ràng liệt ra tại chúng ta trước mắt, bọn hắn mới là kẻ cầm đầu, chúng ta dưới mắt việc cần phải làm chính là sưu tập chứng cứ, cho ngươi ca ca một cái công đạo. Lục Viễn Thu mở miệng an ủi. Bạch Thanh Hạ đầu dán tại Lục Viễn Thu ngực dùng sức gật đầu. Lục Viễn Thu vuốt ve tóc của nàng, hồi tưởng lại vừa mới trong yến thính La Cường phản ứng lớn như vậy, tối thiểu có thể đánh giá ra gia hỏa này chí ít không phải cái không tim không phổi người, chuyện này chắc hẳn cũng đã trở thành hắn từ nhỏ bóng ma. Đều 10 năm trôi qua hắn còn có thể lập tức nhận ra Bạch Thanh Hạ, điểm này liền có thể chứng minh rất nhiều. Lục Viễn Thu chuẩn bị tìm thời gian đi cùng La Cường gặp mặt, nhưng chuyện này Bạch Thanh Hạ không có khả năng tham dự, trong nội tâm nàng vết sẹo kia quá sâu, một lần để lộ chính là một lần tổn thương. Chúng ta tại cửa ra vào nhìn xem hôn lễ nghi thức đi, liền không vào đi, có được hay không? Lục Viễn Thu bưng lấy khuôn mặt của nàng, bị người đưa nàng bị nước mắt ướt nhẹp sợi tóc lung đến sau hai. Thật là, còn tưởng rằng cùng một chỗ sau cô gái của ta liền sẽ không lại nhận bất cứ thương tổn gì nào, biết nhiều như vậy lịch sử còn sót lại vấn đề còn không có kết thúc. Lục Viễn Thu ở trong lòng thở dài. Hắn đứng người lên nắm Bạch Thanh Hạ tay, cùng nàng cùng đi đến phòng yến hội cửa ra vào. Đưa nhẫn cưới chính là Long Liên Đông. Long Liên Đông cẩn thận từng ly từng tí đem nhẫn cưới đưa cho người mới, sau đó cấp tốc xuống đài một khắc này hướng bên cạnh Lục Đậu Tình nở nụ cười, có lẽ ở trên trước sân khấu Lục Đậu Tình đã từng vì nàng ủng hộ độc viên. Cái này không phải minh tinh, chính là cái phổ thông nữ hải, đồng dạng sẽ tại loại trường hợp này bên trong khẩn trương. Nếu như ta nhân sinh là một bản tiểu thuyết, như vậy giờ khắc này, ta phản phất chạy tới chính mình hạ đi ẹn đỉnh. Trung Cẩm Trình tiếp nhận ti nghi trong tay mị rổ phồn, chảy nước mắt đem thanh âm của mình chuyển khắp phòng yến hội các ngõ ngách. La Vi cũng khóc. Không biết có phải hay không là Bạch Thanh Hạ cảm xúc cảm nhiễm, Lục Viễn Thu thở sâu, cửa ra vào nhìn qua một màn này hắn khỏe mắt cũng có chút hứa ô nhiệt. Đi thôi, chúng ta ra ngoài tản tản bộ. Tốt. Tấu chương xong. Chương 760, chúng ta cũng xử lý cái hôn lễ chương 760, chúng ta cũng xử lý cái hôn lễ khoáng đạt không gian cùng tĩnh mịch hoàn cảnh đối với làm dịu tâm tình tựa hồ thật có hiệu quả. Bạch Thanh Hạ đi theo Lục Viễn Thu bên cạnh vòng quanh khách sạn hậu phương vườn hoa tàn bộ, đang làm mấy cái hít sâu sau nàng ủ rột tâm tình tốt vòng vo không ít. Bắt đầu có chút cơ hai người dắt tại một khối tay, bước chân cũng bước đến hơi hơi lớn chút, khóe mắt đã không còn mới nước mắt, bị nước mắt ướt nhẹp sợi tóc cũng làm khô, theo gió nhảy nu mà múa. Lục Viễn Thu lúc này đột nhiên buông lỏng ra Bạch Thanh Hạ tay, hướng bên kia bồn hoa đi đến. Nữ hải dừng ở nguyên địa, tò mò dò xét đi qua. Trong bồn hoa mọc ra rất nhiều nhan sắc khác nhau tiểu hoa, Lục Viễn Thu đem mang theo tiểu hoa cảnh cắt đứt, cuốn thành một vòng, làm cái tiểu hoa vòng. Bạch Thanh Hạ đi đến bên cạnh, an tĩnh dò xét một màn này. Sau khi làm xong, Lục Viễn Thu quay người, tay nâng vòng hoa nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ cũng nhìn xem hắn. Chúng ta cũng xử lý cái hôn lễ. A. Bạch Thanh Hạ chính nghi hoặc, Lục Viễn Thu đưa tay đem vòng hoa đeo ở trên đầu của nàng, hắn lui lại một bước tinh tế đánh giá người trước mặt mà, nhu thuận tóc đen cùng tiểu nộn hoa tươi, còn có ưa thích nàng. Lục Viễn Thu cười đến không ngậm miệng được. Đến, Bạch Thanh Hạ nữ sĩ, xin hỏi ngươi là có hay không nguyện ý gả cho Lục Viễn Thu tiên sinh? Lục Viễn Thu nghiêm hướng về sau chuyện, tay phải chống lạnh, cái eo thẳng tắp, bày ra một cái chờ đợi cánh tay bị sắn bên trên tư thế. Bạch Thanh Hạ mặt mỉm cười, không chút nghĩ ngợi ngang lần đầu ứng, ta nguyện ý. Nàng đưa tay sắn bên trên Lục Viễn Thu cánh tay, yên lặng không người buồn hoa chung quanh. Lục Viễn Thu mang theo nàng hướng phía trước từng bước một đi đến, trong miệng nhẹ nhàng hừ phát hôn lễ khúc quân hành. Đang đang đang đang đang đang đang đang Lục Viễn Thu hai người thân ảnh dọc theo đá cuội tiểu đạo đi thẳng đến phụ cận tu bổ tinh mỹ cây xanh bên cạnh, lầu một phong cảnh rất xinh đẹp phong cảnh bên trong dạo bước lấy cái này mỹ hảo hai người, chẳng cảnh làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi. Ngồi tại trên ghế dài chính ẩn người La Cường nghe được bên kia động tĩnh tới gần sau, lập tức xê dịch thân thể khẩn trương ngồi xổm ở một mảnh cây xanh sau. Hắn lúc đầu cũng chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh đợi, lại không nghĩ rằng lại trùng hợp đến cùng bọn hắn đụng tới. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tay trong tay từ hắn hậu phương đi ngang qua. Nói chuyện với nhau thanh âm dần dần đi xa. La Cường chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn về phía cái kia dáng người tinh tế đầu đội vòng hoa nữ hài bóng lưng, nghiêm túc nhìn hồi lâu, lần thứ nhất biết Bạch Thanh Hạ tin tức lúc là tại Thần Hà giáo khu trên truyền đơn, hạ một tô mì truyền đơn. La Cường cũng kêu lên nhiều lần thức ăn ngoài, mỗi lần ăn thời điểm trong lòng đều sẽ khó chịu, đối với người khác tới nói mỹ vị mì sợi với hắn mà nói lại giống như là nuốt lưỡi dao. Hắn nhìn về phía trước kia mỹ hảo nữ hài thân ảnh cách mình càng ngày càng xa, hốc mắt dần dần phát nhiệt phím hồng, La Cường lấy mắt kiếng xuống, cánh tay xoa thu hút nước mắt, cả người ngồi dưới đất, không bị khống chế khóc lên. Hết thể nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì hắn ưa thích trong lớp cái kia luôn luôn ghim song đuôi ngựa, tên là Bạch Thanh Hạ nữ hải. Ưa thích để hắn nhịn không được làm một chút khi dễ đối phương hành vi, đoạt đối phương đồ chơi, nhưng hắn thật nghĩ không ra con trai của chính mình lúc hành vi sẽ cho một gia đình mang đến không cách nào vãn hồi gặp chắc trở. Vốn cho rằng đi thành phố lớn liền sẽ dần dần thoát khỏi đây hết thảy, lại không nghĩ rằng vận mệnh lại để cho hắn cùng nữ hải phân đến cùng một cái trường học. La Cường minh bạch, lão thiên gia cũng không tính tha thứ hắn, hắn chỉ sợ phải dùng cuộc đời của mình đến là chuyện này chỗ tội. Lục Viễn Thu lúc này quay đầu hướng về sau nhìn lại, đập vào mắt là xanh đun tươi tốt xanh hóa, cũng không có những người khác, nhưng giống như nghe được thanh âm gì. Thế nào? Bạch Thanh Hạ đỡ trên đầu vòng hoa, quay đầu nhìn hắn. Lục Viễn Thu lắc đầu, không có việc gì, khả năng nghe lầm, chúng ta về nhà đi. Tốt. Liêu Vọng Xuân, Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, hai người người đâu? Hai người bọn họ kết hôn, hai người đi động phòng đúng không? Cái này cũng muốn ganh đua so sánh. Lục Viễn Thu, đúng thì sao? Bạch Thanh Hạ, chúng ta có việc sớm về nhà. Sát hãn chung gấm chỉnh, chuyện gì có thể so sánh tham gia hôn lễ của ta còn trọng yếu hơn. Lục Viễn Thu, yên tâm, chúng ta bảng quan ngươi hạ tỷ ẹn đình. Liêu Vọng Xuân, vậy ngươi tam tỷ từ bỏ. Tìm không thấy ngươi cũng khóc. Ngoa tạo, đem tam tỷ quên. Lục Viễn Thu ở trên ghế salon bật lên bước, xông ra Bạch Thanh Hạ nhà phòng khách. Sắp tan cuộc trong phòng yến hội, Liêu Vọng Xuân để điện thoại di động xuống, nhìn về phía bên cạnh khóc chít chít Lục Đậu Tình, rút mấy tờ giấy khăn giúp nàng xoa xoa gương mặt. Lục Viễn Thu tuyệt không quan tâm ngươi, đem ngươi nhét vào cái này, ngươi trong lòng hắn tính là gì? Hắn lại không đến ta ngay tại ngươi trên cổ treo một cái vật bị mất mời nhận lệnh bài, người nào thích lĩnh ai lĩnh. Liêu Vọng Xuân ở một bên tức giận nói ra. Nàng chủ yếu khí Lục Viễn Thu một tiếng không nói liền đi. Lục Đậu Tình khóc đáp lại, tính hai khối rưỡi. Liêu Vọng Xuân, cái gì? Hôn lễ sau khi kết thúc ngày thứ hai. Lục Viễn Thu nhớ kỹ ngày hôm qua địa chỉ, đi đến La Cường nhà cư xá, hắn lần này đơn độc tới, không có cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng cũng không chuẩn bị dùng bất luận cái gì bạo lực phương thức đi giải quyết vấn đề, chỉ là tâm bình khí hòa nói chuyện. Đông đông đông. Lục Viễn Thu gõ vang La Cường nhà cửa phòng. Mở cửa tốc độ rất nhanh, là bà chủ, nhìn thấy Lục Viễn Thu sau bà chủ lại thần sắc thất lạc một cái trước mắt, là ngươi à, hôm qua rơi đổ bận. Không có, a di, ta hôm nay là tìm đến con trai của ngài. La Cường, ta không biết hắn ở đâu. Bà chủ biểu lộ đột nhiên rất gấp, giải thích nói, hắn tối hôm qua không có về nhà, gọi điện thoại cũng tắt máy, ta đều muốn báo án tiểu hòa tử ngươi. Ngươi biết hắn sao? Ngươi biết hắn đi đâu không? Lục Viễn Thu đại náo có chút trống không. Mất tích. Đột nhiên như vậy. Ngài đừng có gấp, Lục Viễn Thu mở miệng an ủi. Vì sao lại đột nhiên mất tích? Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua thấy được Bạch Thanh Hạ? La Cường phản ứng có chút quá tại ứng kích, Lục Viễn Thu không biết rõ, theo lý mà nói không nên như vậy, đã nhiều năm như vậy còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, dù sao đây chẳng qua là hồi nhỏ cử chỉ vô tâm. Có thể hay không còn có khác điều bí ẩn? Khẳng định là còn có những nhân tố khác tăng lên La Cường chịu tội tâm. Chẳng lẽ là hắn biết được Bạch Thanh Hạ ba ba đến tiếp sau lại điên mất rồi? Cái này xác thực sẽ cho người cảm giác tội lỗi càng mạnh. Tóm lại vô luận như thế nào, hôm qua hắn cùng Bạch Thanh Hạ gặp mặt nhất định là mất tích dây dẫn nổ. A Di ngày trước tìm tiếp, hoặc là ngài cảm thấy hắn có gì có thể địa phương có thể đi, cùng ta nói một chút, ta giúp ngài tìm cũng được. Hôm qua gặp qua một lần, Lục Viễn Thu còn nhớ rõ bộ dáng của hắn. Ta cũng không biết à, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn tính cách trầm mượn rất, không thích nói chuyện, không thích xa giao, cơ bản đều không ra khỏi cửa. Lục Viễn Thu thăm dò mà hỏi thăm, vậy A Di ngài biết hắn vì sao lại sẽ thành dạng này sao? Khả năng cũng là bởi vì hắn khi còn bé tận mắt thấy qua một trận tai nạn xe cộ đi, đứa nhỏ này nhát gan. Bà chủ tùy ý giải thích xuống, nàng đương nhiên biết tai nạn xe cộ người là ai, nhưng luôn không khả năng cùng ngoại nhân nói nhiều như vậy. Nhưng chỉ là câu này, Lục Viễn Thu sắc mặt liền thay đổi. Tấu chương xong, chương 761, muội muội của hắn Bạch Thanh Hạ là bạn gái của ta, chương 761, muội muội của hắn Bạch Thanh Hạ là bạn gái của ta, đông đông đông. Không ai đáp lại. Bạch Thanh Hạ, ngươi đang làm gì? Mở cửa. Lục Viễn Thu, ta hôm nay lâm thời có việc, không tham gia hoạt động, ngươi cùng Tam tỷ đi khách sạn tìm bọn hắn đi. Bạch Thanh Hạ, chuyện gì? Lục Viễn Thu, chuyện rất trọng yếu, nghe lời a, các ngươi đi cho đi. Nếu trọng yếu, vì cái gì không nói cho ta? Bạch Thanh Hạ đứng tại Lục Viễn Thu cửa nhà, hơi nhíu nhăn mảnh khảnh lông mày. Vậy liên muộn về nửa giờ tin tức làm trừng phạt. Nàng trừng phạt phương thức luôn luôn rất đơn giản, nhìn thấy tin tức muộn về chính là trong đó một loại, lấy nửa giờ, một giờ, hai giờ làm tiêu chuẩn, nghiêm trọng nhất thậm chí có thể đạt tới nửa ngày. Đại đa số thời điểm nhìn thấy Bạch Thanh Hạ không có kịp thời hồi phục tin tức, Lục Viễn Thu cũng cơ bản có thể đoán được nàng tức giận. Nữ hài ngồi thang máy trở về lầu 6, chuẩn bị đi đón Tam tỷ đi ra ngoài. Hôm nay là Trung Cẩm Trình sau khi cưới ngày thứ hai, tới tham gia hôn lễ bạn học thời đại học, bọn họ kế hoạch ở buổi tối cùng nhau cưới Lương Tĩnh Phong nhà xe đường về. Cho nên ban ngày an bài một trận kết hôn đại tác chiến trong nhóm thành viên lập đoàn hoạt động, đây là rất sớm đã nói trước sự tình, thật không nghĩ đến Lục Viễn Thu hôm nay vậy mà leo cây. Đi vào cửa chính, Bạch Thanh Hạ phát hiện Tam tỷ đã thu thập xong đang chờ nàng, hôm nay hai người lên được chậm một chút chút, 10 điểm mới lên, khi tỉnh lại Lục Đậu Tình vẫn như cũ như cái bạch tuộc giống như đưa nàng ôm thật chặt. Bạch Thanh Hạ có cùng Lục Viễn Thu đậu đen rau muốn qua chuyện này, Lục Viễn Thu hồi phục là Tam tỷ trong nhà trên giường có một cái cực lớn con rối, mỗi lúc trời tối đều muốn ôm chìm vào giấc ngủ, cho nên lúc ngủ không quen trong ngực không có đồ vật. Hắn còn nói Tam tỷ cái này ôm bật chìm vào giấc ngủ nhân vật thiết lập là nhất cứng chắc, coi như nằm trên giường một con quỷ, Tam tỷ cũng sẽ chịu đựng sợ sệt ôm quỷ ngủ cả đêm. Lục Viễn Thu có đôi khi nói chuyện thật rất khôi hài, coi như hiện tại nhớ tới nàng hay là sẽ bị chọc cho không được. Nhìn thấy Bạch Thanh Hạ vào cửa sau đứng trong phòng khách không có dấu hiệu nào nở nụ cười, ngồi ở trên ghế salon Lục Đậu Tình ánh mắt ngơ ngác chớp chớp. Bạch Thanh Hạ hơi có vẻ lúng túng thu liễm dáng tươi cười, đi đến bên cạnh cầm lấy chính mình trong bao, hướng nàng nói chúng ta đi thôi. Thu Thu đâu? Hắn hôm nay có việc, chính chúng ta đi thôi. Vậy hắn làm xong việc còn đi sao? Xong xuôi hẳn là có thể đi thôi, nếu như nói Lục Viễn Thu không tham gia lời nói Tam tỷ khả năng liền không muốn đi, còn không bằng trong nhà nhìn phim hoạt hình. Bạch Thanh Hạ lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài, có đôi khi cùng Tam tỷ nói chuyện thật cùng dỗ hài tử mở dạng. Hôm qua trong tủ lạnh đùi gà không thấy, có phải hay không là ngươi trong đêm ăn bụng nha? Bạch Thanh Hạ trong thang máy quay người, ngữ khí êm ái hướng Lục Đậu Tình chất vấn. Lục Đậu Tình mở mịt lắc đầu. Kia trong tủ lạnh đùi gà làm sao không thấy, thừa mấy cái đâu? Bạch Thanh Hạ có chút không hiểu, luôn không khả năng là Trương Di sáng sớm nóng cho ba ba ăn. Hai người đón xe tiến về Liễu Thị Đại Tiểu Điếm, đó là hôm nay địa điểm tập hợp. Khách sạn lầu một trong đại sảnh đã tới đủ không ít người, Bạch Thanh Hạ nắm Lục Đậu Tình chạy chậm tiến đến, đứng tại Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu bên cạnh thở khẽ lấy khí. Các ngươi đến hay lắm, sớm nàng mới là sớm nhất. Hai tay ôm ngực Trịnh Nhất Phong hơi ngang cái cằm, ra hiệu xuống ngồi một mình ở ghế sofa cạnh góc Long Liên Đông. Long Liên Đông nghe tiếng quay đầu, tựa hồ là rốt cục chờ đến có thể nói chuyện người, nàng đứng dậy hướng phía Bạch Thanh Hạ cùng Lục Đậu Tình bên này đi tới, chỉ Thảo Thảo cũng liền bận bịu đuổi theo. So với Vệ Chi Ngọc cùng Á Chân, nàng hay là càng muốn cùng hơn Bạch Thanh Hạ đợi tại một khối. Trung Cẩm Trình, Lục Viễn Thu đâu? Bạch Thanh Hạ, hắn hôm nay có việc, chúng ta không cần chờ hắn. Phân Cách Nhĩ, hắn sao có thể có việc, Lục Viễn Thu không tại lập đoàn thú bị thiếu một nửa a. Bạch Thanh Hạ đáp lại cái hiểu ý dáng tươi cười. Hứa Tứ Dương nói tiếp, đây không phải không cho ta Lương Thiếu mặt mũi sao? Lương Thiếu thế nhưng là thật xa dẫn một đám người đến lô thành chơi, Lục Viễn Thu hay là chủ nhà đâu, hắn thật sự là tung bay. Phù Dịch Mộng ở bên cạnh nhìn xem, cho nên Lương Tĩnh Phong không có nói nhiều, chỉ là sắc mặt thâm trầm mười ngón dao nhau chống đỡ tại dưới mũi, một bộ thần sắc không vui bộ dáng, bước cách rất cao, tính toán, hắn không đến liền không đến đây đi. Không đến vừa vặn, Lục Viễn Thu bức mũi vị quá đồng, dễ dàng che kín hắn nhân vật chính quang hoàn, Lương Tĩnh Phong ở trong lòng hình tượng kéo hông hát hát một tiếng. Vệ Chi Ngọc hai chân nhấc lên, Lương Tĩnh Phong bộ dáng trêu đến nàng khinh thường hừ một tiếng. Chính Nhất Phong, Liễu Vọng Xuân còn chưa tới, điện thoại đánh không thông, khả năng đang ngủ. Bạch Thanh Hạ thoáng giơ tay lên cơ, ta đến đánh. Nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, Lục Viễn Thu một khi không tại, tổ chức bọn này đồng bạn trách nhiệm tựa hồ rơi vào nàng trên thân, rõ ràng nàng tại trong đoàn thể này một mực là tiểu thấu minh tới. Liễu Vọng Xuân nhận điện thoại, quả nhiên còn đang ngủ, tất cả mọi người chỉ có thể trung thực chờ lấy, không có cách nào, chờ một lúc lập đoàn nơi ấy chính là tại khách sạn phía sau đại thảo bãi bên trên, cái gì lều a, ăn uống, các loại thiết bị bao quát sân bãi đều do Liễu Vọng Xuân tài trợ. Mặc kệ là bên ngoài hay là mặt tối, nàng đều là trong mọi người có tiền nhất cái kia, là mọi người đuổi. Trước tiên tìm một nơi ngồi. Tốt. Tự khoe là tiểu thấu minh Bạch Thanh Hạ hôm nay vẫn như cũ có hai cái tiểu tùy tùng, Chỉ Thảo Thảo cùng Lục Đậu Tình, Long Liên Đông mặc dù không cùng nàng nói chuyện, nhưng cũng tìm cái khoảng cách Bạch Thanh Hạ Lục Đậu Tình hai người tương đối gần vị trí. Hôm nay người tới rất nhiều, trừ Lưu lão sư không tại cơ bản đều tới. Bạch Thanh Hạ đánh giá hiện trường cảnh tượng, thay Lục Viễn Thu cảm thấy tiếc nuối. Đây cũng là hảo hữu họ Phơ Lĩnh tụ đến nhất cùng một lần, liền ngay cả không thường gặp mặt Cao Cường, Vương Hạo Nhiên, Trần Phỉ đều tại hiện trường, Lục Viễn Thu không phải một mực rất chờ mong loại đại gia này đều ở tràng cảnh sao? Đến cùng chuyện gì để hắn cảm thấy so bỏ lỡ cơ hội lần này còn trọng yếu hơn? Ta còn muốn để cho ngươi nhìn một chút Thu ca giàn nhạc biểu diễn đâu, nghe Liễu Vọng Xuân nói nàng sẽ cho người chuẩn bị nhạc khí. Tao sảng ở trên ghế salon co quắp lấy thân thể. Nguyễn Nguyệt Như ngồi phịch ở bên cạnh hắn, sảng ca ngươi không phải cũng biết ca hát sao? Thu ca không tại, ngươi tới làm chủ sướng. Cái gì? Ta không được. Tao sảng liên tục khoát tay. Hắn hiện tại cũng là ở tại trong khách sạn, hôm nay kết thúc liền muốn về nhà trong huyện đợi, vốn nghĩ trước khi vào học lại cùng Lục Viễn Thu cùng Nguyễn Nguyệt Như tụ một lần, lại không nghĩ rằng Nguyễn Nguyệt Như tại, Lục Viễn Thu ngược lại không tại. Bạch Thanh Hạ lại cho Lục Viễn Thu phát cái tin. Bạch Thanh Hạ, xong việc sau có thể tới sao? Chúng ta tại khách sạn chờ ngươi, hôm nay kết thúc không có sớm như vậy. Lần này Lục Viễn Thu lại không nhắn lại. Bạch Thanh Hạ bất đắc dĩ đưa điện thoại di động để xuống, còn muốn trừng phạt hắn đâu, lại không nghĩ rằng không trở về tin tức người ngược lại biến thành Lục Viễn Thu. A Di, ta bây giờ muốn hỏi ngươi một kiện chuyện rất trọng yếu, xin ngươi cần phải chăm chú trả lời ta. Ngươi nói hai nạn xe cộ là 10 năm trước Bạch Nhược An trận hai nạn xe cộ kia sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua cái tên này. Lục Viễn Thu đứng tại La Cường cửa nhà, thần sắc xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Bà chủ nhìn xem hắn, đôi mắt có chút trợ to. Ngươi làm sao biết? Muội muội của hắn Bạch Thanh Hạ là bạn gái của ta. Nữ hải kia là Bạch Thanh Hạ. Còn có một chương, hôm qua hôm nay đều đang đổi xe, chờ một lúc trên xe viết xong phát, tấu chương xong, chương 762, gia hỏa này sẽ đi làm sao? Chương 762, gia hỏa này sẽ đi làm sao? Bà chủ lên tiếng kinh hô. Lục Viễn Thu đánh giá nàng, sắc mặt hơi có chút cảm khái gật đầu, là, vận mệnh thật sự là cùng chúng ta mở một tốt lớn cho đùa, rõ ràng tại ngài chỗ ấy mua hai lần lễ phục, lại đều bỏ qua. Lần thứ hai là Bạch Thanh Hạ chính mình đi qua đặt, nàng không có báo chính mình tên đầy đủ sao? Bà chủ lắc đầu, cũng có chút cảm khái, nói họ Bạch, lưu cái ghi chú chỉ là thuận tiện xưng hô, cũng không cần nói tên đầy đủ, nhưng ta lúc đương thời cùng nhi tử nói đùa nói không chừng cô nương kia là Bạch Thanh Hạ, nghĩ đến lúc đó La Cường tại trong tiệm phản ứng, bà chủ đột nhiên biểu lộ khẽ giật mình, có lẽ La Cường lúc đó đã nhận ra Bạch Thanh Hạ. Bởi vì Bạch Thanh Hạ, La Cường qua nhiều năm như vậy một mực trải qua ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí tính cách đại biến, nhưng vì cái gì gặp, hắn ngược lại muốn lựa chọn trốn tránh có thể giải quyết vấn đề gì. Nàng giờ phút này đã đoán ra La Cường tối hôm qua không trở về nhà nguyên nhân, nhất định là hôm qua trên yến hội gặp mặt. Lục Viễn Thu thần sắc chỉnh trọng lên, ý đồ để bà chủ rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. A Di, chúng ta bây giờ nhất định phải tìm tới La Cường, hắn có khả năng gặp được gây chuyện lái xe tướng mạo, hoặc là bảng số xe, hai nạn xe cộ phát sinh nơi ấy không có màn hình giám sát, hắn là rất trọng yếu người chứng kiến. Nhưng là trong quá khứ đã nhiều năm như vậy, hắn coi như nhìn thấy dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Bà chủ ánh mắt phức tạp mà cúi thấp đầu, ta cũng không rõ ràng hắn có hay không nhìn thấy. Lúc kia ta chỉ nhớ rõ Bạch Thanh Hạ ca ca từ nhà ta sau khi rời đi, con của ta muốn đuổi theo đi xin lỗi, cùng hắn giải thích nguyên nhân tới, nhưng là các loại La Cường về nhà liền phát hiện hắn là khóc trở về, hỏi thật lâu đều không có nói chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai chúng ta mới biết được Bạch Thanh Hạ ca ca ra tai nạn xe cộ. Lục Viễn Thu không hiểu, giải thích nguyên nhân. Đoạt đồ chơi nguyên nhân. Bà chủ thần sắc xấu hổ. Hắn hẳn là ưa thích Bạch Thanh Hạ, đều là từ lúc kia tới ngươi có thể hiểu được tiểu nam hài tâm tư đi, ưa thích ai liền ưa thích khi dễ ai. Ta hiểu. Lục Viễn Thu gật đầu. Về sau hắn liền rốt cuộc chưa nói qua cùng tai nạn xe cộ có liên quan sự tình. Bà chủ lắc đầu, hắn không muốn nói, chúng ta cho là hắn chỉ là xa xa mắt thấy tai nạn xe cộ, không thấy được cái gì trọng yếu, liền không có báo động. Hẳn là không nguyện ý để cho mình hài tử từ nhỏ tiếp xúc những chuyện này đi, người bản chất đều là rời xa phiền phức. Lục Viễn Thu trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, nhưng không có vạch trần bà chủ. Nhưng hắn rõ ràng bà chủ hiện tại khẳng định là hối hận năm đó không có đem chuyện này giải quyết, dẫn đến con trai mình hiện tại mỗi ngày đều ở vào che lấp bên trong. Lục Viễn Thu cũng rốt cuộc minh bạch La Cường vì sao đến nay đều sẽ đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Bởi vì ưa thích Bạch Thanh Hạ. Tiểu học lúc ưa thích đều như thế khắc cốt minh tâm, vậy xem ra là thật ưa thích. Lục Viễn Thu bắt đầu có chút căm tức. Ngài cảm thấy hắn hẳn là đi đâu? Ta cũng không biết à, hắn không có bằng hữu, thường xuyên chạy trong nhà, hắn hẳn là không nơi ấy đi. Nếu như hắn trở về hoặc là có liên hệ người, nhất định phải cho ta biết. A gì, tìm tới gây chuyện lái xe sau ta tin tưởng bất luận là Bạch Thanh Hạ hay là con trai của ngài, đều sẽ giải khai trong lòng cái này kết, hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp. Nhất định, nhất định. Cùng bà chủ tăng thêm phương thức liên lạc sau, Lục Viễn Thu một bên xuống lầu một bên đả thông một chiếc điện thoại. Cho ăn. Tống thúc thúc, ta là Lục Viễn Thu, có cái gọi La Cường người tối hôm qua tại tham gia Liễu thị đại tiểu điếm tiệc cưới sau mất tích, ngài có thể hay không điều tra thêm tương quan màn hình giám sát hỗ trợ tìm một chút. Không có qua 24 giờ, nhưng hắn rất có thể phí hoài bản thân mình, ngài nhất định phải mau chóng hỗ trợ tìm tới. Tốt, ta đem hắn nhà địa chỉ phát cho ngươi, hắn mụ mụ ở nhà. Có bao viên khu phái xuất sở trường hỗ trợ, tìm người hẳn không phải là vấn đề, liền sợ La Cường thật phí hoài bản thân mình. Không kịp cứu. Nếu như trong lòng đọc lại 10 năm bóng ma, tại ảm đạm vô quang trong thế giới trốn tránh đến bây giờ, tại hôm qua bị Bạch Thanh Hạ nhận ra một khắc này, thế giới của hắn hẳn là sắp phá nát. Gia hỏa này sẽ đi làm sao? Liền xem như phí hoài bản thân mình, cũng hầu như đến tuyển cái có ý nghĩa nơi ấy đi. Lục Viễn Thu ngồi tại lầu một trên bậc thang xoa xoa mồ hôi chán, hắn không dám trì hoãn, chuẩn bị đi trước Bạch Nhược An năm đó sẽ ra chuyện nơi ấy thử thời vận. Khi biết Bạch Nhược An sự tình cùng Trương Chí Thắng có quan hệ sau, Lục Viễn Thu liền từ Bạch Thanh Hạ trong miệng hỏi ra địa điểm, đi hiện trường nhìn qua. Là, thật, sao? Không, về, tiêu, hơi thở. Bạch Thanh Hạ ngồi tại trên bãi cỏ, ở trong lòng từng chữ lẩm bẩm. Có lẽ Lục Viễn Thu thật sự có chuyện trọng yếu thoát thân không ra, Bạch Thanh Hạ nghiêng đầu, không dám đánh điện thoại, miễn cho ảnh hưởng hắn. Hạ hạ. Tốt. Liêu Vọng Xuân xa xa hô hào. Hình bắt giác to lớn đóng quân giã ngoại lều đứng sừng sững ở dưới đáy mặt trời, tại xanh biết trên bãi cỏ lưu lại một mảnh bóng ma khổng lồ. Liêu Vọng Xuân hướng Bạch Thanh Hạ vốn nắn nhiều lần cái đồ chơi này gọi điệp hình mặt trời, nhưng Bạch Thanh Hạ liền gọi nó là đóng quân giã ngoại lều. Đồ ăn cùng thiết bị đều do ăn mặc đồng phục khách sạn phục vụ viên tự mình đưa tới, Tao Sảng cùng Nguyễn Nguyệt Như lần nữa hét lên kinh ngạc. Trung Cẩm Trình đầu tiên đỡ phụ nữ có thai đi vào lều dưới đáy. Người không ôm ta đi vào, ta ngay tại bên ngoài phơi chết. Tô lão sư cùng Trịnh Nhất Phong không biết bởi vì cái gì lại trộn lẫn lên miệng, Bạch Thanh Hạ đi ngang qua bên cạnh lúc nghe được Tô lão sư câu nói này. Nàng che miệng cười trộm. Trịnh Nhất Phong ngoan ngoãn mà đi tới bên cạnh, đem Tô Diệu Diệu ôm công chúa lên, Tô Diệu Diệu đáp ý nết lên vài miệng, không nữa. Trịnh Nhất Phong bình tĩnh đáp lại, không. Bởi vì cân nhắc đến hoạt động kết thúc ngươi khả năng đều phơi không chết, nửa chết nửa sống ngược lại sẽ liên lụy ta, cho nên vẫn là ôm ngươi đi vào đi. Hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau, Bạch Thanh Hạ quay đầu, nhìn thấy Trịnh Nhất Phong một tay bưng bít lấy cái mông quỳ nằm rạp trên mặt đất, mà Tô Diệu Diệu thì thở phì phò một thân một mình đi đến. Trần Phỉ ngồi tại lều dưới đấy cũng đang quan sát một màn, đột nhiên cười bên dưới, cười xong lại hít sâu khẩu khí, lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới A Cao Cường lặng lẽ lườm nàng một chút, đem một cái gọi xong á bổ đưa cho nàng, à, không cẩn thận nhiều nạo một cái, cho ngươi đi. Trần Phỉ, ta không ăn á bổ. Tạ ơn Cường ca. Trung Cẩm Trình thuận tay cầm lên áp bổ, đút tới La Vi trong miệng. A ngon không mẹ của nó ơi. La Vi, tốt bảy. Cao Cường, Bạch Thanh Hạ yên lặng đưa tay từ sắc mặt cứng ngắc Cao Cường trong tay lấy đi dao gọt trái cây. Kỳ thật ta khó chịu không chỉ là Lục Viễn Thu hôm nay không đến chuyện này, còn có ta thật xa đến Lô Thành, tổng công ty bên kia vậy mà không ai tới đánh với ta cái bắt chuyện. Lương Tĩnh Phong ngồi trên ghế hai chân nhích lên, hướng Phù Dịch Mộng bung lấy ngón tay nói, sắc mặt rất nặng nề ngột ngạt dáng vẻ. Phù Dịch Mộng lột tốt một cái quả quýt đưa cho hắn, ôn nhu nói, bất giận, Lương thiếu. Học tỷ ngươi không cần cùng bọn hắn học, gọi ta gió gió là được. Lương Tĩnh Phong phía đầu. Mẹ, sát bách ngồi vệ chi ngọc đột nhiên quỳ trên mặt đất, ôm lấy thùng rác nôn mửa đứng lên. Lương Tĩnh Phong quay đầu nhìn lại. Vệ chi ngọc đưa tay, không có ý tứ, đột nhiên có chút buồn nôn, khả năng hoa quả không quá tươi mới. Lương Tĩnh Phong, ngươi có ý tứ gì? Vệ Chi Ngọc lau miệng, không có ý nghĩa. Bạch Thanh Hạ gọt xong á bổ sau đưa cho Lục Đậu Tình, Lục Đậu Tình a một tiếng há to mồm, thấy bên kia cảnh tượng có chút náo nhiệt, Bạch Thanh Hạ liền lấy điện thoại di động ra đập chương chiếu, phát cho Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu hẳn là may mắn cờ cờ không có biểu hiện đã đọc công năng. Tấu chương xong, chương 763, hôm nay ai cũng chạy không khỏi chương 763, hôm nay ai cũng chạy không khỏi Thu Thu làm sao còn chưa tới. Lục Đậu Tình ở bên cạnh hỏi. Bạch Thanh Hạ quay người đáp lại, ta có đang hỏi hắn đâu, hẳn là đang bận, còn không có về. Vậy được rồi. Lục Đậu Tình nói xong lại cắn một cái áp bổ, phát ra một đạo rất thanh thúy tiếng vang. Nàng ăn áp bổ phương thức rất có ý tứ, đối với một chỗ cắn một cái sau liền đổi một địa phương khác lại cắn một cái, thẳng đến đem áp bổ tầng ngoài đều gặm một lần. Bạch Thanh Hạ cười cười, nhất thời nhìn nhập thần. Nàng nghĩ đến khi còn bé trong nhà mua không nổi hoa quả, có đôi khi vì không để cho ca ca cướp đi chính mình áp bổ ăn, nàng liền sẽ giống Lục Đậu Tình dạng này, đem áp bổ tầng ngoài đều gặm một lần. Dạng này ca ca liền sẽ ghét bỏ, mà nàng thì cao hứng bừng bừng đem áp bổ chiếm thành của mình. Có thể trong nhà luôn có áp bổ ăn. Bây giờ trở về nhớ tới, coi như á bộ đặt ở chỗ đó không ai ăn, hắn cũng sẽ không cầm, hắn sẽ chỉ lựa chọn tại muội muội cầm ăn thời điểm cố ý tiến lên nói một câu ta cũng muốn ăn, để cho ta cắn một cái. Sau đó muội muội ngốc liền sẽ nhanh chóng ăn xong, ăn đến một chút không dư thừa. Nguyên lai khi đó ca ca cười, đại biểu là thỏa mãn, mà không phải chế giễu nàng ăn đến lang thôn hổ yết xấu bộ dáng. A Lục Đậu Tình đem chính mình gặm một lần á bộ đưa tới. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Bạch Thanh Hạ cười lắc đầu. Bởi vì Thu Thu sẽ đoạt ta á bộ ăn, cho nên ta như vậy ăn hắn liền sẽ không đoạt rồi. Lục Đậu Tình giải thích, túi đầu bị khuất đứng lên, đều quen thuộc, Thu Thu tốt xấu. Quả nhiên, Bạch Thanh Hạ mặt mày cong cong. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất hiếu kỳ nói, hắn nếu chán ghét như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn ưa thích hắn đâu? Bởi vì trong nhà chỉ có Thu Thu sẽ chủ động nói chuyện với ta, bọn hắn đều cảm thấy nói chuyện với ta không có ý nghĩa. Lục Đậu Tình chăm chú đáp lại. Bạch Thanh Hạ gật đầu. Lục Viễn Thu là như thế này, cũng chỉ có hắn sẽ cùng Bồn Hoa bên cạnh đồ đần nói chuyện. Bạch Thanh Hạ túi đầu mắt nhìn điện thoại, Lục Viễn Thu còn không có về tin tức. Một bên khác Liêu Vọng Xuân đã đang chỉ huy lấy các phục vụ viên bày ra vị nướng. Trịnh Nhất Phong cùng Tô lão sư còn tại cãi nhau, Tô lão sư báo nổi đuổi theo Trịnh Nhất Phong đánh lên, Tào Sảng cùng Nguyễn Nguyệt Như giống hai cái kẻ điếc giống như tiếng giao lưu tạc lớn, Lương Tĩnh Phong vẫn tại phụ dịch mộng học tỷ trước mặt ra vẻ thâm trầm, Vệ Chi Ngọc mặt ngoài cùng A Chân nói chuyện phiếm, thực tế ở bên cạnh nghe lén Lương Tĩnh Phong nói chuyện. Trần Phỉ luôn luôn ngẫu nhiên dò xét Trịnh Nhất Phong, cao cường ngồi tại Trần Phỉ phụ cận cơ hồ không chút động đậy. Trung Cẩm Trình cùng La Vi ngồi tại trên ghế xích đu tắm rửa ánh nắng, La Vi nhắm mắt ôm bụng, rất thản nhiên dáng vẻ. Trung Cẩm Trình ngẫu nhiên hướng bên cạnh đưa tay đút nàng ăn một viên nho tím. Phân Cách Nhĩ, Hứa Tứ Dương, Chỉ Thảo Thảo đang chơi bài bổ kẹ, cái thứ tư gia nhập lại là Long Liên Đông, nhưng Long Liên Đông biểu hiện được ngây ngốc dáng vẻ, mang trên mặt một chút lúng túng dáng tươi cười, nàng rõ ràng sẽ không chơi, bất quá học trưởng cùng đạo trưởng tại rất kiên nhẫn dạy nàng. Đại Minh Tinh vậy mà sẽ không chơi bài bài. Tốt à, Bạch Thanh Hạ chính mình cũng sẽ không, Lục Viễn Thu có nói qua dạy nàng tới, nhưng một mực không có thực hiện qua, Lục Viễn Thu thật là một cái. Tính toán, không mắng hắn. Đúng rồi, còn có hai tên nam sinh tại giao lưu. Bọn hắn gọi là cái gì nhỉ? Tại sao có thể có người so ta cảm giác tồn tại còn yếu kém? A đối với, nghĩ tới, Vương Hạo Nhiên cùng Trương Dương. Hai người bọn hắn lại có chủ đề. Phục vụ viên dựng vị nướng sập, Liêu Vọng Xuân hai tay chống nạnh, nổi trận lôi đình, một cái phục vụ viên vậy mà run chân đến quỳ xuống, Xuân Xuân coi là thật thật là khí phách. Bạch Thanh Hạ yên lặng thu tầm mắt lại, ngón tay nổ gãy mất trên mặt đất một viên cỏ non. Thật lâu rồi, nàng lần thứ nhất phát hiện không có Lục Viễn Thu đoàn thể hoạt động, nàng lại như vậy nhàm chán, như vậy. Tưởng niệm hắn. Lục Viễn Thu ngươi đang làm gì, làm sao còn không xong việc nha? La Cường ngươi đến cùng ở đâu a? Đạp mã lao tử đời này thật sự là đối với trong danh tự mang mạnh người không có biện pháp, cũng tỉ như trong quán cà phê Cao Cường. Lục Viễn Thu thở hồng hộc ngồi xổm ở Bạch Nhược An xảy ra chuyện đầu ngõ, mồ hôi thuận trán của hắn như mưa chạy xuôi xuống tới, đem mặt đất một chút xíu ướt nhẹp. La Cường không tới đây bên trong. Hắn đánh giá phía trước giao lộ đèn xanh đèn đỏ, trong đầu suy tư La Cường có khả năng đi nơi ấy. Rất khôi hài một cái không biết chút nào người, lại muốn đi đoán hắn có khả năng đi cái nào. Lão Tống bên kia điều giám sát tra quá chậm, Lục Viễn Thu sợ là sợ tại La Cường sẽ chọn trong đoạn thời gian này làm chuyện điên rồ. Bình thường làm chuyện điên rồ trước đó đều sẽ có một đoạn tâm lý xoắn xuýt kỳ, cho nên Lục Viễn Thu cực La Cường hiện tại hay là an toàn. Hắn hiện tại sẽ ở cái nào? Quán nét, mộ địa. Bạch Thanh Hạ đã từng ở lại nhà phụ cận. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ đã từng cùng một chỗ bên trên tiểu học. Lục Viễn Thu tại giao lộ bên cạnh ngồi thẳng lên, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tìm, thực sự không được liền để Tào Sảng đem đám kia lúa minh đệ gọi qua hỗ trợ cùng một chỗ tìm. La Cường thẻ căn cước không mang, hẳn là sẽ không rời đi Lô Thành. Lục Viễn Thu bên này một người soát lấy nhiệm vụ chính tuyến, khách sạn bên này tiêu nướng lại ăn đến quên cả trời đất. Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Liêu Vọng Xuân tại để cho người ta chuẩn bị nhạc khí, dù sao đồng bạn bên trong có một cái có sẵn giàn nhạc, cho nên loại tụ hội này, giàn nhạc biểu diễn cơ hồ thành thiết yếu tiết mục. Chỉ bất quá bị Liêu Vọng Xuân huấn luyện qua người bán hàng kia đi đường thời điểm hai chân đều đang run rẩy, cảm giác trong ngực hắn đàn điện tử muốn quẳng xuống đất. Bạch Thanh Hạ chính quan sát đến, Liêu Vọng Xuân lúc này đột nhiên quay đầu, ánh mắt lập tức khóa chặt trên thân nàng. Ha ha. Liêu Vọng Xuân phất tay. Bạch Thanh Hạ trong miệng nhai nuốt lấy rau xà lách động tác nhất ngừng, có dự cảm không tốt. Liêu Vọng Xuân, Lục Viễn Thu không tại, chúng ta thay phiên ca hát có được hay không? Người tới trước. Bạch Thanh Hạ vội vàng trước người lắc lư hai tay, ta sẽ không Lương Tĩnh Phong, Ngộng Ngộng học tỷ là có sẵn chủ sướng à? Phù Dịch ngậm ách một tiếng, chê cười, thôi được rồi, nhìn thấy mịt rồ phồn có bóng ma. Liêu Vọng Xuân rất bà nói, hôm nay ai cũng chạy không khỏi, mỗi người đều được đi lên hát một bài. Long Liên Đông rũ cụp lấy con người, trong tay bài bổ kẻ từng cái trương trương hoạt rơi trên mặt đất, sớm biết không tới, dù sao người nào đó hôm nay cũng không tại, còn phải bị Liêu Vọng Xuân giày vò. Có người không muốn hát, nhưng có người lại nhiệt tình tăng gọn. Gặp Bạch Thanh Hạ bên kia cự tuyệt, Trung Cẩm Trình giơ cao tay phải lên, ta tới trước. Liêu Vọng Xuân thỏa hiệp giơ lên cánh tay, được được được, bên trên. Sau đó, ta muốn vì lão bà của ta biểu diễn một bài tối lãng mạn đích sự. Trung Cẩm Trình tay cầm microphone, cười nhìn về phía trước La Vi, La Vi tay nhỏ trước người phồng đến vui sướng. Chính Nhất Phong ba người chịu đựng lỗ hai cha tấn diễn tấu lên nhạc khí. Ta có thể nghĩ đến tối lãng mạn đích sự. Thay người, Chính Nhất Phong đi đến này, tay cầm microphone, ta vì mọi người mang tới ca khúc, gọi là ái thác dưới đài. Tô Diệu Diệu nụ cười trên mặt biến mất. Kế tiếp, Tô Diệu Diệu mặt mỉm cười, hướng microphone nói ta muốn biểu diễn ca khúc, tên gọi là Phân Thủ Khoái Lạc toàn viên biểu lộ căng cứng, dường như muốn cười. Khu khu. Tao sảng có chút câu nệ đứng tại microphone trước, hắn vô vô microphone, mở miệng, ta muốn hát ca, tên gọi là Tinh Không Vật Ngữ cảm ơn mọi người. Trung Cẩm Trình bung ra bối tư, đoạt lấy mịt rổ phồn, đây là mộ dung Vân Hải năm đó hát cho Sở Vũ Tầm mà ngươi, tào sảng, muốn hát cho ai? Tấu chương xong, chương 764, ta yêu để cho ta phấn đấu quên mình một người. Chương 764, ta yêu để cho ta phấn đấu quên mình một người. Nguyễn Nguyệt Như nguyên bản còn tại dưới đài kích động vỗ tay, nghe được Trung Cẩm Trình câu này có ý riêng vấn đề sau, nàng vỗ tay động tác đột nhiên chậm lại, còn nhìn như tò mò đánh giá người chung quanh, ánh mắt tìm kiếm lấy tào sảng muốn hát cho kẻ may mắn kia ở đâu. Trước mặt nhiều người như vậy ca hát vốn là e lệ, còn hỏi loại vấn đề này, tào sảng lập tức thẹn thùng đứng lên. Lúc đầu dự định ca hát thời điểm cùng Nguyễn Nguyệt Như tiến hành một đợt nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tới, kết quả câu nói này hỏi một chút, tào sảng ngay cả ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng không dám làm, đây cũng quá ngay thẳng, đáng chết Trung Cẩm Trình. Đương nhiên là Thu Ca A, còn có thể là ai? Tào sảng đáp lại. Nguyễn Nguyệt Như sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha hả, vỗ tay một lần nữa trở nên dùng sức, tốt tốt tốt. Sảng ca ủng hộ. Ta muốn bay xuống cho Thu Ca nhìn. Đi chép đi chép đi chép. Tùy tiện đi chép. Tào sảng khẳng khái khoát tay. Bạch Thanh Hạ đánh giá đôi này ra hỏa, biểu lộ của quái. Tào sảng thở sâu, chăm chú hát lên câu đầu tiên, hắn không hổ là thường xuyên cùng Lục Viễn Thu cùng nhau trà trộn cờ tờ vờ ca ra OK Master, tiếng ca còn có chút êm hay. Nguyễn Nguyệt Như đã mở ra điện thoại thu hình lại đứng lên, trong màn hình Tào sảng ánh mắt đang len lén nghiêng mắt nhìn nàng bên này. Ngày đầu tiên, tại trên cửa sổ pha lê xuất hiện khuôn mặt tươi cười của ngươi. Trong lúc bất chợt, liền nhóm lửa. Ông trời của ta, câu vồng từng mảnh, vờn quanh bên cạnh ta. Nguyễn Nguyệt Như tại mọi người trong tiếng vỗ tay kết thúc thu hình lại, nàng rõ ràng chỉ là nhìn xem màn hình điện thoại di động. Rõ ràng nâng tay lên cơ hoàn toàn đưa nàng mặt ngăn trở, nhưng khi trong màn hình Tào Sảng hướng nàng trông lại lúc, nàng hay là sẽ nhịn không ở tại trên mặt tươi cười. Mọi người một cái tiếp một cái lên đài ca hát, tại phát hiện không ít người kỳ thật đều là rõ ràng tiếng nói đằng sau, e ngại người đang hát cũng dần dần lớn gan rồi đứng lên, Liễu Vọng Xuân hát là suốt tơ sở ta thậm chí còn phối hợp lên đơn giản vũ đạo động tác. Trước đó bị nàng huấn luyện qua phục vụ viên nhìn xem nhà mình đại tiểu thư phát sáng tỏa sáng bộ dáng trong lúc nhất thời có chút mê dại. Không bao lâu, hiện trường cũng chỉ còn lại có 3 người không có hát. Lúc đầu tỉnh, Long Liên Đông cùng Bạch Thanh Hạ Lục Đậu Tình một mặt mộng bức đất bị Liêu Vọng Xuân ôm vào đài. Ta hát tình tiên nàng xuẩn manh mà đối với mịt rộ phồn nói chuyện. Bạch Thanh Hạ mở ra điện thoại hỗ trợ thu hình lại, chuẩn bị trở về nhà thả cho Lục Viễn Thu nhìn. Chuyện xưa dưa chuột nhỏ, phi, hát sai. Ha ha ha. Hiện trường cười vang đứng lên. Lục Đậu Tình bỏ mặt. An tĩnh, an tĩnh. Cầm ghi ta phân cách nhĩ lập tức hô to. Hiện trường an tĩnh lại, Lục Đậu Tình một lần nữa biểu diễn. Nàng lúc ca hát ưa thích lay động đầu, còn giống như bảo lưu lấy nhà trẻ biểu diễn lúc cơ bắp ký ức, hát mặc dù bình thường, nhưng mọi người vỗ tay mãnh liệt, nhất là bên cạnh phân cách nhĩ, guitar sau khi để xuống tốt chữ hắn hô trọn vẹn năm âm thanh, kích động đến tóc dài loạn vùng. Long Liên Đông lên này, liếc mắt Liêu Vọng Xuân, nằm thẳng hướng mịt rộ phồn nói sinh nhật vui vẻ ca, tạ ơn. Lương Tính Phong chống con này phối hợp đến băng lên. Một bài dốc ẻn rộn gió sinh nhật vui vẻ ca qua loa kết thúc. Còn lại người cuối cùng, Liêu Vọng Xuân không nói hai lời, lấy phương thức giống nhau đưa nàng ôm đến trên này, Bạch Thanh Hạ toàn bộ hành trình biểu lộ đối mặt mịt rộ phồn, nàng tốt vô lực. Liêu Vọng Xuân suy đoán, hạ hạ hát ca nhất định là Phong. Sai. Dưới đài truyền đến một tiếng phản bác, Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân đều nhìn sang. Tào Sảng tự tin mở miệng, không phải Phong Thu Ca nếu như ở đây, nhất định biết Bạch tổng muốn hát là cái gì. Bạch Thanh Hạ đôi mắt chớp động, trong đầu hiện lên Lục Viễn Thu từng tại cờ tờ vờ bên trong hỏi nàng câu nói kia. Nếu như cả một đời chỉ có thể đi một lần cờ tờ vờ, đi cờ tờ vờ cũng chỉ có thể hát một bài ca, ngươi biết hát thích nhất một bài, hay là am hiểu nhất một bài? Bây giờ suy nghĩ một chút, thích nhất một bài là bởi vì hắn, am hiểu nhất một bài cũng là bởi vì hắn. Bạch Thanh Hạ đưa tay nắm chặt microphone, năm ngón tay bóp lại bóp. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Lục Viễn Thu không ở bên người càng lâu, nàng liền càng có thể cảm nhận được giữa hai người yêu sao? Không thích hợp. Cái này không thích hợp. Lục Viễn Thu đến cùng đi làm thôi. Hắn bất luận làm cái gì chuyện trọng yếu, nhất định cũng sẽ cùng ta nói, cũng sẽ không trở về tin tức. Hắn không để cho ta biết, nhất định là không muốn để cho ta lo lắng. Hắn đi tìm La Cường. Nữ hài bỗng nhiên ngước mắt, tay từ mịt rồ phồn tiểu tùng mở. Có lỗi với, ta đột nhiên có việc, rời đi trước một chuyến. Bạch Thanh Hạ thở hổn hển, một bên lấy điện thoại di động ra bấm Lục Viễn Thu điện thoại, một bên hướng phía cửa chính quán rượu phương hướng chạy tới. "Có lỗi với, ngài gọi điện thoại máy đã tắt, tắt máy." Trong điện thoại di động là nữ nhân băng lánh máy móc gầm. Bạch Thanh Hạ trong lòng trầm xuống, đưa điện thoại di động nhét vào túi, vung lấy cánh tay ra sức chạy về phía trước đi, nàng đột nhiên rất sợ hãi, hảo tâm hoảng. Lục Viễn Thu hôm qua nói muốn cưới nàng, chẳng lẽ chính là vì hôm nay làm chuyện điên rồ mà cửa hàng sao? "Lục Viễn Thu, ngươi không phải như vậy người xúc động a?" "Thế nào?" Trên đài mấy người lập tức buông xuống nhạc khí, chạy chậm đến ở hậu phương đuổi theo mấy bước. Liêu Vọng Xuân nhíu mày, "Chuyện gì a vội vã như vậy?" Trịnh Nhất Phong trầm mặc một lát, kết luận nói hẳn là Lục Viễn Thu xảy ra chuyện đuổi theo sát. Liêu Vọng Xuân gật đầu, lập tức cùng Trịnh Nhất Phong đuổi ở hậu phương, Trung Cẩm Chính nghe xong đem La Vi đỡ ngồi trên ghế, cũng đi theo, Tào Sảng ở phía sau sông nhanh nhất, giống trăm mét bắn gọn dũng sĩ. Lục Viễn Thu liên tiếp đi mấy cái nơi ấy, người sớm đã tình trạng kiệt sức. Hiện tại chỉ còn cái cuối cùng nơi ấy, Bạch Thanh Hạ tiểu học. Giờ phút này ánh nắng chính thịnh, Lục Viễn Thu đi vào tiểu học cửa ra vào, phát hiện đại môn đóng chặt lấy, hiện tại tiểu học ngay tại được nghỉ hè, hắn liếc mắt phòng an ninh, không ai. La Cường liền xem như muốn vào tiểu học cũng không có khả năng từ cửa chính đi vào, Lục Viễn Thu nghĩ đến cái này, vòng quanh tường vây hướng tiểu học hậu phương đi đến. Cái này tiểu học vị trí tương đối so sánh lệch, phía sau có rất nhiều rừng, còn có cái đập chứa nước, Lục Viễn Thu ấn tượng duy nhất chính là khi còn bé thích đến nơi này bắt biết, mỗi đến mùa hè, nơi này biết rất nhiều, làm cho để cho người ta đau đầu, cũng tỉ như hiện tại, đầy khắp núi lồi gọi, cùng ngủ thai một dạng. Chuông điện thoại di động vang lên, Lục Viễn Thu kết nối, là Lao Tống. Cha được giám sát. Cuối cùng xuất hiện nơi ấy là Hạ Chí Đường. Đó không phải là Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem chính mình lúc đến phương hướng, cái này đạp mã chính là Hạ Chí Đường, La Cường quả nhiên tới cái này. Tốt tốt tốt, ta bây giờ đang ở cái này. Ta trước tìm xem. Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, tăng thêm tốc độ, vòng quanh ngoại vi vách tường đi một vòng, cũng không phát hiện có chỗ nào có thể đi vào, hắn cũng không tốc tiến, kia La Cường hình thể càng không khả năng. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía rừng hậu phương đập chứa nước. Hắn ôm có khả năng tâm thái xuyên qua Lâm Tử Triều bên kia đi đến, quả thật nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh lẻ loi trơ trọi ngồi tại đập chứa nước bên bờ. Ma Đức, ngốc hàng, thật muốn tự sát ta. Lục Viễn Thu chịu đựng phẫn nộ trong lòng, đi qua, thả chậm bước chân, chuẩn bị từ phía sau ôm lấy hắn, bất kể có phải hay không là tự sát trước khống chế lại nói, không có nghĩ rằng La Cường lúc này bén nhạy quay đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu hậu nhân sửng sốt một chút. Lục Viễn Thu gạt ra dáng tươi cười. Người tại cái này à, mụ mụ ngươi nàng La Cường cấp tốc quay đầu, người nhảy xuống, Lục Viễn Thu lời nói im bặt mà dừng, kinh hô một tiếng La Cường. Vội vàng tiến lên giữ chặt hắn. Bịch. Điện thoại di động của hắn túi tại bên bờ, rơi vào trong nước, một chuỗi bọt khí ở trên mặt nước phủ. Lục Viễn Thu không có bắt lấy La Cường tay, hắn nhìn thấy ra hỏa này ở trong nước kịch liệt bay nhảy, lúc này ngược lại có dục vọng cầu sinh, đơn giản buồn cười, Lục Viễn Thu không kịp nghĩ nhiều, lúc này cởi giày cùng áo chính mình cũng nhảy xuống. Người nhất định phải cứu, bởi vì Bạch Nhược An là tốt ca ca. Bịch. Lục Viễn Thu vào nước một khắc này, bên hai tiếng ve kêu vẫn như cũ rất ồn ào. Hắn rốt cuộc biết, La Cường tại sao phải đi đầu này Hạ Chí Đường. Tấu chương xong, chương 765, ngươi ở đâu? Chương 765, ngươi ở đâu? Số điện thoại ngài gọi máy đã tắt, xin chờ một chút gọi lại bao viên khu phái xuất sở bên trong, có địa trung hải tiểu tóc Lao Tông túi đầu mắt nhìn điện thoại, khe như mày, lần nữa bấm một lần đặt ở bên hai. Số điện thoại ngài gọi máy đã tắt, xin đợi lại theo không có điện hay là xảy ra chuyện. Lao Tống không tự giác hoảng hốt. Vậy ai? Ta nhớ được tương lai tiểu học phía sau có phải hay không có cái cũ đập chứa nước? Tựa như là đường giống như, có phải hay không? Là, nữ nhi của ta trước kia ngay tại kia đến trường. Bất quá vì phòng ngừa tiểu hài xảy ra ngoài ý muốn, kia đập chứa nước giống như cho vây quanh không biết hiện tại cái dạng gì, một bên khác đột nhiên có người trả lời. Lao Tống lập tức gấp, nhanh, phái mấy người đi tiểu học bên kia nhìn xem. Tốt. Lao Tống sốt ruột phân phó xong, cúi đầu nhìn về phía điện thoại, tìm được Lục Viễn Thu tam bá điện thoại, xoắn xuýt một lát sau hắn hay là lựa chọn không đánh, mắng nhỏ một tiếng, thu hồi điện thoại cấp tốc từ trên ghế đứng dậy đi theo kia mấy tên nhân viên cảnh sát cùng nhau đi ra ngoài. Lục Viễn Thu nhảy xuống một khắc này không chỉ có nghe được mẹ kêu, còn ngửi thấy mùi thối. Nước này thật thối a, thanh hôi thanh hôi. La Cường rõ ràng không biết bơi, ở trong nước lung tung bay nhảy, hắn lập tức đưa tay bắt lấy Lục Viễn Thu tóc. Gia hỏa này tóm đến gắt gao, Lục Viễn Thu một cái không có kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị hắn một đầu ấn vào trong nước, cũng may vào nước một khắc này hắn mím thở, không có đem nước bẩn uống vào đi. Tầm mắt tầm nhìn cứ thấp, hắn ở trong nước tay đi lên với tới tìm tòi, bắt lấy La Cường cổ tay, cầm nã bàn đắc dùng sức khẽ chụp dẫn tới La Cường ở trên mặt nước phương hét thảm một tiếng, tránh thoát trói buộc Lục Viễn Thu lúc này mới từ dưới nước thò đầu ra, lại thấy ánh mặt trời, bỗng nhiên hít thở một cái không khí mới mẻ. Người Ma Đức, chớ lộn xộn. Ta cứu ngươi đi lên. Hắn tức giận đến tại La Cường trên khuôn mặt quạt một bạt hai, sau đó đạp thủy du đến La Cường sau lưng, bắt trước trên internet cấp cứu phương thức dùng cánh tay từ hắn dưới nách vây quanh đi lên, sau đó về sau du lịch, hướng phía bên bờ phương hướng. Lục Viễn Thu kỳ thật sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng giờ phút này không biết là ạ diện lìn bài tiết, hay là trong lòng một cái nhất định phải sống tiếp tín niệm khích lệ hắn, hắn liều mạng huy động tay chân, tiêu hao lấy thể lực của mình. Tới gần bên bờ, Lục Viễn Thu trước một bước lên bờ, sau đó thân thể nghiêng về phía sau, dùng sức hướng về sau dắt lấy La Cường thân thể, đem hắn cũng kéo tới trên bờ. Ai u ngọa tào Lục Viễn Thu giờ phút này rốt cục kiệt lực, hướng về sau lảo đảo mấy bước, tứ chi mở ra người nằm ngửa tại trên bờ. Bên bờ phơi nóng hổi, hắn lại chỉ cảm thấy loan dương dương, trong miệng không ngừng thở hổn hển, trứng mắt ánh mặt trời lên đỉnh đầu chiếu sạng. Lục Viễn Thu suy yếu đưa tay che một cái, có chút may mắn chính mình nhìn thấy hay là trên trời thái dương, mà không phải trong quán cà phê ánh đèn. Hắn quay đầu nhìn về phía La Cường, lại đột nhiên phát hiện ra hỏa này không có động tĩnh, còn sắc mặt tái xanh, Lục Viễn Thu lập tức hoảng hốt, liền vội vàng đứng lên hướng bên kia bỏ qua. Đứng dậy một khắc này hắn lại bị đau đến phát ra tê một tiếng, Lục Viễn Thu vội vàng túi đầu nhìn mình bắp chân, lúc này mới phát hiện trên bàn chân bị hoạch xuất ra một đạo dài đến 20cm đẫm máu lỗ hổng. Cái quỷ gì? Lúc nào vẽ? Lên bờ thời điểm. Lục Viễn Thu ngẩn người, nhưng giờ phút này cũng không có lòng chú ý thương thế của mình, La Cường trạng thái giống như muốn so hắn nghiêm trọng được nhiều. Cho ăn. Tỉnh. Gia hỏa này sắc mặt tái xanh, thậm chí có chút biến thành màu đen. Lục Viễn Thu vô gương mặt của hắn, túi người xuống nghe hô hấp, cũng không có động tĩnh. Còn tốt trong trường học dạy tim phổi khôi phục thời điểm hắn cố ý nghe ngóng, lúc đó nghĩ đến cùng Bạch Thanh Hạ diễn luyện thời điểm thuận đường có thể chiếm tiện nghi. Chỉ là diễn luyện không thành, lần thứ nhất thực tiễn ngược lại là dùng tại gia hỏa này trên thân. Lại nói một bên khác, Bạch Thanh Hạ mấy người tiến về La Cường cư xá nhỏ không, nhưng cũng từ La Cường mụ mụ nơi đó biết được La Cường mất tích tin tức, có thể Lục Viễn Thu giờ khắc này ở cái nào, La Cường mụ mụ lại cũng không rõ ràng, người của đồn công an cũng chỉ là để nàng đợi thông chi. Mấy người sắc mặt tỉnh theo sát Bạch Thanh Hạ từ trong tiểu khu đi ra, có chút không làm rõ ràng được dưới mắt tình huống gì. La Vi Đường đệ là chuyện gì xảy ra, tại sao phải mất tích, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng với nàng Đường đệ lại có quan hệ thế nào? Nhưng là nhìn lấy Bạch Thanh Hạ lo lắng thần sắc, không người tốt ở thời điểm này hỏi thăm những chuyện này. Ngài tốt, số điện thoại ngài gọi máy đã tắt, Bạch Thanh Hạ để điện thoại di động xuống, lòng nóng như lửa đốt. Nàng đều không biết La Cường khả năng đi đâu, Lục Viễn Thu lại thế nào khả năng biết? Tại sao muốn một mình đi làm chuyện này? Đúng lúc này, một cái số xa lạ đột nhiên đánh tới, Bạch Thanh Hạ lập tức kết nối, đem điện thoại đặt ở bên tai. Hạ điện thoại một đầu khác đúng là Lục Viễn Thu thanh âm, chỉ là có chút suy yếu. Bạch Thanh Hạ rốt cục nhịn không được, cực lực ức chế lấy âm sắc bên trong giọng nghẹn ngào, "Ngươi ở đâu?" Các bằng hữu nghe vậy lập tức vây quanh ở bên người nàng, đem đầu xuống tới, sắc mặt lo lắng nghe. "Thị nhất viện, ngươi yên tâm, ta không sao, ta lát nữa phải đi khâu vết thương trùng cẩm chỉnh hô to, đều khâu vết thương không có việc gì." Xe. Tao sảng ngẩng đầu thúc giục. Liêu Vọng Xuân vội vàng cầm chìa khóa xe chạy tới lái xe. Mấy người vội vàng đi vào bệnh viện khoa cấp cứu. Lục Viễn Thu bên kia còn tại phòng cấp cứu bên trong xử lý vết thương, phía trước đứng đấy mấy tên nhân viên cảnh sát, bên trong một cái hói đầu trung niên nhân Bạch Thanh Hạ nhìn qua mắt, là sở trưởng Tống Thúc Thúc. Lao Tống mặc dù chưa thấy qua Bạch Thanh Hạ vài lần, nhưng vẫn như cũ đối với nữ hài này khắc sâu ấn tượng, Lục Viễn Thu tiến phòng cấp cứu trước đó nói cái gì cũng muốn dùng điện thoại di động của hắn cho nữ hài này về điện thoại, nhìn ra được nha đầu này trong lòng hắn trình độ trọng yếu. Yên tâm, tiểu thu không có việc gì, trên đùi vẽ lô lớn, tại xử lý, khả năng đến nằm viện mấy ngày, nhìn xem vết thương đến tiếp sau tình huống, một cái khác tình huống liền muốn nghiêm trọng điểm, còn tại cứu rút. Bạch Thanh Hạ chậm rãi gật đầu. La Cường thế mà thật lựa chọn phí hoài bản thân mình. Lao Tống mắt nhìn mấy người khác, hướng Bạch Thanh Hạ khẳng định nói ra, là tiểu thu cứu được đứa bé kia một mạng. Chúng ta trong tương lai tiểu học phụ cận tìm tới bọn hắn vừa lái xe đến hiện trường, liền thấy tiểu thu cong La Cường chạy tới cửa trường học, hai người toàn thân ướt đẫm, tiểu thu còn đầy chân là máu, người đã sớm kiệt sức, nhìn thấy chúng ta sau tại chỗ thể lực chống đỡ hết nổi nằm ở trên mặt đất. Bạch Thanh Hạ hay là gật đầu, chỉ là lần này có thêm một cái đưa tay lau nước mắt động tác. Đúng rồi, thông báo một chút La Cường gia thuộc. Tốt, chúng ta đi trước. Chờ một lúc sẽ có người tới cho tiểu thu làm cái ghi chép. Mấy người hướng Lao Tống bọn người gật đầu đưa mắt nhìn xem bọn hắn rời đi khoa cấp cứu. Bạch Thanh Hạ đứng tại phòng cấp cứu bên ngoài ý đồ đi đến dò xét, nhưng mà cái gì cũng thấy không rõ. Trịnh Nhất Phong đi đến bên cạnh, hỏi đọc lại nghi ngờ trong lòng, La Cường, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại thấp kém con ngươi giải thích, ta cùng hắn là tiểu học đồng học, tiểu học lúc hắn đoạt đồ của ta, ca ca ta biết sau ngay tại đêm đó đi nhà hắn giúp ta muốn trở về, kết quả tại trên đường trở về, hai nạn xe cộ qua đời. Tấu chương xong. Chương 766, hạ, ta muốn tiểu tiện chương 766, hạ, ta muốn tiểu tiện dự tính mấy người sắc mặt khẽ giật mình. Đang cùng La Vi bẩm báo lấy tình huống chung cẩm trình lời không có đánh xong, ngẩng đầu, một đôi mắt trực tiếp đọc lại. Hiện trường trong mấy người, trừ Trịnh Nhất Phong, Liễu Vọng Xuân hai người bên ngoài, những người khác không biết Bạch Thanh Hạ những nhà khác người tình huống cụ thể, chỉ biết là ba của nàng sự tình. Hiện tại biết được Bạch Thanh Hạ ca ca thế mà cũng. Đôi chuông này gấm trình, Tào Sảng, Tô Diệu Diệu ba người tới nói, có tính chấn động là cực lớn. Bởi vì xe không ngồi được, cho nên chuyến này chỉ có Trịnh Nhất Phong, Liễu Vọng Xuân, Tô Diệu Diệu, Tào Sảng, Trung Cẩm Trình 5 người đi theo. Liễu Vọng Xuân đập xuống tường, phẫn nộ nói, loại người này còn cứu hắn làm gì? Chết đi coi như xong. Trung Cẩm Trình đưa điện thoại di động thả lại túi, lâm vào trầm mặc, La Vi chỉ sợ còn không biết chuyện này, hắn thậm chí không biết nên làm sao thuật lại. Tô Diệu Diệu thở dài, loại sự tình này, nó như thế nào đây? Khi còn bé trong lúc vô tình phạm sai lầm, hắn đại khái cũng là hối tiếc cho tới bây giờ đi. Không phải vậy làm sao lại lựa chọn đi phí hoài bản thân mình? Liễu Vọng Xuân hai tay ôm ngực, không hiểu rõ. Dựa theo Lục Viễn Thu tính tình không có đánh hắn đều coi là tốt, làm sao lại đối với hắn mất tích để ý như vậy? Trịnh Nhất Phong như có điều suy nghĩ. Bạch Thanh Hạ như cũng lo âu mặt hướng sốt ruột phòng khám bệnh cửa. Lục Viễn Thu làm như vậy, cách làm gì? Nàng tự nhiên cũng rõ ràng, nàng mới đầu hoàn toàn chính xác coi là Lục Viễn Thu là muốn tìm La Cường đòi hỏi cái thuyết pháp, hoặc là một cái xin lỗi. Hiện tại nàng biết Lục Viễn Thu mục đích đại khái là muốn từ La Cường trong miệng đạt được năm đó tai nạn xe cộ tin tức. Có thể Bạch Thanh Hạ không hiểu là La Cường lại không tại tai nạn xe cộ hiện trường, có thể biết cái gì? Coi như La Cường còn nhớ rõ Bạch Nhược An năm đó cùng hắn nói cái gì, có thể những lời này hiện tại nghe vào trong lỗ tai, trừ là người sống chỉ làm thêm đau xót, thì có ích lợi gì? Càng nghĩ, Bạch Thanh Hạ án chặt lấy cửa, cuối cùng vẫn là có thể hiểu được Lục Viễn Thu. Bởi vì thay vào đến Lục Viễn Thu thị giác, nàng cũng tương tự nguyện ý đi làm những ngày vô dụng công, dù là hy vọng rất nhỏ bé, dù là cố gắng đều uổng phí, nhưng vì trong lòng quan tâm người kia, đồng dạng sẽ đi nếm thử. Vậy đại khái chính là Lục Viễn Thu hôm nay lựa chọn không rên một tiếng đi tìm La Cường nguyên nhân. Bạch Thanh Hạ muốn khóc, cũng sinh khí. Nhìn thấy Lục Viễn Thu sau, nàng đại khái sẽ hung hăng tại trên người đối phương đánh một quyền, đây là Lục Viễn Thu tự đại mà lựa chọn một mình đi làm chuyện này trừng phạt. Đợi chừng 10 phút đồng hồ sau, cửa rốt cục bị mở ra, Lục Viễn Thu nằm ở trên giường bị đẩy đi ra, các bằng hữu lập tức vây lại, Lục Viễn Thu hướng bọn họ lộ ra dáng tươi cười, nhưng nhìn đến trong đám người đỏ cả vành mắt Bạch Thanh Hạ sau, nụ cười trên mặt hắn lại chậm rãi giảm đi, háng giọng một cái, ánh mắt có chút trốn tránh. Chính mình bình yên vô sự còn tốt, tối thiểu có thể sinh long hoặc hổ đứng tại Bạch Thanh Hạ trước mặt, nhưng là giờ phút này bị thương, bác sĩ còn rất khoa trương cho hắn trên mũi hút dưỡng, cái này để Lục Viễn Thu đột nhiên sợ liền hướng nữ hài cười giúp khí đều không có. Hạ Hạ nếu như sẽ nói thô tục, đã sớm đem hắn phun thương tích đẩy mình đi. Nguyên bản hoàn toàn chính xác dự định hảo hảo thuyết giáo đối phương một phen Bạch Thanh Hạ, giờ phút này nhìn thấy Lục Viễn Thu trên đùi đầu này giống như con rết giống như vết thương gây rợn, một câu cũng giảng không ra, chỉ là tay nhỏ đảo lấy đẩy giường lan can càng không ngừng rơi suy nghĩ nước mắt. Chửi một câu cũng tốt a, Lục Viễn Thu gặp nàng dạng này, ấy nấy đồng thời càng thêm đau lòng. Ta thật không có sự tình. Quan sát mấy ngày liền có thể xuất viện, thậm chí không cần nằm viện. Bạch Thanh Hạ từ trong miệng gạt ra phản bác ngữ, cơ hồ là giọng nghẹn nào, ngươi câm miệng cho ta tốt, im miệng. Lục Viễn Thu khéo léo kéo căng im miệng ba. Chuyển tới phòng bệnh bình thường sau, ở đây cũng không có ngoại nhân, Lục Viễn Thu liền nói ngay, La Cường tình huống thế nào? Hắn năm đó có đuổi theo ra đến, mắt thấy ca ca ngươi tai nạn xe cộ hiện trường. Bên giường Bạch Thanh Hạ sững sờ. Chính Nhất Phong, hắn có nhớ kỹ bảng số xe cái gì? Ngươi biết chuyện này? Bạch Thanh Hạ mới vừa ở ngoài cửa nói, chúng ta đều biết. Lục Viễn Thu lắc đầu, hắn còn nhớ rõ cái gì ta không biết, chỉ có thể chờ đợi hắn chính miệng nói. Chính Nhất Phong, hắn còn tại cứu rút. Lục Viễn Thu nhíu mày, phạm lên sầu đến, cũng là, hắn giống như bị sặc, tia nước hút vào trong phổi đoán chừng phải cảm nhiễm đi, lần này phiền toái. Bạch Thanh Hạ vội vàng tiến lên trước hỏi, ngươi đây, có hút đi vào sao? So với ca ca sự tình, nàng giờ phút này ngược lại càng quan tâm Lục Viễn Thu thân thể. Lục Viễn Thu nhìn nàng, khoe miệng bệnh lên xuống đáp lại, ta đương nhiên không có, ngươi yên tâm. Ta so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn tiết mệnh đâu, lần sau cũng không tiếp tục muốn như vậy. Bạch Thanh Hạ rốt cục tại trên vai hắn vỗ một cái, Lục Viễn Thu cũng rốt cục dám hướng nàng cười, lập tức vung lên đệm ngủ một góc giúp nàng lau nước mắt, vừa mới hắn ngay cả giúp nữ hài lau nước mắt cũng không dám. Buổi trưa Tô Tiểu Nhã tới một chuyến, cũng mang đến La Cường tin tức, La Cường nhân còn tại ủy cụ không có tỉnh lại, nước bẩn tràn vào quá nhiều, cảm nhiễm cơ hồ là nhất định, hắn mụ mụ đã khóc thành lệ nhân, La Vi cũng tới, một bên rơi lệ, một bên phụ yêu, một bên đỡ chính mình thầm thầm. Liễu Vọng Xuân nghe xong tại Lục Viễn Thu bên giường nhỏ giọng mắng câu đáng đời. Lục Viễn Thu hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác chính mình cứu rất kịp thời, La Cường làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Nhưng là nghe được Tô Tiểu Nhã nói La Cường tay cũng gãy xương thời điểm, Lục Viễn Thu lập tức có chút không có kéo căng ở kia xem chừng là bẻ cổ tay hắn thời điểm, hắn kêu đau đồng thời mãnh liệt hướng trong phổi hít một hơi nước bẩn, chắc không được nửa đoạn sau thời gian La Cường dễ rủa cường độ cũng nhỏ, Lục Viễn Thu còn tưởng rằng là hắn đầu óc thanh tỉnh, tình cảm là đã ngất đi. Không có cách nào à, không bắt tay, người một nhà liền phải bàn giao ở nơi đó, đến lúc đó gặp người cũng không phải là La Cường, mà là trong quán cà phê Cao Cường. Bất quá lao mụ cũng cho trong phòng bệnh dưới người cái thuốc an thần, La Cường không chết được. Lúc xế chiều, tại khách sạn tham gia lập đoàn các bằng hữu đồng loạt chạy đến thăm viếng Lục Viễn Thu, cùng trong phòng bệnh những bệnh nhân khác đều nhìn ngây người, bởi vì có người nhận ra Long Liên Đông. Lúc này trở về cũng không có việc gì, khúc nhạc dạo ngắn này phát sinh để mọi người lại lựa chọn tại trong khách sạn nhiều tục ở mấy ngày, do Liễu Vọng Xuân gánh chịu phí tổn. Lúc chạm vào tối, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Bạch Thanh Hạ. Nàng từ đầu tới đuôi liền không có rời đi, Lục Tiên muốn cho nàng đi về nghỉ tới, nhưng bị Bạch Thanh Hạ cự tuyệt. Bởi vì trong phòng bệnh còn có những bệnh nhân khác, Lục Viễn Thu để Bạch Thanh Hạ kéo lên bên cạnh rèm. Các loại La Cường tỉnh lại, chúng ta trước hết từ hắn nơi này hỏi một chút còn nhớ rõ cái gì, hắn hẳn là nhớ kỹ cái gì, nếu không lưu lại bóng ma có lẽ sẽ không lớn như vậy. Lục Viễn Thu nói ra. Đương nhiên, hắn biết La Cường một bộ phận chấp niệm có lẽ còn có đối với Bạch Thanh Hạ ưa thích, nhưng loại sự tình này không cần thiết đối với Bạch Thanh Hạ nói, Bạch Thanh Hạ nhiều lắm là sẽ cảm thấy kinh ngạc, đối với La Cường cách nhìn gia nhập một chút có thể thông cảm được, có thể đôi này Lục Viễn Thu chính mình lại không chỗ tốt gì. Biết trừ chính mình bên ngoài còn có một người đối với Bạch Thanh Hạ dụng tình sâu vô cùng đến loại trình độ này, liền đã để Lục Viễn Thu khó chịu. Nữ hài tại bên giường gật đầu, dạ. Người nói không? Nàng lại hỏi. Lục Viễn Thu lắc đầu. Nói cũng không nói, hạ hạ, ta muốn tiểu tiện. Bạch Thanh Hạ yên lặng phía đầu, nhìn về phía bên cạnh Tô Tiểu Nhã cho nhi tử chuẩn bị giường dùng cái bô. Tấu chương xong, chương 767, phía dưới chính mình xoa chương 767, phía dưới chính mình xoa Lục Viễn Thu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Bạch Thanh Hạ đem cái bô cầm tới, hai tay đưa cho Lục Viễn Thu, dùng cái này đi. Trên người ngươi liên tiếp những dụng cụ này, làm sao xuống giường? Không có việc gì, bệnh viện này ngạc nhiên, cái đồ chơi này trước hái được tôi, ta cũng không phải không có học qua thiếp phiến nên dán tại cái nào, đi nhà cầu xong ngươi một lần nữa cho ta dán thôi. Lục Viễn Thu rất kháng cự trên giường nước tiểu. Bạch Thanh Hạ, làm sao ngạc nhiên? Ngươi thương miệng sâu như vậy, vốn là có cảm nhiễm phong hiểm, hiện tại hay là quan sát kỳ. Và ngươi hạ hạ, ta nghẹn một ngày, một hồi liền tốt. Lục Viễn Thu chắp tay trước ngực. Không được. Lục Viễn Thu nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc, Bạch Thanh Hạ cũng nhíu mày, ánh mắt chừng đi. Từ khi học y đằng sau, Lục Viễn Thu ngay tại trong lòng yên lặng thề, về sau tuyệt đối không sinh bệnh nặng không nằm viện, bởi vì có kiện sự tình hắn 10 phần kháng cự, vậy liền cắm ống tiểu. Từ kia nho nhỏ trong lỗ hổng cắm vào lớn như vậy ống cao su, mà lại nghe nói cũng đều là tiểu y tá hỗ trợ cắm. Trang diện này, đau nhưng thật ra là thứ yếu. Lại có chính là nếu như dậy không nổi giường, đi tiểu đều muốn trên giường, đi tiểu thời điểm còn phải để cho người ta giúp ấn ở nhỏ đuổi, lời như vậy hắn tình nguyện chết. Đương nhiên tình huống dưới mắt không cần giúp ấn, Lục Viễn Thu chỉ là đơn thuần bài xích trên giường nước tiểu. Không phải ta không nguyện ý, cái bô miệng quá nhỏ. Lục Viễn Thu nhún vai, nửa đùa nửa thật nói. Bạch Thanh Hạ sửng sốt một chút, cúi đầu đánh giá trong tay màu trắng cái bô, không quá tự tin hỏi lại, không phải là bỏ vào nước tiểu sao? Ý của ta chính là thả không vào đi, nhất định phải ta nói đến ngay thẳng như vậy. Lục Viễn Thu mặt không biểu tình. Trên giường người cùng bên giường người đối mặt, giữa hai người trầm mặc đinh thai nhức óc. Phúc. Thằng đến bị sắt vách một cái nằm chừng 30 tuổi thanh niên tiếng cười cắt đứt. Bạch Thanh Hạ mặt đỏ tới mang thai đem sắt vách rèm lại kéo lên chút, cái bô dùng sức nhét vào Lục Viễn Thu trong tay, uy hiếp nói, ngươi nói hiệu nói vượn nữa ta liền gọi điện thoại cho A Di, để nàng tới, ngươi đem lý do này nói với nàng, nhìn nàng tin hay không. Vậy ta mẹ khẳng định không tin, sẽ còn thưởng ta một cái bạt tai to. Lục Viễn Thu quất lấy khóe miệng. Phúc ha ha ha, sắt vách giường người cười âm thanh càng lớn. Lục Viễn Thu không kiên nhẫn quay đầu, anh em, cười một hai tiếng được, vẫn chưa xong. Thật có lỗi, các ngươi tiếp tục. Bên cạnh truyền đến trên giường xoay người động tĩnh. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ, thỏa hiệp nói, đi. Hắn trung thực nằm xuống, cầm cái bô làm ra cởi quần cử động. Bạch Thanh Hạ lúc này mới ánh mắt mang oán đất kéo một bên khắc rèm, hai bên rèm đem Lục Viễn Thu giường ngây lại, nàng thì dùng trên tay bên dưới nắm đuốt dán vào chỗ khe hở, giống một vị tận chức tận trách thủ sĩ người. Sát vách giường thanh niên quay đầu đánh giá một màn này, đầu tiên là mắt nhìn trong lúc tức giận Bạch Thanh Hạ, sau đó trên mặt vui vẻ hướng trong rèm Lục Viễn Thu nói xoay ca, người ta bệnh viện đều là muốn mỗi ngày thống kê nằm viện bệnh nhân nước tiểu số lượng, ngươi chính là đi nhà vệ sinh bên trên cũng phải đi tiểu trong ấm, ngươi nhìn ngươi đem bạn gái của ngươi khí lao bà của ta nếu là xinh đẹp như vậy, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Bạch Thanh Hạ không nói đem đầu chuyển hướng một bên khác. Tốt chưa? Tốt. Lục Viễn Thu khô cằn đáp lại. Rèm buông ra, Bạch Thanh Hạ phát hiện cái bô đã bị Lục Viễn Thu bỏ vào bên giường trên sàn nhà. Nàng không có đi xem, đem rèm hướng bên cạnh kéo đi, trong quá trình còn trắng Lục Viễn Thu một chút. Trên thân thối đến có người, nhưng là hiện tại tình huống này hiển nhiên cũng tẩy không được tắm. Lục Viễn Thu ai thán một tiếng, ngửa đầu nằm xong. Than thở cái gì? Bạch Thanh Hạ một lần nữa ở bên cạnh trên ghế đầu ngồi xuống, hai cái tuổi trỏ chống tại bên giường. Lục Viễn Thu quay đầu, ngươi đêm nay làm sao bây giờ? Bạch Thanh Hạ nghiêng đầu gối lên trên cánh tay, không chút nghĩ ngợi đáp lại, ở bên cạnh trông coi ngươi à? Sách. Sát vách thanh niên quang minh chính đại ăn đường. Lục Viễn Thu không để ý bên cạnh tên kia, tiếp tục hướng Bạch Thanh Hạ nói ban đêm ngươi liền trở về thôi, sáng mai lại đến. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không cần. Lục Viễn Thu, cái này cũng không ngủ nơi à, mà lại lần này không phải độc lập phòng bệnh, điểm này không gian cũng không có. Bên cạnh thanh niên, anh em ngươi còn ở qua độc lập phòng bệnh đâu? Á, Lục Viễn Thu tùy ý đáp lại một tiếng. Bạch Thanh Hạ, ta và ngươi chen một chút thôi. Trước kia Lục Viễn Thu nghe được đáp lại như vậy thật sẽ vui vẻ, nhưng là hiện tại, hắn một mặt cười khổ, ngươi ngửi không thấy trên người ta hương vị sao? Vậy thì thế nào? Bạch Thanh Hạ một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Ngày mai đoán chừng liền có thể lấy xuống trên người ngươi đổ vật, ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi lau lau. Lục Viễn Thu nghe được cái này, tham dò nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không tội lỗi đi? Bạch Thanh Hạ không có đáp lại, dừng một lát mới thấp con ngươi, tại bên giường níu lấy ngón tay nói chuyện, mặc kệ ngươi có phải hay không bởi vì ta thụ thương, chỉ cần ngươi thụ thương nằm viện, ta khẳng định phải một tấc cũng không rời chiếu cố ngươi, đây không phải hẳn là sao? Lục Viễn Thu nghe cảm động, nhưng vẫn là yêu thương nàng, dù sao đến bệnh viện người đi một đợt lại một đợt, hoàn toàn chính xác chỉ có Bạch Thanh Hạ một tấc cũng không rời đến bây giờ. Vậy ta hạ thân ngươi hỗ trợ xoa sao? Hắn đột nhiên hỏi một câu phá hư bầu không khí lời nói. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu gặp nàng biểu lộ đờ đẫn, giải thích nói, ta đứng đắn hỏi một chút nói thật ta muốn toàn thân tắm rửa, khó chịu chết. Phía dưới chính mình xoa. Bên giường Bạch Thanh Hạ đè thấp liêu mi, đáp lại quả quyết. Lục Viễn Thu gật đầu, tốt ta, đều được. Cũng đều đi. Người ta có ý tứ là ngươi chỉ có thể chính mình xoa. Sắt vách thanh niên đậu đen rau muống. Lục Viễn Thu xoay người lần nữa, không phải đại ca, chính ngươi lão bà đâu. Thanh niên cười hắc hắc, đi làm đâu, ta nhàm chán chết, hội trò chuyện mà ngày thôi, ta đối với ngươi hai thân phận có chút hiếu kỳ ấy, minh tinh vậy mà cũng tới thăm viếng xoẹt. Lục Viễn Thu đưa tay đem rèm kéo lên. Đây chính là hắn không nguyện ý cùng người khác cùng một cái phòng bệnh nguyên nhân. Đến ban đêm, Bạch Thanh Hạ thật đúng là không phải nói một chút, ban đêm sâu xong cuối cùng một bình nước sau nàng liền thoát trên giày giường cùng Lục Viễn Thu chen tại một khối, Lục Viễn Thu muốn cách xa nàng điểm, nha đầu này ngược lại còn đưa tay ôm hắn. Không có việc gì, ta ngày mai để Tam Tạ đem ta thay đi giặt quần áo mang tới, nhà vệ sinh này có thể tắm rửa, ta xem. Bạch Thanh Hạ an ủi hắn. Ngươi thật không cảm thấy ta tối? Không cảm thấy. Kia thân thân. Ba. A, hay là có một chút, xú xú ngươi uống nước bẩn sao? Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng đáp lại, đột nhiên lại nói là ngươi không có đánh răng đi. Ban đêm không có soát, cái này khiến ta làm sao soát? Kỳ thật ta ban đêm cũng không có soát. Vậy ngày mai Tam Tạ mang đồ vật có hơi nhiều. Ngươi không có soát. Cảm giác không ra a, ta lại nếm thử. A. Không hôn, thối. Ngươi vừa mới còn nói không chê ta. Lần này hoang ngôn tự sụp đổ đi. Hi hi. Còn hi hi. Đi ngủ có thể đừng tán gẫu sao? rèm bên kia đột nhiên truyền đến sâu kín một tiếng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ở trong hắc ám im miệng. Thấu chương xong.